các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1: Thiên tôn chúng sinh. Lờ mờ ở mức bên trong phòng mướn, một cái vóc người gầy gò thanh niên nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác được có một con tay nhỏ tại chính mình trên mặt nhẹ nhàng cào đến cào đi, mũi một trận ngứa, mơ hồ còn nghe được một cái nãi thanh nãi khí thanh âm ở bên tai nói lại nhải nói chuyện. Lâm Phàm đầu có chút đong đưa một lần, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lồng ngực mãnh liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, tràn đầy máu đỏ tia trong mắt phơi bày một chút mê mang. Ta đây là ở đâu? Mới vừa tỉnh lại, Lâm Phàm chỉ cảm thấy đầu mình giống như là bị kim đâm một dạng, đau đớn muốn nức, hắn chậm rãi nâng tay phải lên đặt tại cái trán, chậm 2-3 giây mới trở lại sức lực đến, lúc này mới chú ý tới trong phòng tình huống. Đây là một cái không đủ 20 mét vuông phòng nhỏ, màu đậm màn cửa đem cửa sổ che cực kỳ chặt chẽ, trong phòng tia sáng lờ mờ, tứ phía vách tường đều không có thiếp tường gạch, chỉ là đơn giản quét vôi thành màu trắng, tường bên trên dán mấy chương đã ô vàng mình tinh áp phích. Trong phòng bài trí cũng rất đơn sơ, một tấm giường đôi, một cái giường đầu tủ, còn có một cái vô cùng bẩn áo vải tủ, trừ cái đó ra, lại không lớn kiện. Trên mặt đất phi thường dơ giấy bẩn thỉu, quần áo, vỡ giày lung tung bày ra, tàn thuốc đầy đất, còn có không ít chai rượu cùng lon nước, khắp nơi ném loạn, cửa ra vào còn trưng bày mấy cái ăn xong thùng mì tôm. Trong phòng căn bản không có đặt chân chỗ, hơn nữa cái này phong bế trong tiểu không gian, tràn ngập một cỗ khó mà hình dung mùi lạ, mùi khói, mùi chân hôi, mùi rượu, mì tôm vị trộn chung, làm cho cả phòng đều trở nên trướng khí mù mịt. Khó có thể tưởng tượng, như thế bẩn loạn, quả thực so chuồng heo cũng không bằng địa phương, là thế nào người ở. Đánh giá một vòng trong phòng hoàn cảnh về sau, Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này, nơi này là địa cầu. Địa cầu? Ta vì sao sẽ xuất hiện ở đây cái lạ lẫm tinh cầu? Ta nhớ rõ ràng bản thân độ kiếp thất bại, hộ thể tiên khí hủy hết, bất lực chống đối cuối cùng đạo kia cựu tiêu thần lôi, nhưng là ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ ta xuyên việt? Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia rung động, mà lấy hắn tung hoành tu chân giới mấy ngàn năm lịch duyệt, cũng nghĩ không thông phát sinh ở trên người mình sự tình. Mặc dù Lâm Phàm khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là, tu chân giới vạn năm vừa gặp yêu nghiệt kỳ tài, vẹn vẹn tu luyện 3000 năm thì đến được độ kiếp kỳ, đồng thời tại độ kiếp lúc dẫn động uy lực to lớn nhất kinh khủng nhất cựu cựu thiên kiếp Huyền Dương Tiên Tôn, tại độ thiên kiếp thời điểm, bởi vì căn cơ bất ổn, không cách nào chống cự cựu cựu thiên kiếp cuối cùng một đường cựu tiêu thần lôi, tại ngàn vạn xem lễ đạo hữu nhìn soi mói, bị thần lôi oanh không còn sót lại một chút cặn, nhục thân vẫn lạc, hồn xuyên dị thế, mà vừa lúc cùng một thời gian, địa cầu bên trên cái này cùng hắn trùng tên trùng họ thanh niên, bởi vì say rượu quá độ cách thí, cho nên linh hồn hắn liền xuất hiện ở địa cầu bên trên cái này Lâm Phàm thể nội. Ba, ngươi rốt cục tỉnh rồi, kỳ kỳ đói bụng đây, kỳ kỳ muốn ăn phải. Ngay tại Lâm Phàm trong đầu hỗn loạn tưng bừng thời điểm, một cái non nớt giọng trẻ con truyền đến, Lâm Phàm lúc này mới chú ý tới, một cái tiểu nữ hài nhi chính ghé vào trên người mình, thì đô đô tay nhỏ dưới mình nơi cầm nhẹ nhàng kéo lấy bản thân sợi dâu. Ngươi kêu ta cái gì? Lâm Phàm nhíu mày, vô ý thức hỏi. Tiểu nha đầu chớp chớp mắt to nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Nàng ngại thanh mại khí hô, ba à, ngươi là ba. Lâm Phàm dở khóc dở cười nhìn xem tiểu nha đầu này, quệt miệng nói ra, tiểu nha đầu, ta cũng không phải cha ngươi, ngươi không cần loạn gọi à. Tiểu nha đầu nghe nói như thế, miệng nhỏ lập tức xẹp, rụt rè nhìn xem Lâm Phàm, đại đại trong mắt tràn đầy ủy khuất, lấy nàng còn nhỏ tâm linh thật sự là không nghĩ ra, vì sao ba không thừa nhận là kỳ kỳ ba, chẳng lẽ là kỳ kỳ không ăn, ba không muốn kỳ kỳ sao? Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu trong mắt che lên một tầng hơi nước, hai con mắt ngập nước, rưng rưng muốn khóc. Điềm đạm đáng yêu. Nhìn thấy tiểu nha đầu bộ dáng ủy khuất, Lâm Phàm không khỏi một trận đau lòng, trong lòng cũng phun lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, tựa hồ để cho trước mắt cái này tiểu công chúa thương tâm khổ sở, là một kiện cỡ nào tội ác tày trời sự tình mở dạng. Lâm Phàm cẩn thận chu đáo lấy ghé vào trên người mình tiểu nha đầu, cái tiểu nha đầu này ước chừng 4-5 tuổi bộ dáng, mặc một bộ màu hồng phấn váy công chúa, ghim hai cái đáng yêu bím tóc sừng dê, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt phi thường tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo khéo léo đẹp đẽ, môi anh đào mỏng như lá liễu. Trong mắt tựa như đá quý một dạng lóng ánh trong suốt, lúc nói chuyện thật dài lông mi còn vụ sáng, cả người tựa như bút bê một dạng phi thường cốt. Trái lại Lâm Phàm lại là cái 10 phần lôi thôi quỷ, tóc rối bời giống tổ chim một dạng, râu ria xồm xoàm không biết mọc bao nhiêu thời gian không có cạo qua, sắc mặt tảm đạm, mí mắt sâu nặng, ăn mặc một đầu rộng rãi lớn quần cộc cùng một kiện áo ba lỗ màu đen, trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ hôi chua vị, mặc dù chỉ có 25-26 niên kỷ, nhưng là cả người lộ ra dáng vẻ nặng nề. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ trắng trưởng. A, không phải là cái này Lâm Phàm con gái a? Lâm Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, đột nhiên, hắn đầu góc ông một lần, vô số tin tức điên cuồng tràn vào đầu góc hắn, đầu lập tức chuyển đến một cỗ như tê liệt đau đớn, Lâm Phàm thân thể lập tức co quắp một cái, ngay sau đó, hai tay của hắn ôm đầu, trong miệng phát ra liều mạng kiềm chế thanh âm, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt trở nên phi thường dữ tợn. Ách ra! Tiểu nha đầu nhìn xem Lâm Phàm thống khổ bộ dáng, mình cũng gấp gáp đứng lên, dùng sức lung lay Lâm Phàm thân thể, trong mắt to hơi nước mịt mờ, mang theo tiếng khóc nước nở hô: "Ba ba, ba ba, ngươi làm sao đâu?" Cái kia một tiếng non nớt ba ba truyền đến Lâm Phàm trong tai, phảng phất hạn hán đã lâu gặp cam lộ, để cho Lâm Phàm tâm chợt một lần liền bình tĩnh lại, đầu đau nhói cảm giác cũng chậm chậm biến mất, cỗ thân thể này hơn 20 năm nhân sinh quỹ tích tin tức đã bị Lâm Phàm toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Hai đời ký ức dung hợp, Lâm Phàm cũng biết cỗ thân thể này nguyên chủ nhân tất cả tình huống. Đừng nhìn Lâm Phàm hiện tại như thế nghèo túng, nhưng hắn thân phận bối cảnh lại lớn dọa người. Lâm gia, Hoa Quốc tứ đại gia tộc một trong, Lâm Phàm phụ thân Lâm Chấn Thiên càng là Lâm gia gia chủ, hào không khoa trương nói, đây tuyệt đối là một cái dẫm chân, toàn bộ Hoa Quốc đều muốn run ba run nhân vật, nhưng là 3 năm trước đây, Lâm Chấn Thiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ Lâm gia lâm vào chưa từng có hỗn loạn, về sau bất đắc dĩ mời ra tị thế nhiều năm Lâm lão gia tử chủ trì đại cuộc. Về sau đi qua điều tra, đủ loại dấu hiệu cho thấy, sát hại Lâm Chấn Thiên hung thủ lại là Lâm Phàm mẹ đẻ, Lâm Chấn Thiên vợ chính thức, Bạch Linh Huyên. Mà động cơ giết người là vì để cho Lâm Phàm nhanh chóng lên làm Lâm gia gia chủ, kế thừa cái này gia tộc cự phách. Kết cục. À này công bố một cái, tất cả mọi người sợ ngây người, Lâm lão gia tử càng là tức giận đến hơi kém ngất đi. Về sau, Bạch Linh Huyên bị giam vào Lâm gia nhà tù bí mật, Lâm Phàm cũng bị đuổi ra Lâm gia, trong vòng một đêm từ cao cao tại thượng Lâm gia thiếu chủ, biến thành con rơi. Nguyên bản Lâm Phàm chính là một cái 10 phần hoàn khố, cả ngày không làm việc đàng hoàng, liền biết ăn chơi đàng điếm, bị đuổi ra Lâm gia về sau, hắn thậm chí ngay cả cơ bản kỹ năng sinh tồn đều không có, cũng may mỗi tháng có người cho hắn trong thẻ thu tiền, mặc dù không nhiều, chỉ có 5.000 khối, nhưng là tuyệt đối đủ duy trì hắn cơ bản sinh sống. Nghĩ rõ ràng đây hết thẻ về sau, Lâm Phàm ánh mắt lập tức băng lánh xuống tới, mắt lộ ra hàn mang. Trước kia Lâm Phàm ngơ ngơ ngác ngác cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là bây giờ Lâm Phàm lại là có thể nghĩ rõ ràng, Lâm Chấn Thiên căn bản không phải bị mẫu thân hắn làm hại, bởi vì ở bộ này thân thể nguyên chủ nhân trong trí nhớ, mẫu thân hắn là một cái dịu dàng như ngọc nữ nhân, bình thường liền con kiến cũng sẽ không giết chết, làm sao có thể làm được ra mưu sát thân phu việc ác. Đây hết thảy nhất định là âm mưu, là một cái to lớn âm mưu sát đương đại gia chủ, đuổi đi đời tiếp theo gia chủ thứ nhất thuận vị người thừa kế, đây hết thảy vì là cái gì, chỉ sợ đã rất rõ ràng rồi a. Tại tu chân giới, những gia tộc kia trong tông phái cũng không thiếu vì mưu đoạt quyền thế mà làm ra giết anh giết cha bậc này việc ác, ví dụ Lâm gia chuyện này phía sau, tuy nhiên không có ai biết bí mật. Chương 2, nhiều cái con gái. Tu chân giới Lâm Phàm, cô nhi xuất thân, thiên sinh địa dưỡng, trong trí nhớ căn bản không có liên quan tới phụ mẫu bất luận cái gì một chút ký ức, hắn từ nhỏ đến lớn đều không có một ngày lãnh hội qua có người nhà cảm giác, hiện tại dị thế trùng sinh, hắn dung hợp địa cầu Lâm Phàm ký ức, ngay tiếp theo cũng dung hợp hắn cảm thụ, hắn có thể đủ cảm giác được, bản thân đối với cô thân thể này phụ mẫu, cũng có được thân tình, cô huyết mạch tương liên cảm giác. Là hắn đi qua mấy ngàn năm chưa bao giờ lãnh hội qua, loại cảm giác này để cho Lâm Phàm trong lòng tiếp nhận rồi địa cầu Lâm Phàm thân phận, cũng tiếp nhận rồi hắn thân nhân. Hừ, tất nhiên bản tôn giáng lâm đến ngươi cỗ thân thể này bên trong, tự nhiên sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Những cái kia lấn ta nhục ta hại ta người, ta tất hướng các ngươi từng cái đòi lại. Mẫu thân, ta cũng sẽ cứu ngươi đi ra, trả ngươi công đạo. Lâm Phàm nắm chặt song quyền, tại nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm ánh mắt quái dị nhìn xem ghé vào trên người mình tiểu nha đầu. Hấp thu cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức về sau, Lâm Phàm cũng rốt cuộc biết trước mắt cái này manh manh đát tiểu công chúa lai lịch. Mẹ của nàng gọi là Lăng Tuyết Phỉ, là Lăng thị tập đoàn chủ tịch Lăng Thiên con gái một. Lăng thị tập đoàn mặc dù không bằng Hoa Quốc tứ đại gia tộc, nhưng cũng tuyệt đối được cho hào phú nhà giàu, nghề giải trí cự đầu. 5 năm trước, Lăng Tuyết Phỉ đại biểu Lăng thị tập đoàn đi Dương An thành tham gia Hoa Quốc đẳng cấp cao nhất thương vụ hiệp đàm hội, khi đó, Lâm Phàm vẫn là một cái 10 phần hoàn khố. Hai người gặp gỡ nên miễn cưỡng xem như vừa ra cẩu hùng cứu mỹ nhân. Ngoài ý muốn phía dưới, hai người đã xảy ra kết hợp, không nghĩ tới cứ như vậy một lần được trúng thưởng, Lăng Tuyết Phỉ mang thai. Kỳ thật Lâm Phàm một mực không biết hắn có cái con gái, bởi vì trong đêm đó về sau, hai người lại chưa gặp nhau. Lăng Tuyết Phỉ biết mình mang thai về sau, liền một người đến nước ngoài sinh hoạt, cũng là ở nước ngoài, sinh ra trước mắt tiểu công chúa. Những năm gần đây, Lăng Tuyết Phỉ một mực tự mình một người mang theo con gái sinh hoạt tại nước ngoài, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, nàng đời này cũng sẽ không đặt chân Hoa Quốc nửa bước. Nhưng là đây hết thảy đều ở tiểu nha đầu lớn lên đến 4 tuổi thời điểm phát sinh biến hóa. Tiểu nha đầu dần dần hiểu chuyện, nhìn thấy đừng tiểu bằng hữu đều có ba ba, nàng cũng tranh cãi muốn ba ba, Lăng Tuyết Phỉ không đành lòng nhìn con gái cả ngày giàu gì không vui, cho nên liền mang theo con gái trở về nước. Sau khi về nước, Lăng Tuyết Phỉ nhiều mặt nghe ngóng xuống tìm được Lâm Phàm, nàng đem con gái đưa đến Lâm Phàm nơi này, để cho con gái cùng ba ba sinh hoạt một tuần, cũng coi là bù đắp con gái thời niên thiếu không có phụ thân tiếc nuối, một phương diện khác để cho con gái sớm chút đối với cái này nghèo túng phụ thân hết hy vọng cũng tốt. Hiện tại chính là tiểu nha đầu được đưa đến Lâm Phàm bên người ngày thứ 2. Xác định tiểu nha đầu là mình con gái ruột về sau, Lâm Phàm tâm lập tức nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, một đời trước hắn là cái từ đầu đến đuôi tu luyện của nhân, mặc dù có vô số tiên tử thánh nữ ôm ấp yêu thương, muốn theo hắn sinh hầu tử, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn tới những người kia, bây giờ lại đột nhiên thêm ra tới một cái con gái, cỗ này huyết mạch tương liên cảm giác là rõ ràng như vậy, loại cảm giác này để cho hắn mê say, hắn vô ý thức liền tiếp nhận rồi nữ nhi này. Tồn tại. Ba ba, ta đói đâu? Tiểu nha đầu yếu ớt nói ra. Ba ba cho ngươi tìm ăn đi. Lâm Phàm nhìn trước mắt tiểu nha đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, sau đó đem tiểu nha đầu ôm đến một bên, bản thân từ trên giường xuống tới, kiểm tra toàn bộ tìm ra một hộp vẫn còn hết hạn sữa bò, cắm tốt ống hút đưa cho tiểu nha đầu. Tạ ơn ba ba. Tiểu nha đầu giòn tan nói một câu, sau đó hai cái tay nhỏ bưng lấy sữa bò, động tác ưu nhã uống. Lâm Phàm khuỵu tay chống đỡ cái cằm, ngơ ngác nhìn xem tiểu nha đầu, trong ánh mắt dâng lên một tia ôn nhu, khóe miệng cũng bất chi bất giác dương lên bắt đầu một đường ôn nhu đường cong. Hai phút đồng hồ về sau, tiểu nha đầu uống xong sữa bò, Lâm Phàm từ trong tay nàng cầm qua không sữa hộp để qua một bên, cầm khăn tay cho tiểu nha đầu nhẹ nhàng lau miệng, tiểu nha đầu hồn nhiên vô cùng ợ một cái, sau đó hướng về Lâm Phàm duỗi ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, ôm một cái. Lâm Phàm mũi phun lên một cỗ chua sót, nhẹ nhàng đem tiểu nha đầu ôm lấy, đến gần thân thể của mình. Ba ba, ta rốt cuộc tìm được ngươi, mama nói ngươi đi rất rất xa địa phương, để cho ta không nên tìm ngươi, thế nhưng là kỳ kỳ nghĩ ba ba đây, kỳ kỳ quấn lấy mama tìm đến ba ba. Hiện tại kỳ kỳ rốt cục nhìn thấy ba ba đây, kỳ kỳ thật vui vẻ nha, mua. Tiểu nha đầu lẩm bẩm miệng nói một tràng, sau đó cũng không chê Lâm Phàm dơ bẩn như vậy, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Trong nháy mắt, Lâm Phàm tâm đều muốn hòa tan, loại cảm giác này là hắn chưa từng có lãnh hội qua, loại này ấm áp, ôn nhu, để cho Lâm Phàm mê say, hắn không khỏi đem tiểu nha đầu ôm chặt hơn. Ha ha ha, ta Lâm Phàm có nữ nhi, ta có nữ nhi. Ha ha ha, Lâm Phàm kích động lệ nóng doanh trọng. Đây nếu là để cho tu chân giới người thấy được, sợ không phải cái cằm đều phải rơi trên mặt đất, Huyền Dương Tiên Tôn tục danh, tu chân giới ai không biết, ai không hiểu, đây chính là cái sát phạt quả đoán ngon nhân, đã từng dưới cơn nóng giận, tàn sát Trung Châu tứ đại môn phái cả nhà, nhưng là bây giờ, liền hoàn toàn là con gái nô, súng em bé của ma, nơi nào còn có lúc trước nửa điểm hung lệ tàn nhẫn bóng dáng. Tiểu nha đầu ôm ba ba cổ, nghe được ba ba cười vui vẻ như vậy, nàng cũng cười theo đi lên, như chuông bạc tiếng cười truyền đến, để cho Lâm Phàm tâm tình tốt hơn. Nữ nhi bà bối, ngươi kêu kỳ kỳ, ngươi đại danh là cái gì a? Lâm Phàm thanh âm ôn nhu dị thường hỏi, bậc này ngữ khí, để cho tu chân giới người nghe được, sợ không phải đến dọa đến không biết ngự kiếm phi hành. A a kỳ kỳ, ta gọi kỳ kỳ. Tiểu nha đầu bĩu môi nói ra. Kỳ kỳ là nhũ danh nhi, ngươi còn có cái khác tên sao? Lâm Phàm bật cười một tiếng, kiên nhẫn hỏi. A có. Có. Tiểu nha đầu cắn ngón tay cái, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, ngại thanh mại khi nói ra, ta gọi Lăng Ngọc Kỳ. Nghe được cái tên này, Lâm Phàm nụ cười trên mặt lập tức càng sáng lạn hơn, hắn cười ha hả nhìn xem trong ngực tiểu công chúa, tự nhủ, Lâm Ngọc Kỳ, Lâm Ngọc Kỳ, ha ha, thực sự là ta Lâm Phàm nữ nhi ngoan, ngoan bà bối. Ân, Kỳ Kỳ là ba ba ngoan bà bối. Kỳ Kỳ cũng vui vẻ nói ra. Kỳ thật Kỳ Kỳ bản mệnh gọi Lăng Ngọc Kỳ, là cùng mẫu thân họ, nhưng là Lâm Phàm ngộ nghe thành Lâm Ngọc Kỳ, nếu như bị hắn biết rõ, Kỳ Kỳ kỳ thật không cùng hắn họ, mà là họ Lăng mà nói, không biết hắn sẽ còn hay không là hiện tại cái biểu tình này. Nhìn xem trong ngực tiểu công chúa, Lâm Phàm ở trong lòng đã đem nàng lên cao đến trọng yếu nhất địa vị, hắn vô ý thức nghĩ bảo vệ mình tiểu bà bối, nghĩ cho nàng toàn thế giới tốt nhất. Đáng tiếc, trong cơ thể ta chân khí không còn sót lại chút gì, liền cấp thấp nhất công pháp cũng vẫn không chuyển nổi, hiện nay chính là một người bình thường. Không, liền người bình thường cũng không bằng, cô thân thể này, quả thực quá kém. Ta bộ dáng này, làm sao chiếu cố Kỳ Kỳ, làm sao bảo hộ Kỳ Kỳ. Ta chữ vật giới chỉ cũng ở đây cựu tiêu thần lôi giới bị hoanh thành một mịn, đáng tiếc ta bỏ ra tới ngàn năm thu thập những bảo vật kia. Một cái đều không cho ta thừa lại, cựu tiêu thần lôi, xem như ngươi lợi hại. Hắc, ta còn thực sự cũng không tin, ta Lâm Phàm chẳng lẽ liền thân vô trường vật xuyên việt. Tốt xấu phải có ít đồ a. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm bắt đầu ở trên người mình cẩn thận tìm kiếm, toàn thân trên dưới sờ toàn bộ, rốt cục tại chỗ tổ chim tựa như trong đầu tóc, mò ra một cái viên giấy, phía trên có tu chân giới khí tức, tất nhiên là từ thế giới kia mang tới đồ vật, nhưng là Lâm Phàm cũng không nhớ ra được đây là vật gì, dù sao tại hắn mấy ngàn năm tu chân trong kiếp sống, gặp qua tiếp xúc qua bảo vật thật sự là nhiều lắm, mà cái này một cái bị tùy ý như vậy nhào nặn bày ra, tất nhiên không phải là cái gì quá chân quý bảo vật. Soạn. Lâm Phàm chậm rãi đem cái kia viên giấy gỡ ra, lúc này mới nhìn thấy viên giấy bên trong gói lấy dĩ nhiên là hai cái đan dược. Chương 3, lôi thôi đại thúc cùng đáng yêu manh hoa. Nhìn xem hai cái này viên đan dược, Lâm Phàm ánh mắt bên trong dần dần hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn kiếp trước chẳng những là tu luyện tới độ kiếp kỳ cao thủ, càng là một vị đỉnh cấp luyện đan đại sư, mặc dù bây giờ chuyển thế chúng sinh, nhưng là hai cái này viên đan dược hắn vẫn là nhận ra, lại là tẩy tủy đan cùng thiên linh tử. Cựu tiêu thần lôi, ngươi cuối cùng vẫn là lưu cho ta một món bảo vật. Tẩy tùy đan, nhị phẩm đan dược, tên như ý nghĩa, sau khi uống có thể đưa đến tẩy tinh phạt thủy, mở rộng kinh mạch tác dụng, có trợ giúp người dùng hấp thu thiên địa linh khí, chỉ cần không phải ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được, sau khi uống cơ bản có thể vững vàng đi vào luyện khí kỳ. Mà luyện khí kỳ cũng chính là tu chân từ đường dài bên trên cửa thứ nhất. Tẩy tùy đan tại tu chân giới mặc dù không tính đứng đầy đường đan dược, nhưng là tuyệt đối không tính là bảo bối gì, nếu đặt tại kiếp trước, chỉ sợ Lâm Phàm con mắt cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng là bây giờ không giống nhau, tẩy tùy đan thích hợp vừa mới tiếp xúc tu chân người phục dụng, mà Lâm Phàm lúc này tu vi hoàn toàn không có, vừa vặn có thể phục dụng cái này mai tẩy tùy đan, một lần n. A bước vào tu chân cửa chính. Thiên linh tử, nhất phẩm đan dược, tác dụng là vì xúc vật khai linh trí, cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ, đối với linh thú yêu thú không có tác dụng, vẹn vẹn đối với phổ thông xúc vật có hiệu quả. Tại tu chân giới là có tiếng gần gà đan dược, đồng dạng chỉ là thế tục giới quyền quý sẽ mua được cho nhà mình sùng vật phục dụng, tại tu chân giới mà nói, cũng không nửa điểm giá trị. Lâm Phàm đánh giá hai cái này viên đan dược, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Cái này viên tẩy tùy đan là ta trước mắt nhu cầu cấp bách, phục dụng nó, dù cho địa cầu linh khí mỏng manh, không cách nào lập tức tiến vào luyện khí kỳ, nhưng cũng đủ để cho ta đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhiều nhất nửa năm, luyện khí có hy vọng. Cái này miếng thiên linh tử, lại quả thực là cái gân gà. Vì phổ thông xúc vật khai linh trí có cái chứng dụng. Bất quá ngược lại là có thể cho Kỳ Kỳ tìm sủng vật, để cho hắn bồi Kỳ Kỳ chơi. A, tờ giấy này. Lâm Phàm ngoài ý muốn liếc bao vây lấy đan dược giấy một chút, trong lòng lập tức phun lên một cỗ cung hỉ, nguyên lai, bao vây lấy đan dược không phải phổ thông giấy, lại là một tấm bùa chú. Nhiếp hồn phù lục. Phù lục sư là tu chân giới tương đối chênh lệch nghề nghiệp, bọn họ phổ biến tu vi không cao, nhục thể cũng không mạnh mẽ, thậm chí không có cái gì tính công kích linh bảo, nhưng là đối thủ khó dây dưa cực kỳ. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, trước mặt ngươi cái này nhìn như tu vi thấp phù lục sư, đến cùng có cái gì chủng loại, cấp bậc gì phù lục. Phù lục sư thực lực, cùng bản thân tu vi cũng không có tuyệt đối quan hệ, đỉnh cấp phù lục sư, coi như tu vi so với đối thủ thấp mấy cái đại đoạn, vẫn như cũ có thể dựa vào đủ loại đỉnh cấp phù lục, để cho đối thủ khó mà chống đỡ. Nghe nói cấp cao nhất loại hình công kích phù lục, tịch diệt thiên lôi phù, uy lực của nó thậm chí không thể so với phổ thông thiên kiếp yếu. Lâm Phàm trong tay trương này nhiếp hồn phù lục, là hắn năm đó ngoài ý muốn đoạt được. Tác dụng chính là khiếp người tâm hồn, để cho chúng phù lục người hoàn toàn tuân theo thi hành phù giả chỉ lệnh, hơn nữa loại này tuân theo là xuất phát từ nội tâm, là từ đáy lòng sinh ra sùng bái, tin phục, cùng trung thành. Chúng phù giả sẽ coi thi hành phù giả là thần minh, cho dù cái sau để cho hắn tự sát, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện xuống tay với chính mình, trừ phi chúng phù giả tu vi đạt tới kim đan kỳ mới có thể thoát khỏi khống chế. Hiện tại, Lâm Phàm sơ lâm địa cầu, mất hết tu vi, chương này nhiếp hồn phù lục ở lúc mấu chốt, tuyệt đối có thể giúp bên trên đại ân. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Lâm Phàm trong lòng đột nhiên ung dung rất nhiều, mặc dù bây giờ bản thân chỉ là một bước đi phù phiếm chán trường thanh niên, nhưng là có tẩy tùy đàn cùng nhiếp hồn phù lục trợ giúp, lại thêm bản thân 3000 năm kinh nghiệm tu luyện, hắn có lòng tin tuyệt đối, bản thân rất nhanh liền có thể ở địa cầu lại lên cao phong. Ba ba, trong phòng xú xú, Kỳ Kỳ muốn đi ra ngoài chơi. Kỳ Kỳ bưng bít bản thân cái mũi nhỏ, lại thanh mãi khí nói ra. "Tốt, ba ba mang Kỳ Kỳ đi ra ngoài chơi, bất quá ba ba trên người quá bẩn, ba ba đi trước rửa mặt một lần." Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ ba ba. Tốt đát, Kỳ Kỳ sẽ ngoan ngoãn đát. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm thả lên giường, bản thân xuống giường, chân trần đi vào toilet, thoát sạch sành xanh, nhìn xem trong gương cái kia lôi thôi vô cùng bản thân. Lâm Phàm thở dài, bộ mặt cơ bắp rung động không thôi, mặc dù gương mặt này vẫn là bản thân mặt, nhưng là chỉnh thể hình tượng nhưng khác biệt rất xa, cái này cùng kẻ lang thang cũng không cái gì khác biệt. Xoát xoát xoát. Lâm Phàm cầm vòi bông sen, mở nước, lạnh buốt nước lạnh cọ rửa trên người mình. Để cho Lâm Phàm không tự giác dùng mình một cái, hắn cắn răng, ở trên người xoa tẩy. Trước kia Lâm Phàm ngơ ngơ ngác ngác, sống có một ngày không một ngày, nếu như không phải Huyền Dương Tiên Tôn hồn phách xuyên qua tới, địa cầu Lâm Phàm coi như chết thật ở cái này trong căn phòng đi thuê, chỉ sợ cũng sẽ không có người phát hiện. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, Lâm Phàm nhất định thoát thai hoán cốt, một lần nữa là người, mà cái này phóng ra một bước đầu tiên, chính là trước tiên đem thân thể của mình hảo hảo thanh tẩy, bằng không thì đều không có ý tứ cùng nữ nhi bảo bối thân cận. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm ăn mặc quần cộc từ trong toilet đi ra, khăn mặt khoác lên bờ vai bên trên, tóc còn tại chảy xuống nước, hắn đi đến tủ vải phía trước, kéo ra tủ quần áo khóa kéo, bên trong lại chỉ mang theo giải rác 4-5 bộ quần áo, hoặc là bẩn, hoặc là cũ, hoặc là phá, không có một kiện nhìn được. Lâm Phàm kiếp trước sinh hoạt tuyệt đối là xa hoa vô cùng, mặc là đỉnh cấp tiên khí băng nguyệt lưu tiên bảo, ăn là chư thiên vạn giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, ở là tráng lệ Huyền Dương tiên cung, đi ra ngoài ngồi là tiên thú phiên hải thần long kéo hoàng kim trên xa. Còn có 18 tên chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn tiên tử hầu hạ xung quanh. Mà bây giờ, Lâm Phàm liền một kiện nhìn được quần áo đều không có. Không có cách nào Lâm Phàm tùy tiện cầm một thân coi như quần áo sạch mặc trên người, liền đi tới bên giường, nhìn xem ngồi ở trên giường đáng yêu em bé hỏi, "Kỳ Kỳ, ba ba mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không nha? Tốt lắm tốt lắm, Kỳ Kỳ thích nhất cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Kỳ Kỳ lập tức vỗ tay nhỏ, cao hứng nói ra. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, nội tâm mềm mại lần nữa bị chạm đến, hắn ổn ổn tâm thần, đem mình túi tiền giấy chứng nhận mang cùng, tay phải ôm lấy Kỳ Kỳ, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Cái này như ổ chó địa phương, Lâm Phàm cũng không định trở lại nữa. Ba ba, Kỳ Kỳ rốt cục có ba ba, A Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, kéo hắn râu ria vui mừng hớn hở nói ra. Ba ba về sau đều bồi tiếp Kỳ Kỳ. Lâm Phàm nhẹ nói nói. Tốt ta, còn có mama, Kỳ Kỳ muốn vĩnh viễn cùng ba ba còn có mama sinh hoạt chung một chỗ. Kỳ Kỳ cao hứng giơ cánh tay nhỏ kêu lên. Nghe được Kỳ Kỳ nói lên mẹ của nàng, Lâm Phàm cũng là đau cả đầu, hôm qua Lăng Tuyết Phỉ đem Kỳ Kỳ đưa tới thời điểm, thế nhưng là con mắt đều không nhìn bản thân, hiển nhiên hiện tại nghèo túng như vậy Lâm Phàm, để cho nàng từ đáy lòng không nhìn chúng, cũng không vui tiếp xúc, lần này đưa Kỳ Kỳ tới sinh hoạt 5 ngày, 5 ngày sau đó đâu? Chỉ sợ cũng muốn tới mang đi Kỳ Kỳ rồi a. Không. Kỳ Kỳ là ta con gái, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi, ai cũng không được. Lâm Phàm dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi tới một nhà tiệm cắt tóc. Hoan nghênh. Quang Lâm. Tiệm cắt tóc người nhìn thấy tổ hợp này, lập tức đều ở trong lòng họa ba cái đại đại dấu chấm hỏi, một cái râu ria lôi thôi lít thiết quái đại thúc, ôm một cái manh chết người không đền mạng đáng yêu em bé, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kỳ quái a. Tiên sinh cắt tóc sao? Mặc dù cảm thấy kỳ quái, bất quá chúng ta Tony lão sư vẫn rất có nghề nghiệp tố dưỡng, rất nhanh liền khôi phục lại, lễ phép tính hỏi. Kỳ Kỳ ngoan, ngồi trước chờ ở bên cạnh một lần, rất nhanh liền tốt. Lâm Phàm đầu tiên là đem Kỳ Kỳ phóng tới bên cạnh trên ghế, sau đó mới quay đầu lạnh nhạt nói, tùy tiện cho ta tu bổ, lại đem mặt cạo qua liền tốt. Được rồi. Tony lão sư nhẹ gật đầu, liền bắt đầu bận rộn. Mà Kỳ Kỳ một mực chớp sáng tỏ mắt to ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem. Nửa giờ sau, làm Tony lão sư cho Lâm Phàm cắt bỏ kết thúc rồi tóc, cạo tốt rồi sợi râu về sau, tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, nguyên lai cái này lôi tha lôi thôi đại thúc, sửa chữa một chút về sau vẫn là dáng dấp rất tinh thần. Lâm Phàm không tính là loại kia để cho người ta một chút đã cảm thấy kinh diễm đại xuất ca, nhưng tuyệt đối là một cái rất có mùi vị nam nhân, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, phối hợp lên trên mày kiếm mắt sáng, vểnh cao mũi, để cho người ta càng xem càng cảm thấy có mị lực, nhất là đôi mắt kia, thâm thúy mà mê người. Ba ba, đẹp trai ngây người khóc chết. Ngồi ở bên cạnh trên ghế Kỳ Kỳ, đưa thịt đô đô ngón tay cái tán dương một câu. Ha ha. Nghe được nữ nhi bảo bối tán dương, Lâm Phàm tâm tình thật tốt, trả tiền ôm Kỳ Kỳ đi ra ngoài. Chương 4, quậy tung sân chơi. Kỳ Kỳ, ngươi nghĩ đi chỗ nào chơi nha? Đi ra tiệm cắt tóc, Lâm Phàm nhìn xem trong ngực đáng yêu em bé, nhẹ giọng hỏi. Loại kia cẩn thận từng ly từng tí che chở đầy đủ ngữ khí, nếu để cho tu chân giới người thấy được, sợ không phải cái cằm đều phải rơi trên mặt đất, nhớ ngày đó Lâm Phàm tại tu chân giới, đây chính là một ánh mắt có thể dọa lùi không ít người tồn tại, hung danh hiển hách, lan xa tứ hải bát hoang, cùng hiện tại so sánh, nhất định chính là hai thái cực. Kỳ Kỳ muốn đi công viên trò chơi, mama đều không thời gian bồi Kỳ Kỳ đi. Kỳ Kỳ giơ tay nhỏ, hưng phấn nói ra. Tốt, vậy liền đi công viên trò chơi. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Tiếp theo, Lâm Phàm ở bên cạnh ngân hàng lấy 10 vạn khối tiền, sau đó tại ven đường đánh chiếc xe, thẳng đến sân chơi. Đừng nhìn Lâm Phàm hiện tại nghèo túng thành cái dạng này, nhớ ngày đó hắn nhưng là Lâm gia thiếu chủ, chỉ riêng hắn tài sản cá nhân liền tính ngàn vạn, mặc dù lần này bị Lâm gia đuổi ra, đóng kết hắn tất cả tài khoản, nhưng là Lâm Phàm còn có một tấm không phải bản thân hắn mở ngân hàng thẻ. Đó là hắn một lần nào đó cùng là Dương An tứ đại gia tộc Phương gia đệ tử đánh cược thắng được, bên trong tổn lấy 500 vạn. Những năm gần đây, Lâm Phàm không có động tới trong thẻ một phân tiền, hiện tại có nữ nhi bà bối, tại sao có thể để cho con gái ăn theo khổ, cho nên Lâm Phàm lập tức liền đi ngân hàng đã rút ra 10 vạn khối tiền mặt mang ở trên người. Nửa giờ sau, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ đi tới Long Thành to lớn nhất sân chơi, Hoan Nhạc Thì Quang sân chơi cửa ra vào. Hoan Nhạc Thì Quang mặc dù không bằng Disney, nhưng là tuyệt đối không kém. Hơn nữa có rất nhiều nhằm vào nhi đồng chủ đề chơi đùa khu, thâm thụ bọn nhỏ yêu thích. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ mua vé liền tiến vào, Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, mắt to tràn ngập hiếu kỳ nhìn xem sân chơi, phi thường vui vẻ. Ba ba ngươi xem, thật nhiều người nha, còn có thật nhiều tiểu bằng hữu. Ba ba ngươi xem bên kia, cái kia bóng hơi thật là thật xinh đẹp. Ba ba ngươi mau nhìn, nơi đó có chỉ đại hùng hùng, thật đáng yêu, ha ha ha. Kỳ Kỳ trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ, tại Lâm Phàm trong ngực uốn qua uốn lại, tâm tình tốt ghê gớm. Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ chạm thứ nhất là Bắc Âu phong tình đường phố, hai bên đường phố kiến trúc cũng là Bắc Âu giản lược phong cách, phòng ốc bề ngoài màu sắc tương đối đơn giản, bên trong phủ lên ấm áp sàn nhà bằng gỗ, trên vách tường trang trí cũng rất đơn giản, cơ bản cũng là màu xám nhạt hoặc là màu trắng, không có quá phức tạp đường vân cùng đồ án trang trí, bên trong bày ra đồ dùng trong nhà chỉnh thể phong cách cũng là lấy ngắn gọn trực tiếp làm điểm chính, cơ hồ không sử dụng khắc hoa. hoặc là hình dáng trang sức, cho người ta một loại yên lặng gần sát tự nhiên cảm giác. Trừ bỏ kiến trúc, đầu này Bắc Âu phong tình đường phố còn trang trí ra băng tuyết cảm giác, trên cây, trên nóc nhà, đất trống trên đều có tuyết bạch cùng loại bông tuyết đồ vật, để cho ngựa. Y ta thật có một loại đặt mình vào Bắc Âu cảm giác, có thể nói là rất dụng tâm. Ba ba, ta muốn chụp ảnh. Kỳ Kỳ lôi kéo Lâm Phàm quần áo nói ra. Tốt, ba ba cho Kỳ Kỳ chụp đẹp đẽ tấm ảnh. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, để cho nàng tự chọn bối cảnh. Kỳ Kỳ muốn cùng ba ba cùng một chỗ chụp ảnh. Kỳ Kỳ tay nhỏ lôi kéo Lâm Phàm đầu ngón tay, lung lay nói ra. Tốt, cái kêu ba ba tìm người khác giúp chúng ta chụp. Lâm Phàm cười nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt, sau đó ủy thác bên cạnh một người nữ sinh hỗ trợ chụp ảnh. Thật đáng yêu tiểu bằng hữu. Nữ sinh kia nhìn thấy Kỳ Kỳ về sau, không tự chủ được nói ra. Tỷ tỷ ngươi cũng rất xinh đẹp nha. Kỳ Kỳ nghe được có người khen mình, lập tức vui vẻ cũng đã nói một câu. Nữ sinh cho Lâm Phàm chụp mấy bức ảnh chụp về sau, trả điện thoại di động lại cho Lâm Phàm, sau đó cùng Kỳ Kỳ lên tiếng chào hỏi, mới lưu luyến không rời rời đi. Tại Bắc Âu phong tình đường phố đi dạo thêm vài phút đồng hồ, chụp mấy bức ảnh chụp về sau, liền cảm giác có chút nhàm chán, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi tới trạm thứ hai, Hoan Nhạc Thị Quang. Sung sướng thời gian là một cái nhi đồng giáp hát, Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ đến lúc đó, vừa vặn gặp phải công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn biểu diễn. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ngồi ở nhìn trên đài, trên sân khấu một đám diễn viên đang biểu diễn lấy công chúa Bạch Tuyết cố sự. Ba ba, công chúa Bạch Tuyết thật xinh đẹp, bảy chú lùn cũng thật đáng yêu. Kỳ Kỳ đưa tay chỉ sân khấu, quay đầu nhìn xem Lâm Phàm hứng thú bừng bừng nói ra. Kỳ Kỳ cũng là công chúa, cùng công chúa Bạch Tuyết một dạng xinh đẹp. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra. Kỳ Kỳ cũng là công chúa, a. Kỳ Kỳ vui vẻ cười, ôm Lâm Phàm mặt, bẹp hôn một cái. Nửa giờ sau, diễn xuất kết thúc, Lâm Phàm mang theo vẫn chưa thỏa mãn Kỳ Kỳ đi ra sung sướng thời gian nhi đồng giáp hát, thẳng đến trạm tiếp theo, Hoan Nhạc Hải Dương. Hoan Nhạc Hải Dương là trên nước nhạc viên, hiện tại chính là mùa hè, nơi này có rất nhiều tiểu bằng hữu, còn rất nhiều phụ huynh, hoan thanh tiếu ngự truyền thật xa đều có thể nghe thấy. Lâm Phàm cho Kỳ Kỳ đổi lại in chuột mặt kỳ tiểu áo tắm, mình cũng thay đổi quần bơi, sau đó hai trà con liền xuống nước. Ba ba, cầu trượt. Kỳ Kỳ chỉ nước cầu trượt nói ra. Đi, ba ba mang Kỳ Kỳ đi trượt cầu trượt. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, từ cầu trượt nước trượt xuống, Kỳ Kỳ một mực vui vẻ thét chói tai vang lên, cười đùa, cái này một đôi đẹp trai tuổi trẻ ba ba cùng đáng yêu tiểu manh hoa tổ hợp, vẫn là rất làm người khác chú ý. Tại sung sướng Hải Dương chơi nhanh 2 giờ, Kỳ Kỳ cũng đói bụng, đưa cánh tay nhỏ hô một tiếng đi ăn cơm, tóc khô. Lâm Phàm liền cũng học Kỳ Kỳ bộ dáng, hô một tiếng xuất phát sau đó liền ôm Kỳ Kỳ đi ăn cơm trưa. Lần thứ nhất cùng ba ba cùng nhau ăn cơm, Kỳ Kỳ vô cùng hưng phấn, nắm muỗng nhỏ bản thân ăn một miếng, cho ba ba ăn một miếng. Vui vẻ hòa thuận cảnh tượng quả thực tiện sát người khác. Bất quá Lâm Phàm phát hiện Kỳ Kỳ không biết dùng đũa, liền kiên nhẫn dạy. Kỳ Kỳ, ba ba dạy ngươi dùng đũa, tay phải dạng này kẹp lấy đũa, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một cái, ngón tay cái kẹp lại một cái, sau đó đi kẹp ăn, chính là như vậy, ăn một miếng, thấy rõ ràng chưa? Lâm Phàm cầm đũa làm lấy làm mẫu, còn vừa giảng giải. A thật là khó nha ba ba, vẫn là muỗng nhỏ cùng cái dĩa dùng tốt. Kỳ Kỳ nhìn một chút Lâm Phàm. Nàng không minh bạch ba ba tại sao phải nhường nàng dùng loại kia Kỳ Kỳ quái quái đồ ăn cơm. Kỳ Kỳ, đũa thế nhưng là Hoa Quốc trên dưới 5.000 năm văn minh sản phẩm, thân làm Hoa Quốc tử tôn, chúng ta sao có thể không biết dùng đũa đâu? Lâm Phàm nhẹ nói. Ân, Kỳ Kỳ hiểu rồi, Kỳ Kỳ là mắt đen, tóc đen, da vàng, Kỳ Kỳ là người nước Hoa, phải học được dùng đũa. Kỳ Kỳ ra dáng nhẹ gật đầu, nắm nắm tay nhỏ nói ra. Bất quá đũa đối với mới 4 tuổi Kỳ Kỳ mà nói, đúng là khó điểm, bất quá Lâm Phàm cũng không nóng nảy. Dù sao Kỳ Kỳ còn nhỏ, chậm rãi học liền tốt. Ba ba, ăn thỏa mãn, chúng ta đi ngồi xe cắp treo có được hay không? Hơn 20 phút về sau, Kỳ Kỳ ăn no rồi, sờ lấy bụng nhỏ nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Lâm Phàm cầm khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa Kỳ Kỳ khoe miệng, nói ra, Kỳ Kỳ còn nhỏ, không thể chơi xe cắp treo à? Thực không thể chơi sao? Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Ta tiểu bảo bối nhi nha, Lâm Phàm xem xét Kỳ Kỳ bộ dạng này, tâm cũng phải nát, nhưng là vì Kỳ Kỳ an toàn nghĩ. Hắn nhất định phải hạ quyết tâm cự tuyệt Kỳ Kỳ, xe cắp treo thực không thể chơi, bất quá chúng ta có chơi rất hay. Là cái gì nha? Kỳ Kỳ tâm tính trẻ con, vừa nghe đến có chơi rất hay hạng mục, lập tức quên đi xe cắp treo, tràn ngập chờ mong nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Vòng đu quay. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tốt lắm, Kỳ Kỳ muốn chơi vòng đu quay rồi. Kỳ Kỳ tại trên TV gặp qua vòng đu quay, đã sớm muốn chơi, đáng tiếc mama chưa từng mang nàng chơi qua, bây giờ cùng ba ba cùng nhau chơi đùa, cũng là rất vui vẻ chứ. Ha ha. Đi, ba ba mang Kỳ Kỳ đi ngồi vòng đu quay. Kỳ Kỳ vui vẻ, Lâm Phàm đi theo cũng vui vẻ, ôm lấy Kỳ Kỳ liền rời đi nhà hàng, tiến về vòng đu quay. Sung sướng thời gian sân chơi huyễn màu vòng đu quay là long thành to lớn nhất, xinh đẹp nhất vòng đu quay, thâm thụ đông đảo lớn bằng hưu tiểu bằng hưu hoang nền, vẽ cửa vô hàng dài, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ xếp hàng đội ngũ đằng sau. Ba ba, về sau muốn cùng ma ma lại đến chơi a. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bên thai mãi thanh mãi khí nói ra. Ách, tốt. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ trướng mắt Lâm Phàm, nhưng là bây giờ Lâm Phàm không thể giống nhau mà nói, liền xem như vì trong ngực cái này đáng yêu tiểu bà bối, Lâm Phàm cũng ở đây trong lòng bàn bạc, đem Hải Nhi mẹ của nàng cua tới tay, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Ngay tại Lâm Phàm nói chuyện với Kỳ Kỳ thời điểm, một đôi tình lữ nói chuyện, phối hợp liền cắm vào Lâm Phàm phía trước, nhìn xem cái này đối với không coi ai ra gì chen ngang tình lữ, Lâm Phàm con mắt lập tức híp lại. Chương 5, tiểu thư Kỳ Kỳ. Mặc dù cái kia một đôi tình lữ rất không tố chất cắm vào trước mặt bọn họ, nhưng là Lâm Phàm chỉ là híp mắt nhìn hai người một chút, không nói gì thêm, trong lòng hắn, chỉ cần mình tiểu bảo bối vui vẻ là được rồi, cái khác nên cái gì đều không trọng yếu. Nhưng là có ít người, đi ra ngoài không mang tố chất thì cũng thôi đi, con mắt cũng không có mọc, vậy liền đáng đợi bọn họ ăn thiệt thòi. Đại ca ca đại tỷ tỷ, các ngươi chen ngang là không đúng a, phải xếp hàng đội. Kỳ Kỳ đưa tay nhỏ, ngại thanh mãi khí hướng về phía trước đôi tình lữ kia nói ra. Tiểu hài tử tâm linh là thuần khiết nhất, Kỳ Kỳ chỉ biết là ma ma nói qua, chen ngang là không đúng, cho nên khi nàng nhìn thấy có người chen ngang thời điểm, liền mở miệng nhắc nhở. Ân. Chính nói chuyện tình lữ nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, hồ nghi quay đầu lại, liền thấy một cái đẹp trai tuổi trẻ ba ba, ôm một cái đáng yêu em bé, đứng ở phía sau mình. Hoa, thật đáng yêu tiểu bằng hữu. Nữ sinh vừa nhìn thấy Kỳ Kỳ, lập tức trong mắt đều lóe tiểu tinh tinh, dù sao Kỳ Kỳ lực sát thương vẫn là rất lớn, nhất là đối với nữ tính, nhất định chính là mọi việc đều thuận lợi đại sát khí. Nhưng là bạn trai nàng liền không nghĩ như vậy, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, bị kinh phong tựa như cân nhắc một cái chân, trong miệng ngậm xéo thuốc lá, nghẹo đầu nhìn Lâm Phàm một chút, thấy đối phương chỉ là một cái gầy gò thanh niên về sau, khí diễm càng khoa trương, hai ngón tay đem trong miệng thuốc lá cầm xuống, hướng về phía Lâm Phàm liền phun thở ra một hơi, sắc mắt người vòng trực tiếp phun đến Lâm Phàm trên mặt. Ngay tiếp theo Kỳ Kỳ đều bị sặc. Khu khu Kỳ Kỳ hít tới mùi thuốc về sau, nhịn không được ho khan hai tiếng, chứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mà Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ khó chịu bộ dáng, đáy lòng lập tức nổi lên một câu ngọn lửa vô danh, trong ánh mắt hiện ra một vòng hàn ý. Xin lỗi. Lâm Phàm đưa tay tại Kỳ Kỳ trước mặt quạt hai lần, thuốc lá khi đều quạt đi về sau, hướng về phía thanh niên lạnh lùng phun ra hai chữ. Mặc dù bây giờ Lâm Phàm tu vi hoàn toàn không có, nhưng hắn dù sao cũng là một đời tiên tôn chuyển thế, vẹn vẹn một ánh mắt, loại sách tay mang theo khí thế kinh người. Lâm Phàm cái này đột nhiên tăng lên khí thế, để cho thanh niên cảm thấy một loại áp lực vô hình, ở nơi này cô áp lực dưới, thanh niên từ đáy lòng bắt đầu sinh ra một cố ý sợ hãi, trong lòng bản năng liền muốn xin lỗi chịu thua, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân mới vừa giao bạn gái ngay tại bên người, nếu là tùy tiện chịu thua, chẳng phải là bị nàng xem không nổi. Kia buổi tối còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Nghĩ tới đây, thanh niên nuốt nước miếng một cái, cầm điếu thuốc tay chỉ Lâm Phàm mặt, ngoài mạnh trong yếu hô, "Hắc, tiểu tử, ngươi thật điên à, ngươi có biết hay không lão tử là ai?" 3. Lâm Phàm không cùng thanh niên nhiều tất, một bàn tay đập vào thanh niên vươn tay bên trên, trực tiếp đem trong tay hắn thuốc lá đánh bay ra ngoài. "Ngươi mẹ nó." Thanh niên lập tức giận, đại nam tử chủ nghĩa không cho phép hắn tại chính mình bạn gái trước mặt rơi mặt mũi, lập tức cắn răng mắng một câu liền muốn vào tay, nhưng là không đợi tay hắn nâng lên, cổ mình liền bị Lâm Phàm tay bấm lại, to lớn lực đạo để cho hắn hô hấp đều cảm thấy không trôi chảy, mặt trướng đỏ bừng, trên cổ, trên trán gân xanh nô lên. Khục. Khụ khụ. Vung. Vung tay. Thanh niên vuốt Lâm Phàm tay, nhọc nhằn hô, nhưng là không làm nên chuyện gì, cái tay kia thật giống như kìm sắt một dạng, không nhúc nhích tí nào. Ngươi mau buông tay. Lại không buông tay ta báo cảnh sát. Nhìn thấy bản thân bạn trai bị người chế phục, nữ sinh bên cạnh cũng gấp, lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía Lâm Phàm hô. Ân. Lâm Phàm nghe vậy quay đầu, băng lanh ánh mắt rơi vào nữ sinh trên mặt. Tại Lâm Phàm mang theo hàn khí ánh mắt nhìn soi mói, nữ sinh lập tức như rơi vào hầm băng, dọa đến ngơ ngác đứng tại chỗ, không có tiến một bước động tác. Trời ạ, hắn ánh mắt thật đáng sợ. Nữ sinh tâm bịch bịch nhảy lên rất nhanh, cho dù bây giờ là mùa hè, nhưng là Lâm Phàm ánh mắt y y nguyên để cho nàng cảm giác được khắp cả người phát lạnh, đều nổi da gà. Xin lỗi. Lâm Phàm thu hồi ánh mắt, hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên, lần nữa phun ra cái kia hai cái lạnh như băng chữ. Vung. Vung tay thanh niên còn đang giãy giụa lấy, nhưng khi hắn ý thức đến, mình vô luận như thế nào cũng không tránh thoát trước mắt cái này nhìn như gầy yếu thanh niên tay lúc, trên thân thể mang đến thống khổ rốt cục chiến thắng thích sĩ diện nội tâm, cắn răng thấp giọng nói ra, "Xin, thật xin lỗi. Ba ba, Kỳ Kỳ không có việc gì đâu." Lúc này, Kỳ Kỳ hai cái cánh tay nhỏ vây quanh ở Lâm Phàm cổ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, "Bá." Nghe được nữ nhi bảo bối lời nói, Lâm Phàm mới buông tay ra. Thanh niên lập tức như chút được gánh nặng, hai tay bưng bít lấy cổ ho khan kịch liệt hai tiếng, dương mắt nhìn Lâm Phàm một chút, gặp Lâm Phàm chính mắt liếc thấy bản thân, lập tức ánh mắt né tránh nhìn về phía nơi khác, liền ngoan thoại đều không có lưu, lôi kéo bên cạnh còn si ngốc lấy bạn gái, bước nhanh rời đi. Thật vô dụng, cái kia đôi tiểu tình lữ rất chạy mau xa, mơ hồ truyền đến nữ sinh ghét bỏ thanh âm. "Kỳ Kỳ, ba ba dẫn ngươi đi ngồi vòng đu quay có được hay không?" Đuổi đi phạm nhân con ruồi, Lâm Phàm trong ánh mắt lần nữa tràn đầy yêu thương, nhân vật này chuyển biến quá nhanh, để cho đứng ở hắn sau lưng, mắt thấy toàn bộ quá trình người đều kinh ngạc không thôi. Cái này nói chuyện ôn ngôn miệng ngữ, sợ hù dọa đứa trẻ con gái nô, cùng vừa mới cái kia khí thế kinh người thanh niên, thực sự là cùng là một người sao? Tốt lắm, ngồi vòng đu quay rồi ngồi vòng đu quay rồi. Kỳ Kỳ vừa nghe đến muốn ngồi vòng đu quay, lập tức quên đi vừa rồi không thoải mái, vỗ tay nhỏ vui mừng khôn xiết hô. Sau 5 phút, Lâm Phàm mua xong vé, ôm Kỳ Kỳ đi tới vòng đu quay phía dưới, tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, cùng một cái khác đôi hơn 30 tuổi vợ chồng cùng đi vào một cái trong rạp nhỏ. Ầm. Nhân viên công tác đóng kỹ cửa lại, vòng đu quay chậm rãi rời đi căn cứ, hướng chỗ cao bay lên. Vòng đu quay tốc độ cũng không nhanh, chỉ có một tia rất nhỏ lắc lư kèm theo trục xoay tiếng vang, ngồi ở bên trong bình thường sẽ không để cho người ta sinh ra khó chịu. Trong rạp nhỏ bên cạnh có mặt đối mặt hai hàng hình trăng khuyết cái ghế, bao xương bốn phía cùng phía trên cũng là rất sạch sẽ pha lê, thuận tiện du khách quan sát bốn phương tám hướng. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ngồi một bên, Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực lăn qua lăn lại, ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, mắt to tràn ngập hiếu kỳ trông lại nhìn lại, phi thường vui vẻ, mà cái kia một đôi vợ chồng là tay cầm tay ngồi ở đối diện bọn họ, thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Kỳ Kỳ một chút. Hai vợ chồng này, nam gọi là Trương Hải Thiên, nữ gọi là Cố Mỹ Quyên, kết hôn vài chục năm dưới gối không con, bây giờ thấy đáng yêu em bé Kỳ Kỳ, không khỏi là hơn nhìn mấy lần. Theo vòng đu quay chậm rãi tăng cao, Kỳ Kỳ hơi sợ, ôm thật chặt Lâm Phàm cổ, đáng thương nói ra, ba ba, rất sợ đó. Kỳ Kỳ không sợ, ba ba ở đây, ba ba ôm Kỳ Kỳ đây, đừng sợ à, chúng ta trong này rất an toàn, ngươi xem xuống mặt người đều trở nên nho nhỏ, còn có cái kia một bên, cái kia cầu trượt còn nhớ rõ sao, buổi sáng thời điểm chúng ta chính ở chỗ này chơi qua đâu. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, ngựa khi ôn nu an ủi nàng, chỉ phía dưới phân tán Kỳ Kỳ lực chú ý, Kỳ Kỳ vừa mới bắt đầu còn khẩn trương không thôi, chậm rãi tại Lâm Phàm an ủi dưới, nàng mới tỉnh lại, cũng không sợ, lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh. Hoa, ba ba, chúng ta bây giờ thật cao à, ngươi xem phía dưới phòng ở đều trở nên nho nhỏ, còn có thật nhiều tiểu nhân nhi. Ba ba ngươi xem, bên kia có thật nhiều bóng hơi nhà, vừa rồi làm sao không nhìn thấy đâu. Ba ba ba ba, chúng ta bắt đầu hạ xuống rồi. Không còn sợ hãi Kỳ Kỳ, rất nhanh liền trở nên hưng phấn lên, đứng ở Lâm Phàm trên đùi liễu ra liễu dịu nói chuyện. Tiên sinh, đây là ngài con gái sao? Vòng đu quay hạ xuống đến một nửa thời điểm, Trương Hải Thiên nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Ân, là ta con gái. Lâm Phàm thấy đối phương rất có lễ phép, mình cũng lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói. Có thể sinh ra xinh đẹp như vậy tiểu bảo bảo, chắc hẳn phu nhân của ngài cũng nhất định là vị phong thái chắc tuyệt nữ tử Cố Mỹ Quyên cũng khẽ cười nói. Mama có thể đẹp, mama là trên thế giới đẹp nhất đát. Kỳ Kỳ nghe được có người nâng lên bản thân mụ mụ, lập tức vui vẻ gào thét lên. Ha ha ha, nhìn thấy Kỳ Kỳ đáng yêu như thế phản ứng, Trương Hải Thiên cười to vài tiếng, suy nghĩ một chút, từ trong túi quần áo móc ra một cái tiểu chư bẹp bạ con rối đưa cho Kỳ Kỳ, nói ra, tiểu công chúa, đây là bá ba tặng cho người lễ vật. Kỳ Kỳ không có tiếp, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra khát vọng. Còn không tạ ơn bá bá. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, tạ ơn bá bá. Kỳ Kỳ vui vẻ nói tiếng cảm ơn, sau đó tiếp nhận Trương Hải Thiên trong tay tiểu chư bẹp bạ, yêu thích không buông tay vớt vớt, mại thanh mại khí nói ra, ngươi là tiểu chư bẹp bạ, ta là tiểu chư Kỳ Kỳ, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu rồi. Ha ha ha, nghe được Kỳ Kỳ cái này đáng yêu lời nói, Trương Hải Thiên lập tức thoải mái cười to, nhưng là vợ hắn lại thở dài, sờ lấy chồng mình mu bàn tay, ngựa khi ưu hoán nói ra, ngươi như vậy ưa thích hải tử, ta lại không biện pháp để ngươi làm phụ thân. Chương 6, Băng Nguyệt Tử La Lan. Được, Mỹ Quyên, ngươi nói những cái này làm gì, không có con liền không có đi, chúng ta nhận nuôi một cái liền tốt. Trương Hải Thiên an ủi vợ mình, không thể sinh dục sao. Lâm Phàm nhìn xem đối diện cái kia đối với đôi vợ chồng trung niên, trong lòng có trợ giúp bọn họ ý nghĩ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Trương Hải Thiên đưa Kỳ Kỳ một cái tiểu lễ vật, mặc dù chỉ là rất nhỏ một cái con rối, nhưng là có thể khiến cho Kỳ Kỳ vui vẻ, cái kia Lâm Phàm liền lĩnh hắn tỉnh. Có thể cho ta xem một chút sao? Lâm Phàm nhẹ nói nói. Bá. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên lập tức đều ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhưng là rất nhanh, ánh mắt bên trong cái kia chờ mong liền tan đi. Hai bọn họ từ khi kết hôn đến nay, trong nước nước ngoài không biết tìm bao nhiêu người, Trung Y Lìa, Tây Y Lìa, chuyên gia, thầy lang, thậm chí ngay cả dân tộc thiểu số cái gọi là tế tự bà cốt đều tìm qua, thế nhưng vẫn không có giải quyết cái này không phải sao có thể sinh dục vấn đề. Trước mắt Lâm Phàm chỉ là một 20 giây xích tuổi thanh niên, lại có thể có bao lớn bản sự. Cũng không phải là không tín nhiệm, thật sự là trải qua quá nhiều thất vọng, để cho hai bọn họ không còn dám dâng lên bất luận cái gì một tia hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Bọn họ đã lại cũng chịu không được loại đả kích này. Tiên sinh, cảm ơn hảo ý của ngươi, chỉ bất quá hai vợ chồng ta cầu y thì hỏi thuốc vài chục năm, hiện tại sớm đã không ôm hy vọng, nhận nuôi một cái, cũng rất tốt. Trương Hải Thiên gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười nói ra. Có lẽ ta có thể giúp được các ngươi. Lâm Phàm lần nữa đề nghị. Không cần làm phiền, đừng cho chúng ta hy vọng, chúng ta là thực không chịu nổi lại một lần nữa thất vọng rồi. Trương Hải Thiên vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt nói, nhưng là bên cạnh hắn thê tử lại đột nhiên cảm xúc kích động, hai mắt tràn ngập khát vọng nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Không, tiên sinh, xin ngài cho ta xem một chút, ta muốn một đứa bé, ta muốn một cái thuộc về mình bảo bảo. Mỹ Quyên, ngươi Trương Hải Thiên nhìn mình thê tử, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, không có con, là bọn hắn hai người to lớn nhất tiếc nuối. Hơn nữa vấn đề là xuất hiện ở cố Mỹ Quyên trên người, cái này khiến nàng tại Trương gia nhận hết xem thường, trôi qua cũng không thoải mái. Hải Thiên, ta nhất định phải cho ngươi sinh một cái bảo bảo. Cố Mỹ Quyên quay đầu nhìn về phía Trương Hải Thiên, cắn răng kiên định lạ thường nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, năn nỉ nói, tiên sinh, xin ngài giúp ta xem một chút, ta thực sự rất muốn sinh bảo bảo, chỉ cần ngài có thể trị hết ta, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Không đổi, đợi lát nữa đi xuống, chúng ta tìm một chỗ, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Lâm Phàm khẽ cười nói. Vậy liền. Phiền phức tiên sinh. Không biết vì sao, trước mắt người trẻ tuổi này mỉm cười, để cho Trương Hải Thiên trong lòng cũng dâng lên một cỗ hy vọng, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng là Trương Hải Thiên bản năng nguyện ý tin tưởng người trẻ tuổi này. Mấy phút đồng hồ sau, bốn người dưới vòng đu quay, Trương Hải Thiên mời Lâm Phàm đến bên cạnh sở tạ bút, muốn mấy chén uống, ở cạnh cửa sổ châu ngồi xuống. Kỳ kỳ, ngươi trước bản thân chơi một hồi, ta giúp A-Z xem bệnh có được hay không nha. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bỏ vào bên trong trên đế. Sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, A-Z ngã bệnh sao? Có nghiêm trọng hay không? Kỳ Kỳ vừa nghe nói muốn cho A-Z xem bệnh, lập tức hỏi, hài tử thuần khiết nội tâm, chỉ hy vọng A-Z có thể tốt. A-Z chỉ là muốn một người giống Kỳ Kỳ đáng yêu như thế tiểu bà bối, ba ba giúp nàng một lần có được hay không? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, ba ba ủng hộ, người là giỏi nhất đát. Kỳ Kỳ hướng về phía Lâm Phàm nâng nâng nắm tay nhỏ, ngại thanh mãi khi đưa cho chính mình ba ba ủng hộ động viên. Ha ha, Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện vợ chồng. Lâm tiên sinh, làm phiền ngài. Trương Hải Thiên gặp Lâm Phàm chống đi, nhấc ra tay nói ra. Vừa rồi tại vòng đu quay bên trong, bọn họ đã lẫn nhau giới thiệu qua. Ân, mời Trương phu nhân đưa tay phải ra cho ta. Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra. Hai vợ chồng liếc nhau, Trương Hải Thiên xuất ra một đầu khăn tay chồng chất hai lần đệm ở trên mặt bàn, Cố Mỹ Quyên liền đem bản thân tay phải vươn ra đến, khoác lên khăn tay phía trên. Lâm Phàm đưa tay phải ra, bốn cái ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Cố Mỹ Quyên chỗ cổ tay, nhắm mắt lại lặng lặng cảm thụ được Cố Mỹ Quyên mạch đập nhảy lên. Sở Tạ Bụt bên trong rất yên tĩnh, chỉ có mấy người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thậm chí Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, loại kia tràn ngập chờ mong, lại sợ lại một lần nữa thất vọng phức tạp tâm tình, để bọn hắn hai vợ chồng dị thường dày vò. Ân. Lâm Phàm từ từ mở mắt, trong mồm phát ra một tiếng rất nhỏ nghi hoặc âm thanh, cái này khiến đối diện hai vợ chồng lập tức khẩn trương lên. Lâm tiên sinh, thế nào? Trương Hải Thiên thanh âm gấp rút hỏi, Cố Mỹ Quyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng trông mong nhìn xem Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Tại ánh mắt hai người nhìn soi mói, Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, "Trương phu nhân, xin hỏi ngươi là có hay không mỗi khi gặp đêm trăng tròn, sẽ cảm thấy bụng dưới ẩn ẩn làm đau, nếu như đụng tới ngày mưa dầm mà nói, cảm giác đau đớn sẽ tăng lên." Nghe Lâm Phàm lời nói, Trương Hải Thiên còn không có gì phản ứng, chỉ là quay đầu nhìn về phía bên người thê tử, mà Cố Mỹ Quyên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy con mắt đều trợn tròn. Kinh hỉ đều có điểm nói năng lộn xộn, nắm lấy Lâm Phàm cánh tay, mừng rỡ như điên nói ra, không sai. Lâm tiên sinh, người nói cũng là thực. Rất nhiều năm, ngày 15 mỗi tháng khoảng trường, đều sẽ đau bụng. Mỹ Quyên, làm sao không nghe người nói qua? Trương Hải Thiên cau mày hỏi, nhưng là vợ hắn lại không công phu trả lời hắn vấn đề này, bởi vì Lâm Phàm vẹn vẹn thông qua bắt mạch liền chuẩn xác không sai nói rõ bản thân triệu chứng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Lâm Phàm tìm được chứng bệnh căn nguyên. Nói cách khác, Lâm Phàm có thể trị hết bản thân không bầu không dục triệu chứng. Nghĩ tới đây, Cố Mỹ Quyên ánh mắt bên trong sông lên vẻ mừng như điên. Nhìn đến ta nghĩ không sai, Trương phu nhân không thể sinh dục, cũng không phải là thân thể bản thân nguyên nhân, mà là nói đến đây, Lâm Phàm thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo thêm vài phần, nhìn đối diện vợ chồng một chút, tiếp tục nói, bị người hạ độc. Hạ độc. Nghe được Lâm Phàm giải thích, Trương Hải Thiên lập tức lên tiếng kinh hô, ngay sau đó, cả người khí thế cũng thay đổi, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ bức người khí thế, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn cắn răng, hỏi, xin hỏi Lâm tiên sinh, Mỹ Quyên chúng là độc gì? Lâm Phàm rất ngoài ý muốn nhìn Trương Hải Thiên một chút, từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, hắn ẩn ẩn cảm giác được hai vợ chồng này không phải là người bình thường, nhưng là bây giờ nhìn đến, bản thân còn đánh giá thấp thân phận đối phương. Trương phu nhân chúng là một loại tên là Băng Nguyệt Tử La Lan Phấn Hoa độc tố. Lâm Phàm nhìn xem hai vợ chồng, lạnh nhạt nói, Băng Nguyệt Tử La Lan Phấn Hoa, tại nam tử mà nói cũng không chỗ xấu, thậm chí có rất nhỏ tráng dương công hiệu, nhưng nếu là bị nữ tử hấp thu, là sẽ dẫn đến không cách nào sinh dục, đồng thời tại đêm trăng tròn sẽ kèm thêm đau bụng, ngày mưa dầm càng sâu. Băng Nguyệt Tử La Lan. Băng Nguyệt Tử La Lan Trương Hải Thiên lẩm bẩm cái này lạ lẫm từ ngữ, đột nhiên, ánh mắt run lên, tay bỗng nhiên vừa thu lại, đem trà sữa cái chén đều bóp nhíu lại, khóe mắt có chút rung động, hiển nhiên là muốn đến cái gì. Lâm tiên sinh, đã ngươi nhận ra độc này, vậy ngươi nhất định có biện pháp giải độc, đúng hay không? Lúc này Cố Mỹ Quyên thật giống như chết chìm người, bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Tự nhiên." Chương 7, Lâm đại sư. Lâm tiên sinh, lời này, thật sự. Trương Hải Thiên khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm, nuốt xuống ngụm nước bọt, hỏi: "Mà Cố Mỹ Quyên đã sớm ngây dại, trong đầu của nàng chỉ có Lâm Phàm hai chữ kia." "Đương nhiên." Hai cái này đơn giản chữ, thật giống như xuyên qua tầng tầng mây đen ánh nắng, cho đại địa mang đến ấm áp, để cho Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên hai vợ chồng, trong lòng bỗng nhiên phun lên một trận cuồng hỉ. "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Muốn giải độc này cũng không khó, Ba Nguyệt Tử La Lan tính thuần âm, chỉ cần mấy vị thuộc hỏa thực vật, đem nó âm thuộc tính áp chế, liền có thể giải độc. Còn mời Lâm đại sư chỉ rõ." Lúc này, Trương Hải Thiên đối với Lâm Phàm xưng hô đã lặng yên phát sinh biến hóa, cung kính xưng Lâm Phàm là Lâm đại sư. Nhìn xem tràn ngập khát vọng Trương Hải Thiên hai vợ chồng, Lâm Phàm mở to miệng, trong miệng nhàn nhạt phun ra một câu: "Trăm năm hỏa linh chi một cái, trăm năm long huyết thụ lá cây hai mảnh, hỏa thạch lưu hai khỏa, phượng hoàng mục một cái, lại thêm xích dương tử cánh hoa hai mảnh, đây là giải độc cần dược liệu, các ngươi trước tiên đem những tài liệu này chuẩn bị kỹ càng." "Chuẩn bị dược liệu?" Trương Hải Thiên tiên là sửng sốt một chút, sau đó một phát bắt được Lâm Phàm cánh tay, run giọng hỏi: "Lâm đại sư, ngươi để cho ta chuẩn bị dược liệu ý là có thể giải độc sao?" Cái này cũng không trách Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên không tin, bởi vì bọn hắn từ lúc kết hôn đến nay, mười mấy năm qua không biết nhờ giúp đỡ bao nhiêu người, nhưng chính là không có khởi sắc, thậm chí đều không có điều tra ra chứng bệnh ở tại. Hiện tại, cái này ngẫu nhiên gặp người trẻ tuổi, thế mà một câu nói toạc ra mấu chốt, đồng thời công bố có thể giải quyết Cố Mỹ Quyên không cách nào sinh dục vấn đề, vậy làm sao có thể để cho hai bọn họ không cảm thấy chấn kinh. Lâm Phàm nhìn hai người một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Sớm chút chuẩn bị dược liệu đi. Chỉ cần những dược liệu này chuẩn bị tốt, ta chính là có thể luyện thành đan dược cho quý phu nhân giải độc." "Luyện đan?" Lâm đại sư biết luyện đan? Trương Hải Thiên lên tiếng kinh hô, lấy địa vị hắn còn có thể tiếp xúc đến một chút xã hội bí văn, ở trong đó liền có một chút để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình, tỉ như võ lâm cao thủ, tỉ như luyện đan bảy trận các loại. Chẳng lẽ Lâm đại sư hắn nghĩ tới những thứ này sự tình? Trương Hải Thiên trong lòng đối với Lâm Phàm đánh giá không khỏi lần nữa cất cao một cái cấp bậc. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Giờ khắc này, Trương Hải Thiên hoàn toàn không có thượng vị giả phần kia thong dong cùng bình tĩnh, như là điên tựa như nợ nụ cười, ha ha ha. "Quá tốt rồi. Trời có mắt rồi, ta Trương Hải Thiên rốt cục có thể làm cha." Cố Mỹ Quyên khóc, tay phải bưng bít lấy miệng mình, khóc đến khóc không thành tiếng, mười mấy năm qua kiềm chế tại nội tâm phần kia áp lực cùng chua xót, tại thời khắc này, ầm vang tiêu tán. Trương Hải Thiên đưa tay nắm ở thê tử bả vai, hai vợ chồng đầu chống đỡ cùng một chỗ, trong lòng cũng là bách vị tạp trần. "Ba ba, bọn họ tại sao khóc nha?" Trương Hải Thiên hai vợ chồng thanh âm hấp dẫn kỳ kỳ ánh mắt, nàng nháy mắt to nghi hoặc nhìn xem bên này, nắm lấy Lâm Phàm cánh tay hỏi. "Bọn họ là cao hứng khóc, có đôi khi rất cao hứng sẽ chảy nước mắt, cái này đây, liền kêu là vui đến phát khóc." Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve kỳ kỳ cái đầu nhỏ, kiên nhẫn giải thích nói: "A tốt à, kỳ kỳ thật cao hứng thời điểm cũng sẽ không khóc đây, các ngươi những cái này đại nhân thật là kỳ quá nha." Kỳ kỳ phồng lên miệng nói ra: "Các ngươi trước không nên quá kích động, cái khác dược liệu còn tốt, nhưng là cái kia trăm năm hỏa linh chi thế nhưng là vật hi hãn, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy, cho dù có, cũng cần tốn hao không nhỏ đại giới. Các ngươi vẫn là sớm đi trở về chuẩn bị dược liệu, càng sớm giải độc, tự nhiên là càng tốt." Lâm Phàm nhẹ nhàng cho Kỳ Kỳ lau đi khóe miệng, ngẩng đầu nói ra: "Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước làm dược liệu." Trương Hải Thiên liên tục gật đầu nói ra: "Lâm đại sư, thuận tiện lưu cái phương thức liên là sao? Chúng ta tập hợp đủ dược liệu về sau còn muốn phiền phức Lâm đại sư hỗ trợ giải độc." Trương Hải Thiên cung cung kính kính hỏi: "Không có vấn đề. Ngươi ký một lần ta số điện thoại di động, 1854-2781, thu thập đủ dược liệu về sau gọi điện thoại cho ta." Lâm Phàm nói ra. "Tạ ơn Lâm đại sư." Trương Hải Thiên cảm kích liên tục gật đầu, lấy điện thoại di động ra nhớ ký Lâm Phàm dãy số. "Lâm đại sư xưng hô thế này không cần gọi, ta cũng không phải cái gì đại sư." Lâm Phàm cười lắc đầu nói ra. "Ha ha, ta cao hơn ngươi mấy tuổi, đã có ra mặt dày bảo ngươi một tiếng Lâm lão đệ thế nào?" Trương Hải Thiên sang sảng cười hai tiếng, hỏi: "Trương lão ca, chị dâu?" Lâm Phàm gật đầu cười: "Ha ha, không nghĩ tới lần này đi ra giải sầu, thế mà gặp quý nhân, Lâm lão đệ, ta thực sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt ta." Trương Hải Thiên rất có cảm xúc nói ra: "Trương lão ca không cần phải khách khí, người ta gặp gỡ chính là hữu duyên, huống hồ ngươi lễ vật Kỳ Kỳ rất ưa thích đâu." Lâm Phàm khoát tay áo lạnh nhạt nói: "Lễ vật?" Trương Hải Thiên khỏe miệng co quắp động hai lần, nguyên lai, trước mắt cái này vị gia sở dĩ sẽ ra tay tương trợ, lại là bởi vì bản thân đưa con gái của hắn một cái tiểu lễ vật. Cái này thật đúng là kỳ kỳ đáng yêu như thế, rất khó để cho người ta không sinh lòng ưa thích a. Trương Hải Thiên rất có cảm xúc nói một câu, sau đó liền đứng người lên, nói ra, Lâm lão đệ, tha thứ ta xin lỗi không tiếp được, thật sự là lòng nóng như lửa đốt, muốn trước chạy trở về thu thập dữ liệu. Không sao, xin cứ tự nhiên. Lâm Phàm giơ tay lên một cái, nói ra, ân. Trương Hải Thiên nhẹ gật đầu, liền đỡ dậy còn tại vui đến phát khóc thê tử, rời đi nhà hàng. Mới vừa đi ra nhà hàng, Trương Hải Thiên liền không kịp chờ đợi móc điện thoại ra, bấm bản thân nhận biết một vị dược liệu thương nghiệp điện thoại. Lão Ngô à, Hỏa Linh Chi, Long Huyết Thụ Lá Cây, Hỏa Thạch Lưu, Phượng Hoàng Mục, Xích Dương Tử, ngươi nơi đó có sao? Có, ta đây dược liệu ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tuyệt đối nguồn cung cấp sung túc, ngươi muốn bao nhiêu niên hạn? Đối phương thấy là Trương Hải Thiên gọi điện thoại tới, không dám thất lễ, lập tức liền hồi đáp nói. Hỏa Linh Chi cùng Long Huyết Thụ muốn 100 năm trở lên, cái khác không có cưỡng chế yêu cầu, nhưng niên hạn càng lâu càng tốt. Trương Hải Thiên trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói. Phúc. Trương Hải Thiên vừa dứt lời, liền nghe được trong điện thoại truyền ra đối phương bị nước miếng sặc thanh âm, sau đó chính là rít lên một tiếng. Cái gì đồ chơi? Muốn 100 năm trở lên. Lao Trương, ngươi nói không sai chứ? Ta không có nói sai, ngươi cũng không nghe lầm, ta xác thực cần 100 năm trở lên, chỉ cần có thể làm đến, giá tiền không là vấn đề. Ân, trong tay ta nhưng lại có vài miếng 100 năm Long Huyết Thụ Lá Cây, cái khác mấy thứ cũng đều có, niên hạn tại 30 đến 60 không giống nhau. Có mấy thứ tại ngoại địa nhà kho, bất quá trong vòng 3 ngày nhất định có thể trở tới đây. Chính là Hỏa Linh Chi khá là phiền toái, nửa tháng trước có người liên hệ ta, trong tay có 100 năm Hỏa Linh Chi muốn đấu giá, ngươi cũng biết, loại vật này, có tiền mà không mua được. Chẳng qua nếu như ngươi nhu cầu cấp bách mà nói, 1.500 vạn, ta có thể giúp ngươi liên hệ người bán, trực tiếp vô xuống đến. Được, Lão Ngô, những cái này ta muốn lấy hết, ngươi đánh giá một lần giá trị, chuẩn bị kỹ càng dược liệu, ta buổi tối tự thân lên cửa bái phòng. Đối mặt này thiên giá, Trương Hải Thiên không có gì hay do dự, trực tiếp liền đánh nhịp quyết định. Nhìn thấy Trương Hải Thiên thống khoái như vậy, ngược lại để Lão Ngô có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, vừa cười vừa nói, được, buổi tối liên hệ. Ha ha. Sau khi cúp điện thoại, Trương Hải Thiên tâm tình sảng khoái vô cùng, nắm thê tử tay, bước nhanh chân đi ra phía ngoài. Tục ngữ nói người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, cái này đi trên đường đều nhẹ nhàng, vợ chồng bọn họ hai người lúc đầu chỉ là đi ra giải sầu một chút, không nghĩ tới lại có thể gặp được quý nhân. Chương 8 Giang Nam Thủy Ngạ. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ tại sân chơi quậy một ngày, đến trạng vào tối, tinh lực dồi dào tiểu gia hỏa cũng rốt cục có chút mệt mỏi, huề huề ghé vào ba ba bờ vai bên trên, không muốn núp đích. Kỳ Kỳ, đói bụng không? Ba ba dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Kỳ Kỳ lưng, ôn nhu nói. Ân, Kỳ Kỳ đói bụng, bụng bụng đều nhỏ đi. Kỳ Kỳ sờ lấy bản thân bụng nhỏ, hồn nhiên vô cùng nói ra. Cái kia Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì nha? Lâm Phàm cười hỏi. Ta muốn ăn cờ ép cờ, muốn ăn đùi gà lớn. A, còn nữa, còn có kem ly. Kỳ Kỳ vừa nghe đến ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo, giơ tay nhỏ hô. Tốt, ba ba mang Kỳ Kỳ đi ăn cờ ép cờ. Đối với cái này cái tiểu công chúa thỉnh cầu, Lâm Phàm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, tại sân chơi cửa ra vào đánh chiếc xe, liền thẳng đến cờ ép cờ. Xem ra là đến mua chiếc xe thay đi bộ A. Lâm Phàm ngồi ở xe taxi xếp sau, trong lòng suy nghĩ, nếu như chỉ là chính hắn mà nói, làm sao đều dễ nói, nhưng là bây giờ có tiểu công chúa, vẫn phải là có chiếc xe mới thuận tiện. Rất nhanh, Lâm Phàm liền dẫn Kỳ Kỳ đi tới cờ ép cờ. Lâm Phàm cho Kỳ Kỳ muốn một phần nhi đồng phần món ăn cùng một cái kem ly, bản thân muốn phần huyễn cay đuổi gà bảo phần món ăn. Kỳ Kỳ, kem ly. Lâm Phàm đem hai phần món ăn phóng tới trên bàn cơm, đem kem ly đưa cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vui mừng hớn hở nhận lấy, tại Lâm Phàm trên gương mặt hôn một cái, đắc ý nói ra, ta liền biết ba ba tốt nhất rồi, mama đều không cho Kỳ Kỳ ăn kem ly. Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì, ba ba đều thỏa mãn ngươi. Lâm Phàm cười tủm tỉm nói ra. Nhìn xem Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, nội tâm của hắn chiếm được cực lớn thỏa mãn, về phần tiểu hài tử không thể ăn cái này không phải sao có thể ăn vậy, đối với Lâm Phàm mà nói đều không phải là vấn đề, lấy thực lực của hắn, luyện chế một chút cải thiện thể chất đang ăn dược, vậy liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ba ba ngươi thật tốt, vậy, ban thưởng ba ba ăn trước một miếng, à, muốn ăn nhỏ một chút một miếng à. Kỳ Kỳ đem trong tay kem ly hướng Lâm Phàm trước mặt thấp mà, nại thanh mại khí nói ra. Tạ ơn bà bối, ba ba liền ăn một chút xíu. Nhìn xem Kỳ Kỳ cái này bộ dáng khả ái, Lâm Phàm cười cười, đưa qua đầu đi, đem kem ly nhọn cắn một ngụm nhỏ. Ba ba ăn ngon không? Kỳ Kỳ nháy mắt to hỏi. Ăn ngon, rất ngọt đâu. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Cái kia còn lại cũng là Kỳ Kỳ a. Kỳ Kỳ hiện ra ăn hàng bản sắc, nói xong câu đó, liền bưng lấy kem ly bắt đầu ăn, ăn đến miệng đầy cũng là. Ăn cơm xong, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi ra cờ ép cờ, hắn lúc đầu nghĩ thuận tiện đi mua chiếc xe, nhưng nhìn đến trong ngực tiểu công chúa đã buồn ngủ được đánh lên áp, con mắt đều không mở ra được. Liền bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn đến tiểu gia hỏa là thật mệt mỏi, đi về nghỉ trước, mua xe sự tình ngày mai lại nói. Cái kia phòng cho thuê là không thể trở về, đúng rồi, ta ở nơi này Long Thành phải có một tràng phòng ở, còn thuê người mỗi tuần quét dọn, hiện tại cũng là thời điểm, thu hồi đến rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đứng ở cờ ép cờ cửa ra vào liền đưa tay chiêu ngừng một chiếc xe taxi. Tiên sinh, đi chỗ nào? Giang Nam Thủy Ngạn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ân. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, tài xế xe taxi nghi hoặc từ sau xem trong kính đánh giá Lâm Phàm hai mắt, thấy đối phương ăn mặc, căn bản không giống kẻ có tiền, mặc dù trong ngực tiểu nha đầu phi thường manh, cũng rất xinh đẹp, nhưng là giống hắn loại này đi ra ngoài đều muốn đón xe tuyển thủ, đi Giang Nam Thủy Ngạn làm gì? Nơi đó thế nhưng là tiểu khu hạng sang, ở đều là người có tiền. Mặc dù tài xế xe taxi trong lòng hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, lắc đầu liền nổ máy xe. Tài xế xe taxi phản ứng, Lâm Phàm nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không để ý tới, người khác ánh mắt, với hắn Lâm Phàm mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần mình tiểu bảo bối vui vẻ, liền tốt. Lâm gia thân làm Hoa Quốc tứ đại gia tộc một trong, tọa trấn Dương An thành, quyền thế ngập trời, tài sản hùng hậu, tại cả nước các đại thành thị cơ bản đều có bản thân bất động sản, lớn đến một building, nhỏ đến một bộ phòng ở, mà trước đây Lâm Phàm rất thích đến Long Thành du ngoạn, cho nên liền tại Long Thành mua một bộ phòng ở, dùng để làm bản thân hành cung. Bị đuổi ra Lâm gia về sau, Lâm Phàm liền không tiếp tục đến biệt thự kia ở qua, nhưng là bây giờ không giống nhau, Lâm Phàm là quả quyết không thể ủy khuất tiểu công chúa, cho nên cái kia mang đến cho hắn không tốt hồi ức phòng ở, liền lần thứ hai vào hắn trong tầm mắt. Lâm Phàm hành cung tọa lạc tại Long Thành Lâm Giang khu Giang Nam Thủy Ngạn cư xá. Lâm Phàm năm đó thân làm Dương An Lâm gia thiếu chủ, quan bản thân giá trị bản thân liền có mấy trăm triệu, liền xem như tiện tay mua phòng ốc. Vậy cũng nhất định phải là hào trạch. Phòng ở là Giang Nam Thủy Ngạn một tràng độc tòa nhà phục thức lâu, trên dưới 2 tầng, đơn độc một tầng diện tích đều muốn vượt qua 200 mét vuông, trên dưới tổng cộng tiếp cận 500 bình phương. Lúc trước mua toàn nhà này thời điểm, giá sau cùng là mỗi bình phương 10 vạn, cái này trọn vẹn phòng ở, tăng thêm trùng tu sạch sẽ cùng thượng đẳng đồ dùng trong nhà, chuẩn bị cho tốt xuống tới tổng cộng hoa tiếp cận 6000 vạn, tuyệt đối hào trạch. Đây cũng là bởi vì Lâm Phàm ưa thích đến Long Thành, cho nên mới mua như vậy hào trạch. Mấy năm này giá phòng đỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bộ phòng này nếu là bán rồi, giá sau cùng sẽ không thấp hơn 70 triệu. Xe taxi tại Giang Nam Thủy Ngạn cư xá trước cửa chính dừng lại. Không cần thối. Lâm Phàm lưu lại một tấm trăm nguyên tờ, ôm đã mơ mơ màng màng ngủ kỳ kỳ, xuống xe liền hướng trong cư xá đi đến. Ai, cái kia ai, làm gì a? Ngay tại Lâm Phàm đi đến cửa chính thời điểm, nghe được bên cạnh có người hô. Thế nào? Lâm Phàm nghiêng đầu đi, nghi hoặc hỏi. Thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Đây là ngươi có thể đi vào địa phương sao? Chỉ thấy một người mặc đồng phục an ninh người, cầm trong tay mũ quạt gió, cả lơ phất phơ đi tới, nghẹo đầu nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Ta. Tích, tích, tích. Ngay tại Lâm Phàm vừa mới mở miệng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một cô mới tinh màu đen BMW 7 hệ chạy chậm rãi tới cửa, lái xe là một cái chừng 40 tuổi trung niên hói đầu, tay lái phụ ngồi lấy một cái niên kỷ có thể làm con gái của hắn cô nương, nùng trang diễm mạn, ăn mặc thấp ngực áo ba lỗ, đường sự nghiệp kiêu ngạo bại lộ trong không khí, còn cần cùng với xem thường ánh mắt liếc qua đứng ở cửa chính Lâm Phàm. Hiển nhiên là cho rằng Lâm Phàm chỉ là một nghèo hai trắng tiểu tử. Nghèo. Ô hô, Vương Đồng, hôm nay trở về thật sớm a. Cái kia tiểu bảo an vừa nhìn thấy Phe Gia Di, lập tức biến cái mặt, đem mũ mang tốt, không người chạy đến Phe Gia Di xe trước mặt, nịnh nọt chào hỏi. Mở cửa. Xe BMW chủ thậm chí không có mắt nhìn thẳng bảo an một chút, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Được rồi. Tiểu bảo an nhẹ gật đầu, hướng về phía trong phòng điều khiển vây vây tay, lên xuống cán chậm rãi thu hồi, xe BMW phun ra một cỗ đuôi khói. Ông một tiếng lái vào cư xá. Xì. Thực hắn sao có tiền? Tiểu bảo an nhìn xem xe BMW đút cái mông, nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó đi đến Lâm Phàm trước mặt, đưa tay lay Lâm Phàm một lần, không kiên nhẫn nói ra, đi nhanh lên. Ta ở nơi đây. Đối với tiểu bảo an loại này mắt cho coi thường người khác cách làm, Lâm Phàm cũng không có biểu hiện rất kịch liệt, chỉ là liếc tiểu bảo an một chút, nhàn nhạt nói. Hắc, chỉ ngươi cái này, toàn thân trên dưới quần áo cộng lại không tới 300 khối tiền tuyển thủ, ngươi ở lên chỗ này. Tiểu Bảo An hiển nhiên không tin Lâm Phàm mà nói, xem thường nói ra. E khu 20 số độc tòa nhà phúc thức, chủ hộ Lâm Phàm, ngươi đi cha. Lâm Phàm không muốn cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp xuất ra thẻ căn cước đưa cho Tiểu Bảo An nói ra. Thảo, nhìn đến ngươi đối với chúng ta đi xuống biết vẫn rất thấu triệt, biết rõ E khu 20 số đã 3 năm không người ở, chỉ là mỗi tuần lễ có người đi quét dọn phòng, ngươi cho rằng trực tiếp vung ra thẻ căn cước, ta chắc chắn sẽ không tra là không. Nếu là đụng phải những người khác thật đúng là nói không chừng bị ngươi lừa dối quá quan. Bất quá ta nói cho ngươi, đụng phải ta tính ngươi xối quẩy, ta còn thực sự cũng không tin. Tiểu tặc, ngươi chờ lấy ta ngất mặc ngươi nói dối. Tiểu bảo an phối hợp nói một tràng, sau đó xoay người chạy vào phòng an ninh. Qua nửa phút, tiểu bảo an đầu đầy mồ hôi chạy ra, hai tay cung cung kính kính đem thẻ căn cước trả lại Lâm Phàm, nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói ra, Lâm. Lâm tiên sinh, là ta có mắt không trọng, ngài đừng chấp nhặt với ta. Cũng không trách tiểu bảo an hốt hoảng, dù sao có thể ở cái này Giang Nam Thủy Ngạn mua được độc tòa nhà phục thức người, có thể là nhân vật bình thường sao. Thứ đại nhân vật này nếu là tức giận, sợ là bản thân bắt cơm khó giữ được. Ân. Bất quá Lâm Phàm có quan trọng hơn việc cần hoàn thành, cũng không tính ở chỗ này lãng phí thời gian, đưa tay tiếp nhận thẻ căn cước, liền thả lại trong túi. Lâm tiên sinh, mời. Tiểu bảo an kinh sợ xuất ra gác cổng thẻ quét ra cửa hông, không người nói. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ liền đi vào cư xá. Chương 9, Hồng Mông sang Thủy Quyết. Nương tựa theo trong đầu mơ hồ ký ức, Lâm Phàm thuận lợi tìm tới chính mình biệt thự, đưa ngón trỏ ra cởi ra trên cửa chính khóa bằng dấu vân tay về sau, liền ôm Kỳ Kỳ đi vào. Đi vào phòng về sau, Lâm Phàm phát hiện trong phòng vẫn đủ sạch sẽ, nhìn đến năm đó mướn người rất phụ trách nhiệm, mặc dù mình đã hơn 3 năm chưa từng trở về, nhưng là cái nhà này lại mỗi tuần đều sẽ có người đến quét dọn. Lâm Phàm ôm đã ngủ say tiểu công chúa, lên tới lầu 2, mở ra một gian phòng ngủ, đem tiểu công chúa nhẹ nhàng thả lên giường, đắp kín mền, tại tiểu công chúa trên mặt hôn khẽ một cái, nhẹ nói câu ngủ ngon, sau đó liền rón rén lui ra ngoài. Cách cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, xuống đến lầu 1 toilet, mở ra nước nóng hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó chùm khăn tắm đi vào phòng ngủ chính. Là thời điểm phục dụng cái kia viên tẩy tùy đan, bằng không thì hiện tại chính mình cái này trạng thái, căn bản không bảo vệ được Kỳ Kỳ. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường, xuất ra thanh sắc tẩy tùy đan, không chút do dự, trực tiếp liền ném vào trong miệng, cổ họng run run ở giữa, tẩy tùy đan liền bị hắn nuốt xuống. Nuốt vào tẩy tùy đan về sau, Lâm Phàm cũng cảm giác được bản thân bụng dưới truyền đến một dòng nước ấm, nước vọt khắp toàn thân, loại này cảm giác thoải mái cảm giác để cho Lâm Phàm không khỏi thể xác tinh thần sảng khoái, nhưng là hắn biết rõ, màn kịch quan trọng còn tại đằng sau. Ách ra, qua không đến nửa phút, Lâm Phàm tứ chi bách hải đã đều trở nên ấm áp, không đợi hắn cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác này, ngay sau đó, Lâm Phàm cũng cảm giác được như tê tâm liệt phế đau đớn, phảng phất toàn thân mình kinh mạch đều muốn vỡ ra một dạng. Lâm Phàm cố nén đau đớn kịch liệt, vững vàng ngồi xếp bằng trên giường không có loạn động, mồ hôi rất nhanh liền chạy khắp toàn thân, hắn trên trán cũng bởi vì đau đớn mà gân xanh nô lên, hiển nhiên, cái này tẩy tủy đan cảm thụ cũng không tốt đẹp gì. Tẩy tủy. Lâm Phàm nhắm chặt hai mắt, tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, như thiểm điện ngón tay tại bản thân đan điền vị trí, tẩy tủy đan năng lượng bắt đầu phát lực, từ vùng đan điền bắt đầu lan tràn, xâm nhập đến Lâm Phàm trong xương thủy, máu thịt bên trong. Khai mạch. Lâm Phàm ngón trỏ đặt tại trên bụng chậm rãi rời lên động. Ầm ầm. Lâm Phàm phảng phất nghe được trong cơ thể mình truyền đến một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, tẩy tủy đan năng lượng tại lúc này hoàn toàn bộc phát, phân từng đạo dòng nước xiết, không ngừng mà cọ rửa Lâm Phàm thể nội cái này đến cái khác kinh mạch. Rất nhanh, Lâm Phàm thể nội kỳ kinh bát mạch toàn bộ bị đả thông, mà tẩy tủy đan còn lại năng lượng bắt đầu không ngừng cường hóa lấy hắn 12 kinh mạch. Kỳ kinh bát mạch là mờ hờ âm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, gọi chung là bọn chúng đã không lệ thuộc trực tiếp tạ phủ, lại không có trong ngoài phối hợp quan hệ, hắn tuần hành đường đạo kỳ hành, cố xương kỳ kinh. 12 kinh mạch là kinh lạc hệ thống chủ thể, có trong ngoài kinh mạch tương hợp, cùng tương ứng tạng phủ lạc thuộc chủ yếu đặc thù. Bao quát thủ tam âm kinh, thủ thái âm phía kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ tam dương kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc tam dương kinh, túc dương minh vị kinh, túc thiểu dương đẳng kinh, túc thái dương bảng quan kinh, túc tam âm kinh, túc thái âm tỷ kinh, túc quyết âm căn kinh, túc thiếu âm thật kinh, cũng nói là chính kinh. Mà cái này tẩy tủy đan công hiệu chính là đả thông kỳ kinh bát mạch, cường hóa 12 kinh mạch, đại đại tăng tốc nhân thể hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, có trợ giúp người dùng thuận lợi bước vào luyện khí kỳ. Kinh mạch đả thông về sau, tẩy tủy đan còn thừa năng lượng tiếp tục du tẩu tại các đại kinh mạch bên trong, không ngừng cường hóa, không ngừng mở rộng. Như vậy cũng tốt so con đường, đồng dạng thời gian, con đường càng rộng, có thể đồng hành cỗ xe thì càng nhiều. Nếu như nói trước đây Lâm Phàm kinh mạch chỉ là đường hẹp quanh co mà nói, như vậy từ giờ trở đi, hắn kinh mạch liền tương đương với tiền đồ tươi sáng, ở trong đó biến hóa, không thể giống nhau mà nói. Loại năng lượng này bạo dạp cảm giác, thật tốt. Lâm Phàm nắm chặt lại quả đấm mình, cười tủm tỉm tự đủ. Lúc này Lâm Phàm, nếu như đặt trong võ hiệp tiểu thuyết, cái kia tuyệt đối chính là trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, tu luyện yêu nghiệt. Hiện tại, Lâm Phàm muốn làm, chính là lợi dụng thể nội còn sót lại dược lực, trợ giúp bản thân thôn tính kể bên này thiên địa linh khí, trợ giúp bản thân tấn cấp. Mà muốn hấp thu thiên địa linh khí, hữu hiệu nhất xuất phương pháp, đương nhiên chính là vận hành công pháp, cao thâm công pháp, có thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần hấp thu tốc độ. Một thế này, vẫn là tu hành ngũ hành đế vương quyết sao? Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, cái này ngũ hành đế vương quyết chính là hắn ở kiếp trước công pháp tu hành, cũng là hắn tung hành tu chân giới dựa vào. Dựa vào ngũ hành đế vương quyết, Lâm Phàm có thể tới người không cự tuyệt hấp thu đủ loại thuộc tính linh khí, bất luận thực sự cực bắc giá lạnh chi địa, hay là tại quanh năm thiêu đốt miệng núi lửa, lại hoặc là sâu không thấy đáy đại dương chỗ sâu, Lâm Phàm đều có thể không có chút nào gông cùng xiềng xích tu luyện. Cuối cùng, Lâm Phàm luyện thành ngũ hành bất diệt thể, có thể xưng cùng cấp bậc vô địch tồn tại, nếu như không phải bởi vì khi độ kiếp xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ dựa vào cái kia cửu cửu lôi kiếp là tuyệt đối không làm gì được hắn. Nếu không, tu luyện cái kia. Lâm Phàm suy nghĩ khẽ động, nghĩ tới trong tay mình mặt khác một bộ công pháp, Hồng Ngông Sang Thủy Quyết. Môn này huyền diệu vô cùng công pháp, là Lâm Phàm kiếp trước tại một mảnh thượng cổ tiên ma đại chiến di chỉ vừa ý bên ngoài đoạt được, dựa theo Lâm Phàm đoán chừng, môn công pháp này thậm chí so với hắn Ngũ Hành Đế Vương quyết cao thâm hơn, đặt đến liền hắn đều không cách nào chạm đến cấp độ. Nhưng là môn này Hồng Ngông Sang Thủy Quyết, có một cái rất tu luyện hà khắc điều kiện, bên kia là tu luyện giả nhất định phải bắt đầu từ số không tu luyện, năm đó Lâm Phàm được Hồng Ngông Sang Thủy Quyết thời điểm, đã là độ kiếp tiền kỳ tu vi, mà lấy hắn quyết đoán, cũng không có dũng khí tự phế tu vi, chuyển thế trùng tu. Kiếp trước, không thể tu luyện môn này vô thượng công pháp, là Lâm Phàm vô cùng tiếc nuối, bây giờ, hắn sống lại một đời, vừa vặn bù đắp nỗi tiếc nuối này. Hiện tại Lâm Phàm, thể nội không có một tia chân khí, vừa vặn đầy đủ tu luyện Hồng Ngông Sang Thủy Quyết điều kiện cơ bản. Hồng Ngông Sang Thủy Quyết khẩu quyết, Lâm Phàm sớm đã thuộc nằm lòng, hạ quyết tâm về sau, hắn liền lần thứ hai nhắm mắt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia huyền diệu vô cùng khẩu quyết, lập tức giống như thủy triều, tràn vào trong đầu hắn. Hồng Ngông Pha Toái, Hỗn Độn Sơ Sinh, Hữu Vật Hỗn Thành, Tiên Thiên Địa Sinh, Tàng Chuyết Vũ Xảo, Dũng Hối Nhi Minh, Ngũ Thanh Vũ Trọc, Di Khuất Vi Thân, Nhật Nguyệt Vi Phong, Tinh Thần Vi Ấn, Thiên Địa Mặt Pháp, Tiên Đồ Phiêu Miểu. Hồng Ngông Sang Thủy Quyết bá đạo dị thường, tu luyện Hồng Ngông Sang Thủy Quyết, liền có thể hấp thu Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng, dung nhập bản thân, rèn luyện nhục thể, cường hóa tinh thần, nếu là đem Hồng Ngông Sang Thủy Quyết tu luyện đến đại thừa, chỉ là bản thân nhục thể, sợ là đều bù đắp được đỉnh cấp linh bảo. Nghĩ tới đây, ngay cả Lâm Phàm vị này đã từng tu luyện đến độ kiếp đỉnh phong đại tu sĩ, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu thật đạt tới cấp bậc kia, căn bản không cần dựa vào linh bảo, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện ra một vòng lửa nóng, ngay sau đó không do dự nữa, ngồi xếp bằng ổn, bắt đầu vận chuyển Hồng Ngông Sang Thủy Quyết. Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời vừa mới hiện hiện màu trắng bạc thời điểm, Lâm Phàm từ từ mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, hắn nhẹ nhàng vung quyền, liền rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình cường hãn năng lượng. Lâm Phàm thần sắc khẽ động, tay phải hướng về phía trên tủ đầu giường chén nước hư không một nắm, nước kia chén giống như bị dây thừng dẫn dắt một dạng, bay thẳng vào Lâm Phàm trong tay. Chân khí ngoại phóng, hư không ngự vật, cái này rõ ràng là luyện khí kỳ mới có năng lực. Lâm Phàm trong lòng đại hỉ, nguyên bản dựa theo bản thân dự đoán, liền xem như phục dụng tẩy tùy đan, cũng là tuyệt đối không thể nào trực tiếp đi vào luyện khí kỳ, nhưng không nghĩ đến, cái này Hồng Ngông Sang Thủy Quyết, quả thực là huyền diệu vô cùng, chính là mượn nhờ môn công pháp này công hiệu, mới để cho Lâm Phàm ở nơi này linh khí khô kiệt địa cầu, trong vòng một đêm đi vào luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ là tu chân từ đường dài một bước đầu tiên, từ nơi này một khắc bắt đầu, Lâm Phàm liền lần nữa bước lên con đường cường giả, một thế này, nhất định khuấy động phong vân. Chương 10, lo nghĩ Lăng Tuyết Phỉ. Mặc dù ngồi tu luyện một đêm, nhưng là Lâm Phàm không có cảm thấy mảy may mệt mỏi, tương phản, tu vi tiến lên dai, để cho hắn cảm giác được thần thanh khí sảng. Lâm Phàm đứng dậy, xương cốt toàn thân vang lên kèn kẹt, giờ khắc này, hắn chân chính thoát thai hóa cốt. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng là Lâm Phàm giờ phút này thể chất đã viễn siêu thường nhân, lực lượng, tốc độ, phản ứng đều đã xa không phải nhân lực có thể so sánh. Nếu như Lâm Phàm đi tham gia Olympic, ổn thỏa 10 hạng toàn năng quán quân, treo lên đánh tất cả. Rồi lưng một cái, Lâm Phàm táp lạp dép lê, liền đi ra phòng ngủ, đi phòng tắm hướng cái lạnh. Lâm Phàm mới từ phòng tắm đi ra, liền nghe được trên lầu chuyển tới một trận tiếng khóc. Siêu. Chỉ thấy Lâm Phàm thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một hư ảnh, mình thì đã xuất hiện ở lầu 2 kỳ kỳ cửa gian phòng, bậc này tốc độ, nếu như bị người khác nhìn thấy, sợ không phải đến cả kinh cái cằm đều rơi trên mặt đất. Đông nhiên đẩy cửa ra, Lâm Phàm trông thấy trên giường tiểu công chúa đã đá văng chăn mền, dò dỉ ra tiểu chân ngắn, tại lung tung đá, khóc đến lê hoa đái vũ. Thế nào ta tiểu bà bối, ba ba ở đây này, không khóc không khóc, ngoan ngang, không khóc rồi. Lâm Phàm biến sắc, vội vàng vọt tới bên giường, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, lung lay Kỳ Kỳ thân thể, ôn nhu nói: "Ô ô ô, ba ba, có đại cẩu cẩu truy ta, nó hướng ta kêu to, còn muốn cắn ta, rất sợ đó." Nhìn thấy Lâm Phàm, Kỳ Kỳ phảng phất tìm được dựa vào, hai đầu cánh tay nhỏ ôm thật chặt Lâm Phàm cánh tay, khóc sướt mướt nói xong: "Nguyên lai là thấy ác ngộng." Lâm Phàm yên lòng, nhẹ nhàng xoa xoa Kỳ Kỳ nước mắt, nhẹ nói: "Kỳ Kỳ không sợ, đó là ngộng, không cần phải sợ a." "Không nha không nha, cái kia chó hư chó, có thể hùng a, không phải liền là chó sao? Kỳ Kỳ không sợ, có ba ba ở đây, ba ba sẽ bảo hộ ngươi, đừng nói chỉ là một đầu chó, chính là đại quái thú đến rồi, ba ba cũng sẽ đem nó đánh ngã. Ngươi xem ba ba nằm đấm lớn như vậy, một đấm xuống dưới, cái kia cẩu cẩu còn không phải liền bị ba ba đánh chết." Lâm Phàm một bên khoa tay bắt tay vào làm thế an ủi Kỳ Kỳ, một bên lặng lẽ quan sát đến Kỳ Kỳ phản ứng, nhìn thấy Kỳ Kỳ đình chỉ thút thít, mở to mắt to nhìn bản thân, Lâm Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu nói: "Kỳ Kỳ, ba ba vĩnh viễn sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi nhận tí xíu tổn thương." "Hoa a, thực nha ba ba." Kỳ Kỳ khỏe mắt còn mang theo nước mắt, nhưng là đã hoàn toàn không sợ, phi thường vui vẻ nói ra. Đó là đương nhiên à, ba ba ngươi thế nhưng là sụp mạn, sẽ một mực bảo hộ Kỳ Kỳ. Lâm Phàm rất trịnh trọng nhẹ gật đầu nói ra. Ba ba, yêu ngươi, mua. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ đến ghê gớm, tại Lâm Phàm trên gương mặt bẹp hôn một cái, sau đó sờ lấy bản thân bụng nhỏ, quyệt miệng đáng thương nói ra, ba ba, đói bụng đâu? Kỳ Kỳ đói bụng rồi, muốn ăn cái gì a? Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, hỏi. Muốn uống sữa sữa? Cái kia Kỳ Kỳ ngoan ngoãn trong nhà, ba ba ra ngoài mua cho ngươi sữa bột có được hay không? Tốt, Kỳ Kỳ sẽ ngoan ngoãn. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, cho đi Lâm Phàm một cái an tâm ánh mắt, đẩy Lâm Phàm cánh tay nói ra, ba ba ngươi mau đi đi, Kỳ Kỳ chờ ngươi. Tốt. Lâm Phàm cười nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng dậy liền đi ra ngoài. Biệt thự này bên trong mặc dù quét dọn thật sạch sẽ, nhưng dù sao không có cất giữ đồ ăn, cho nên hắn phải đi phụ cận siêu thị mua chút sữa bột trở về. Lâm Phàm rời đi về sau, Kỳ Kỳ liền leo đến đầu giường, lật ra điện thoại di động của mình, tìm tới ghi chú vì ma ma số điện thoại, gọi ra ngoài. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng, liền bị tiếp thông. Uy, ma ma, ngươi biết ta là ai sao? Kỳ Kỳ hai cái tay nhỏ tiếp tục điện thoại, giảm thấp xuống tiếng nói ra. Ai nha, đoán không được ai, ngươi có thể nói cho mụ mụ sao? Lăng Tuyết Phỉ giờ phút này đang ngồi ở một cỗ phi tốc chạy diễm hồng sắc phe ra gì 488 bên trong, nàng nghe bản thân nữ nhi bảo bối thanh âm, trên mặt cười liền lại cũng không che giấu được, rất phối hợp hỏi. Đần mama, ta đều gọi ngươi mama, ngươi đều không biết ta là ai sao? Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. A, nguyên lai là ta nữ nhi bảo bối tiểu Kỳ Kỳ a. Lăng Tuyết Phỉ ra vẻ kinh ngạc hô một câu, trên mặt mang nụ cười, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, mấy ngày nay chơi vui vẻ không? Vui vẻ. Vui vẻ. Kỳ Kỳ cùng ba ba cùng một chỗ gõ vui vẻ. Ba ba mang Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi, à, chúng ta cùng một chỗ chụp đẹp đẽ tấm ảnh, cùng nhau chơi đùa cầu trượt, còn ngồi vòng đu quay, có thể cao cũng lớn đâu. Ba ba còn cho Kỳ Kỳ ăn kem ly, ăn rất ngon đấy. Trong điện thoại di động truyền đến Kỳ Kỳ vui sướng thanh âm. Không nghĩ tới đi theo cái kia nghèo túng ma quỷ phụ thân, Kỳ Kỳ thế mà lại vui vẻ như vậy. Lăng Tuyết Phỉ trong lòng thì thào. Tiểu nha đầu ngữ khí không lừa được người, loại kia xuất phát từ nội tâm sung sướng, dù cho cách màn hình điện thoại di động, Lăng Tuyết Phỉ y y nguyên có thể rất rõ ràng cảm nhận được, nhìn đến Kỳ Kỳ đối với cuộc gặp mặt này vẫn chưa tới 3 ngày nghèo túng phụ thân phi thường ỷ lại. Vậy ngươi có nhớ hay không mụ mụ a? Có phải hay không đi theo ba ba chơi vui vẻ như vậy, đã nhanh quên mụ mụ? Lăng Tuyết Phỉ chính mình cũng không có nghe được, chính mình nói chuyện trong giọng nói đã có chút đấu kỵ vị đạo. Nhớ rồi nhớ a, Kỳ Kỳ đương nhiên nhớ ma ma rồi. Kỳ Kỳ lập tức nói ra. Ân, cái này còn không sai biệt lắm. Lăng Tuyết Phỉ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, Kỳ Kỳ, hắn đâu? Ngươi nói ba ba sao? Ba ba ra ngoài cho Kỳ Kỳ mua sữa bột à, Kỳ Kỳ một người sẽ ngoan ngoãn chờ ba ba trở về. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra. Cái này Lâm Phàm, sao có thể đem Kỳ Kỳ một người đặt ở trong nhà? Hơn nữa là hắn cái kia nghèo túng bộ dáng, có thể mua được tốt sữa bột mới là lạ. Nếu là mua thấp kém sữa bột, Kỳ Kỳ uống sợ không phải đến tiêu chảy. Không được, ta phải đi đem Kỳ Kỳ tiếp trở về. Lăng Tuyết Phỉ ở trong lòng suy tư chốc lát, rất nhanh liền làm ra quyết định, sau đó nhuyễn miệng cười, hướng về phía mịt rổ phồn ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, mụ mụ đi đón ngươi về nhà có được hay không nha? Mama ngươi muốn tới sao? Tốt à, Kỳ Kỳ nghĩ mama, Kỳ Kỳ muốn cùng ba ba mama cùng một chỗ, á Kỳ Kỳ vui vẻ nói ra. Vậy ngươi ngoan ngoãn trong nhà chờ mụ mụ, mụ mụ rất nhanh liền đến. Lăng Tuyết Phỉ nhuyễn miệng cười, phân phó nói, đối với mình con gái trong miệng nói, cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ, Lăng Tuyết Phỉ cũng không hề để ý. Nàng chỉ là không yên lòng bản thân nữ nhi bảo bối đi theo người kia, cho nên mới muốn sớm đi qua đem nàng tiếp trở về, chỉ có tự xem con gái, nàng mới có thể an tâm. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến Kỳ Kỳ nhu thuận thanh âm, tốt mama, Kỳ Kỳ sẽ ngoan ngoãn. Thật ngoan, hôn mụ mụ một cái. Lăng Tuyết Phỉ giờ phút này bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm bá đạo tổng tài phong phạm, rõ ràng chính là tiểu nữ nhân tư thái. Mua Kỳ Kỳ vểnh lên miệng nhỏ cho đi mama một cái to lớn thân thiết, sau đó Lăng Tuyết Phỉ mới vừa lòng thỏa ý nói với Kỳ Kỳ bye bye. Cúp điện thoại. An An, quay đầu, chúng ta đi đón Kỳ Kỳ. Sau khi để điện thoại xuống, Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía chính lái xe một cái cô gái tóc ngắn nói ra. Cái này cô gái tóc ngắn tên là An Á Nam, là Lăng Tuyết Phỉ tốt khuê mật kiêm tiếp thân trợ lý kiêm tài xế kiêm bà mẫu, xuất thân từ một cái phá toái gia đình, khi còn bé chịu nhiều đau khổ, nhận hết ủy khuất, may mắn là về sau gặp được Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ cầm nàng làm thân muội muội, để cho nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp, cho nên tại An Á Nam trong lòng, Lăng Tuyết Phỉ là nàng sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người, cho dù Lăng Tuyết Phỉ viễn độ trùng dương, ở nước ngoài ẩn cư thời điểm, nàng cũng một mực không rời không bỏ đi theo tùy tùng. An Á Nam là cái tính tình nóng nảy cô gái, chỉ có đối đãi Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ mới có thể hiện ra ôn nhu kiên nhẫn một mặt, mà đối xử ngoại nhân, đây tuyệt đối là nữ chiến sĩ cấp bậc tồn tại, có nàng ở bên người, cũng giúp Lăng Tuyết Phỉ đỡ được không ít phiền phức. A. Quay đầu. An Á Nam sửng sốt một chút, nói ra, thế nhưng là nửa giờ sau ở công ty có cái ý hướng hợp tác biết, buổi tối còn hẹn phó thị tập đoàn trả công tử cùng nhau ăn cơm đâu. Đều thoái thác, ta hiện tại một khắc cũng không thể chờ, ta cảm thấy ta mang Kỳ Kỳ trở về chính là một sai lầm, nàng ở bên kia, nhất định sẽ chịu khổ bị liên lụy, ta không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Lăng Tuyết Phỉ ngữ tốc rất nói mau nói. A, tốt. An Á Nam nhẹ gật đầu, nàng là cùng Lăng Tuyết Phỉ quan hệ gần nhất người, nàng tự nhiên biết rõ, Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong suy nghĩ có như thế nào địa vị, cho nên cũng liền không khuyên nữa, trực tiếp một cái đổi đường, tại cái giao lộ tiếp theo quay đầu hướng Lâm Phạm phòng cho thuê chạy tới. Chương 11, nghề nghiệp ngoại ba sinh hoạt bắt đầu rồi. Không đến 20 phút, Lâm Phạm liền mang theo hai bình sữa bột, một cái giỏ trứng gà còn có một số đồ dùng hàng ngày về biệt thự. Sữa bột mua là ngoại quốc nhập khẩu phân xô. Trứng gà mua là chính tông trứng gà ta, Kỳ Kỳ là mình nữ nhi bà bối, cái kia chính là từ trên người chính mình rơi xuống một miếng thịt, Lâm Phàm chỉ muốn cho Kỳ Kỳ tốt nhất, thứ hai tốt đều không mang theo cân nhắc. Nghe được lầu dưới truyền đến tiếng cửa mở, Kỳ Kỳ lập tức nhảy xuống giường, vui sướng chạy ra phòng, chân Trần Nha liền muốn chạy nhanh xuống lầu dưới, tiểu nha đầu muốn đi ra ngoài nên đón bản thân ba ba. Ô hô ta tiểu tổ tông, ngươi cẩn thận một chút, trên mặt đất lạnh. Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ động tác, vội vàng đem sữa bột cùng trứng gà đặt ở cửa ra vào, thân hình thoát một cái xuất hiện ở lầu 2, một cái ôm lấy Kỳ Kỳ nói ra. Kỳ Kỳ bị Lâm Phàm dưới tình thế cấp bách cao giọng điều giật nảy mình, cho rằng ba ba tức giận, nháy nháy mắt to ngập nước, ủy khuất thấp cái đầu nhỏ xin lỗi, ba ba, Kỳ Kỳ sai đây, Kỳ Kỳ về sau cũng không dám nữa, ngươi không nên tức giận có được hay không. Lâm Phàm không nghĩ tới mình nói sẽ để cho Kỳ Kỳ có phản ứng như vậy, hắn lúc này mới ý thức được bản thân lời mới vừa nói ngữ khí khả năng hơi nặng quá, vội vàng ôm Kỳ Kỳ nhẹ nhàng lắc lư, ôn nhu nói, ba ba không có tức giận. Ba ba là lo lắng Kỳ Kỳ để trần bàn chân nhỏ dẫm ở trên sàn nhà sẽ sinh bệnh, vừa rồi ba ba ngữ khí nặng một chút, ba ba cho Kỳ Kỳ xin lỗi, thỉnh cầu Kỳ Kỳ tiểu công chúa tha thứ. Kỳ Kỳ nghe được ba ba không có tức giận, khuôn mặt nhỏ lập tức nở rộ ra nụ cười rực rỡ, hai cái tay nhỏ ôm lấy Lâm Phàm cổ, ghé vào lỗ thai hắn mại thanh mại khí nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ biết rõ đây, về sau Kỳ Kỳ xuống giường đều sẽ xỏ tiểu dép lê. Kỳ Kỳ thực sự là ba ba con gái tốt. Lâm Phàm nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu, là càng xem càng ưa thích. Quệt mồm môi tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên hôn một cái, Kỳ Kỳ sờ lấy bản thân ẩm ướt khuôn mặt nhỏ, hì hì liền nở nụ cười, ôm Lâm Phàm trả một nụ hôn. Lâm Phàm gặp Kỳ Kỳ đã bắt đầu vui vẻ, ôm Kỳ Kỳ liền hướng phòng ngủ đi, Kỳ Kỳ, chúng ta trước tiên đem bít tất sỏ vào có được hay không? Kỳ Kỳ là cái cực kỳ thông minh đứa bé, nàng biết rõ ba ba là vì nàng tốt, cho nên vui sướng đáp ứng, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ đặt ở bên giường, nửa ngồi ở bên cạnh cẩn thận cho Kỳ Kỳ sỏ bít tất. Sỏ bít tất về sau, Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ ở chỗ này chờ ba ba đi cho ngươi pha sữa bột, trứng trứng gà có được hay không? Kỳ Kỳ cũng phải xuống dưới, muốn xem ba ba. Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tốt, chúng ta đi, ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, ôm lấy mặc vớ giày Kỳ Kỳ liền đi xuống lầu, đem Kỳ Kỳ đặt ở trên ghế salon, đưa tay nhấn mở TV, hoán đổi đến kênh thiếu nhi. Lúc này kênh thiếu nhi đang tại phát ra chú gấu Bunny, là Kỳ Kỳ rất ưa thích một bộ phim hoạt hình, nàng lập tức an vị ở trên ghế salon. Cắn tay nhỏ say sưa ngon lành nhìn lại. Thấy mình nữ nhi bảo bối chuyên tâm nhìn lên phim hoạt hình, Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, sau đó tới cửa cầm lấy sữa bột cùng trứng gà, liền đi vào phòng bếp bắt đầu mân mê bắt đầu tiểu nha đầu bữa sáng. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm bưng một chén hướng tốt sữa bột, một chén nước trứng hấp từ trong phòng bếp đi tới, một bên hướng bàn ăn bên kia đi vừa nói, "Kỳ Kỳ, đến ăn điểm tâm rồi." "A, đã biết ba ba, chờ thêm chút nữa a." Kỳ Kỳ hoàn toàn bị chú gấu bù nhí hấp dẫn lực chú ý. Nhưng là bụng nhỏ lại tại không an phận tạo phản, làm cho tiểu nha đầu có chút xoắn xuýt, rốt cuộc là ăn cơm trước cơm hay là trước nhìn hừng hực. "Ta tiểu bà bối, chúng ta ăn cơm trước, ăn no bụng lại nhìn phim hoạt hình có được hay không?" Lâm Phàm đem sữa bột cùng trứng gà đặt ở trên bàn cơm, quay người đi đến Kỳ Kỳ trước mặt, đưa hai tay ra nói ra. Kỳ Kỳ đưa hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ nói ra, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, "Ba ba ôm. Đi, ba ba dẫn ngươi đi ăn cơm." Lâm Phàm nết miệng lên một vòng đường cong, một cái ôm lấy Kỳ Kỳ, liền đi tới trước bàn ăn. Đem Kỳ Kỳ đặt ở trên ghế, vừa tỉ mỉ tại trước ngực nàng cất xong khăn ăn. "Sữa còn nóng, chúng ta ăn trước trứng gà." Lâm Phàm cầm thìa múc một chút trứng hấp, thổi hai cái, đưa tới Kỳ Kỳ bên miệng, Kỳ Kỳ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một hơi liền ăn hết trong thìa trứng hấp. "Ba ba." Kỳ Kỳ nhai lấy trứng gà, mơ hồ không rõ nói ra. "Thế nào Kỳ Kỳ? Ăn ngon thật." Kỳ Kỳ híp mắt vui vẻ nói ra. "Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều chút, ăn nhiều nhiều mới có thể lớn lên thật cao." Lâm Phàm lập tức cảm thấy mình chiếm được cực lớn thỏa mãn. Loại cảm giác này, cho dù là hắn kiếp trước trở thành toàn bộ tu chân giới chói mắt nhất thiên tài, chú ý nhất tiên tôn, cũng không có qua. Hiện tại, vẹn vẹn Kỳ Kỳ một câu đơn giản lời nói, nhất định để cho Lâm Phàm cái này tâm lý tuổi tác vượt qua 3000 tuổi lao yêu quái, sinh ra cực lớn tâm lý chấn động. Kỳ Kỳ đẩy Lâm Phàm Uy tới trứng gà nói ra, ba ba cũng ăn. Tốt, ba ba liền nếm một miếng, còn lại cũng là Kỳ Kỳ. Lâm Phàm cười một tiếng, há mồm ăn một miếng, sau đó tiếp tục cho Kỳ Kỳ đút. 3-4 phút sau, Kỳ Kỳ đã ăn xong một chén trứng luộc, Lâm Phàm đưa tay tại cái chén cảm giác thụ một lần, nói ra, ăn xong trứng gà nên uống sữa rồi. Kỳ Kỳ túi sách bên trong có sữa bình, Kỳ Kỳ bản thân có thể uống sữa sữa. Kỳ Kỳ chỉ trên lầu nãi thanh mại khí nói ra, ta đi cầm. Lâm Phàm đem sữa hướng nơi xa buông một chút, lách mình lên tới lầu 2 đi, tại Kỳ Kỳ ba lô nhỏ bên trong tìm ra một cái màu hồng phấn bình sữa, sau đó xuống lầu, đem sữa rót vào bình sữa bên trong, đem bình sữa bỏ vào Kỳ Kỳ trước mặt. Tạ ơn ba ba. Kỳ Kỳ hướng về phía Lâm Phàm ngọt ngào nói một câu, liền bưng lấy bình sữa, động tác ưu nhã uống. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ, ánh mắt bên trong tràn đầy tan không ra ôn nhu. Uống xong sữa về sau, Kỳ Kỳ đem bình sữa đặt ở trên bàn cơm, lại đem trước ngực khăn ăn nhẹ nhàng xoa xoa bản thân miệng nhỏ, sau đó đem khăn ăn lấy xuống đặt ở trên bàn cơm, hướng về phía Lâm Phàm liền duỗi ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ngại thanh mại khí nói ra, ba ba, ôm một cái. Lâm Phàm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Kỳ Kỳ tiểu công chúa yêu cầu, đưa tay một tay lấy Kỳ Kỳ ôm lấy. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, hồn nhiên vô cùng đánh cái no bụng, vui vẻ nói ra, ba ba, ta yêu ngươi. Nói xong, Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm mặt, bẹp chính là một hơi. Lâm Phàm tâm đều ở đây một hôn bên trong hòa tan, trong ngực cái này cùng bản thân huyết mạch tương liên tiểu công chúa, chỉ là nhẹ nhàng một nụ hôn, liền để Lâm Phàm cảm nhận được 3.000 năm nay cũng chưa từng có ấm áp cùng nhu tình. Ha ha ha, cựu tiêu thần lôi, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, ta tại sao có thể có khả ái như thế con gái, như thế nào lại biết rõ? Nguyên lai cái này máu mủ tình thâm thân tình, sẽ cho người như thế say mê. Một đời trước 3.000 năm, ta Huyền Dương thật là sống đến trên thân chó, một thế này, ta liền muốn bù đắp tiếc nuối, để cho ta nhân sinh có thể viên mãn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không khỏi sang sảng nở nụ cười. Tại Lâm Phàm trong ngực Kỳ Kỳ, nhìn thấy bản thân ba ba vui vẻ như vậy, nàng cũng đi theo vui vẻ, một chuỗi như chuông bạc tiếng cười để cho Lâm Phàm tâm tình càng thêm thư thản. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách hoan thanh tiếu ngữ, một phái ấm áp hình ảnh. Chương 12, Lăng Tuyết Phỉ điện thoại. An điểm tâm xong về sau, Lâm Phàm bồi tiếp Kỳ Kỳ trong phòng khách nhìn phim hoạt hình. Lúc này chú gấu Bunny đã truyền hình xong, đổi một bộ nước ngoài chuyện cổ tích, giảng thuật là vương tử cùng công chúa cố sự. Khi thấy công chúa cưỡi bạch mã, vương tử dắt ngựa đi ở dưới trời chiều hình ảnh lúc, Kỳ Kỳ ánh mắt bên trong toát ra hâm mộ và ước mơ. Nàng lung lay Lâm Phàm cánh tay nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ cũng muốn làm công chúa. Tiểu bà bối, ngươi vốn là đến chính là ba ba tiểu công chúa a. Lâm Phàm nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ còn muốn cưỡi đại mã. Kỳ Kỳ vui vẻ giơ tay nhỏ nói ra. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nhếch miệng lên một cái ôn nhu đường cong, đứng người lên, hướng về Kỳ Kỳ không người một cái, tay trái vươn ra, tay phải đeo ở sau lưng, ôn nhu nói ra, toàn thế giới đáng yêu nhất Kỳ Kỳ công chúa điện hạ, ngươi thủ hộ kỵ sĩ mời ngươi lên ngựa. Nơi nào có đại mã nha? Kỳ Kỳ nghe xong Lâm Phàm mà nói, như bảo thạch trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ hưng phấn. Đại mã đã chuẩn bị xong, ta công chúa điện hạ. Lâm Phàm hướng trên mặt đất một nằm sấp, vỗ tự mình lưng nói ra. Nhìn xem Lâm Phàm động tác, Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh, tràn lên nụ cười hưng phấn, vui sướng kêu một tiếng, liền từ trên ghế salon trực tiếp liền hướng Lâm Phàm trên lưng nhảy xuống. Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ động tác, doa đến mí mắt nhảy một cái, hắn là sợ Kỳ Kỳ thụ thương, vội vàng vận chuyển linh khí, kéo lại Kỳ Kỳ thân thể, để cho nàng vững vàng rơi vào trên lưng mình, sau đó bản thân liền mang theo Kỳ Kỳ trên mặt đất bò lên, một bên bò còn một bên lớn tiếng hô hào, Kỳ Kỳ công chúa điện hạ ngồi vững vàng. Ngươi thủ hộ kỵ sĩ sẽ mang ngươi trụ du thế giới, chúng ta xuất phát. Thô phát. Kỳ Kỳ một mặt hưng phấn giơ lên nắm tay nhỏ, mãi thanh mãi khí hô hào. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ ở phòng khách, phòng ăn, phòng bếp chuyển tầm vài vòng, Kỳ Kỳ ngồi ở Lâm Phàm trên lưng vui vẻ lạc cười không ngừng. Úc. Úc. Cưới đại mã rồi. Ngay tại Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ hai cha con cái chơi thật quá mức thời điểm, Lâm Phàm nguyên lai đợi trong căn phòng đi thuê, Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt sương lạnh, thân thể mềm mại khẽ run, kết cầm chặt lấy túi, bởi vì quá dùng sức, đầu ngón tay đều có chút trắng bệnh, An Á Nam là cao mày, cầm điện thoại mở ra đèn tin, trong phòng cẩn thận tra xét. Phỉ phỉ tỷ, xem ra, phòng này hôm qua liền không có người ở. Đã kiểm tra phòng về sau, An Á Nam đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên người, nhẹ nói nói. Đáng giận. Lăng Tuyết Phỉ băng hàn nghiêm mặt, phẫn nộ đồng thời trong lòng cũng xông lên một câu nghĩ mà sợ. Hiện tại nữ nhi bảo bối không biết bị nam nhân kia dẫn tới chỗ nào, mặc dù nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng là mình trước mấy ngày cũng nhìn thấy người kia bộ dáng. Hoàn toàn chính là một cái lôi thôi vô cùng kẻ lang thang, coi như hắn sẽ không tổn thương Kỳ Kỳ, cũng khẳng định chiếu cố không tốt nàng. Hiện tại Lăng Tuyết Phỉ trong lòng phi thường hối hận, nàng rất tức giận bản thân làm sao sẽ yên tâm giữ Kỳ Kỳ lại đến, hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện Kỳ Kỳ sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, bằng không thì nàng nhất định sẽ điên. Lăng Tuyết Phỉ một bên tâm loạn như ma, một bên luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, bấm Kỳ Kỳ dây số, nhưng là truyền đến đối phương máy đã đóng nhắc nhở, Lăng Tuyết Phỉ đành phải phát tìm tới Lâm Phàm dãy số gọi tới. Tút tút tút. Chuông điện thoại một mực tại vang, nhưng từ đầu đến cuối không có người nghe. Làm không người nghe thanh âm nhắc nhở truyền tới về sau, Lăng Tuyết Phỉ cơ thể hơi nhoáng một cái, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. An Á Nam đã nhận ra Lăng Tuyết Phỉ lo nghĩ, vội vàng an ủi, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi trước đừng có gấp, khả năng hắn chỉ là mang Kỳ Kỳ đi ra ngoài chơi, không có nghe được tiếng chuông." Lăng Tuyết Phỉ thật dài thở một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, lần nữa bấm điện thoại. Lần này, Lâm Phàm cuối cùng là tiếp thông. Kỳ thật tại Lăng Tuyết Phỉ lần thứ nhất gọi điện thoại thời điểm, Lâm Phàm liền đã nghe được thanh âm, nhưng lúc ấy hắn chính cùng Kỳ Kỳ chơi vui vẻ, cũng không muốn để ý tới. Hiện tại tiếng chuông lần thứ hai vang lên thời điểm, hắn vừa nghĩ đến, điện thoại di động của mình trừ bỏ đủ loại lừa dối điện thoại, chào hàng điện thoại, thức ăn ngoài điện thoại bên ngoài, tựa hồ còn chưa thu được qua những người khác điện báo, mà cú điện thoại này liên tục hai lần đánh tới, nhất định là tìm bản thân. Có việc, cái kia rất có thể chính là Kỳ Kỳ mẫu thân, Lăng Tuyết Phỉ. Kỳ Kỳ, ba ba trước nhận cú điện thoại chúng ta lại chơi có được hay không? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm quay đầu hướng trên lưng công chúa trưng cầu ý kiến, Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu, Lâm Phàm lúc này mới đem Kỳ Kỳ buông xuống, đi đến trước sofa, cầm lấy trên bàn trà điện thoại, quả nhiên, điện báo biểu hiện chính là Lăng Tuyết Phỉ. Lâm Phàm nhấn xuống nút trả lời, trong ống nghe lập tức chuyển đến Lăng Tuyết Phỉ đằng đằng sát khí thanh âm. Lâm Phàm, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi đem con gái của ta mang đi nơi nào? Ta cho ngươi biết, Kỳ Kỳ nếu là có nửa điểm sơ suất, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi trước bình tĩnh một chút lại nói chuyện với ta. Nghe xong Lăng Tuyết Phỉ một trận chất vấn, Lâm Phàm mặt không biểu tình trả lời một câu, ba một tiếng trực tiếp liền cúp điện thoại. Nữ nhân này, thật đúng là đề cao bản thân, không phân xanh đỏ đen trắng, đi lên liền là dừng lại chỉ trích, khẳng định không thể nuông chiều. Qua không đến 5 giây, điện thoại vang lên lần nữa tiếng chuông, Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chờ 8-9 giây mới nhận nghe điện thoại. Ngươi ở chỗ nào vậy? Lăng Tuyết Phỉ lần này hấp thụ giáo huấn, thanh âm êm dịu rất nhiều. Giang Nam Thủy Ngạn. Lâm Phàm nhàn nhạt hồi đáp. Lâm Phàm trong trí nhớ liên quan tới Lăng Tuyết Phỉ đồ vật rất ít, hắn chỉ nhớ rõ Lăng Tuyết Phỉ là cái rất xinh đẹp nữ nhân, gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, đánh giá như thế đặt ở Lăng Tuyết Phỉ trên người tuyệt đối danh phù kỳ thực, trừ cái đó ra, cũng chỉ có nàng là Kỳ Kỳ mẹ đẻ, chỉ thế thôi. Ngay cả hai người kết hợp, cũng chỉ là một cái say rượu, một cái bị hạ dược dẫn đến ngoài ý muốn. Cho nên, đối với Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Phàm tạm thời cũng không có cái gì ý nghĩ khác, không cố ý xa lánh, nhưng là tuyệt đối sẽ không tận lực định nọt. Giang Nam Thủy Ngạn. Giang Nam Thủy Ngạn, Lăng Tuyết Phỉ vẫn là biết rõ, cái này cấp cao khu dân cư ở đây nhà, không phú thì quý, bất quá làm nàng kinh ngạc là, vài ngày trước còn nghèo túng phi thường Lâm Phàm, làm sao trong nháy mắt liền đến Giang Nam Thủy Ngạn, bất quá nghĩ lại, Lăng Tuyết Phỉ cũng bình thường trở lại, mặc kệ hiện tại cỡ nào nghèo túng, Lâm Phàm dù sao cũng là đã từng Lâm gia thiếu chủ, tại Long Thành có một bộ bất động sản cũng không tính là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Ân. Lâm Phàm khe khẽ hừ một tiếng. Nghe được Lâm Phàm lạnh lùng như vậy phản ứng, Lăng Tuyết Phỉ không khỏi trong lòng tức giận, ngươi Lâm Phàm cho là ngươi vẫn là 3 năm trước đây lên kinh Lâm đại thiếu đâu? Bản tiểu thư nhẫn mại tính tình nói chuyện với ngươi, ngươi lại còn hờ hững lạnh lẽo, ngươi cái này là ý gì à? Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ thở phì phì nói ra, cái nào khu, số mấy lầu? E khu 20 số. Lâm Phàm vẫn là một bộ vân đạm phong khinh ngữ khí. Lăng Tuyết Phỉ không khỏi lật một cái liếc mắt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, Kỳ Kỳ đâu? Nàng rất tốt. Lâm Phàm ngôn ngữ ngắn gọn nói ra. Lăng Tuyết Phỉ gặp Lâm Phàm đối với mình thủy chung là như vậy một bộ muốn chết không sống thái độ, đầy mình hỏa là lại cũng không đè ép được, hung dữ nói ra, ngươi đợi ở nơi đó, chỗ nào cũng đừng đi. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ dùng sức nhấn một cái điện thoại, cúp điện thoại. Nữ nhân này, tính tình thật là kém, may mà ta nữ nhi bảo bối không có học nàng. Lâm Phàm quệt miệng nói một mình nói ra, có thể là thân thích đến rồi đi, nữ nhân nha, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy khí nhi không thuận. Một đầu khác, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ cúp điện thoại, An Á Nam cũng lớn gây nên đã biết tình huống, hỏi, chúng ta bây giờ đi Giang Nam Thủy Ngạn sao? Ân, An An, chúng ta phải nhanh lên một chút, ta thật sự là không yên lòng. Lăng Tuyết Phỉ ngữ tốc cực nhanh nói ra. Tốt. An Á Nam nhẹ gật đầu. Sau đó, hai nàng bước nhanh rời đi Lâm Phàm phòng cho thuê, lái xe chạy tới Giang Nam Thủy Ngạn. Chương 13, dược liệu chuẩn bị đầy đủ. Ba ba, là ma ma điện thoại sao? Nhìn thấy Lâm Phàm cúp xong điện thoại, bên cạnh Kỳ Kỳ nháy mắt to hỏi. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Đối với cái này cái bản thân còn chưa chân chính gặp mặt mẹ của nó, Lâm Phàm trong lòng kỳ thật không có quá nhiều cảm giác, trong lòng hắn chỉ nhận có thể Kỳ Kỳ là hắn nữ nhi bà bối, về phần vị kia tính tình nóng nảy cay độc mẹ sao, Lâm Phàm có thể cũng sẽ không quá nuông chiều nàng. A, mama muốn tới rồi. Kỳ Kỳ nghe được là mama điện thoại, rời đi vui vẻ tại chỗ lanh lợi xoay lên vòng vòng. Xú nha đầu, có phải hay không nghe được mụ mụ muốn tới, liền quên ba ba. Lâm Phàm có chút ghen ghét cười mắng. Không phải rồi, không phải rồi. Kỳ Kỳ cũng rất yêu ba ba đầu. Kỳ Kỳ vội vàng chạy đến Lâm Phàm trước người, ôm Lâm Phàm chân mại thanh mại khí nói ra. Ân, cái này còn không sai biệt lắm, tính ba ba không có phí công thương ngươi. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, hỏi, Kỳ Kỳ có còn muốn hay không cưới đại mã? Ba ba khẳng định mệt mỏi, Kỳ Kỳ không thể một mực quân lấy ba ba. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, rất hiểu chuyện nói ra. Ha ha, Kỳ Kỳ thật là một cái hiểu chuyện hảo hải tử. Lâm Phàm rất vui mừng nhìn xem Kỳ Kỳ, mặc dù đột phá luyện khí kỳ về sau, cũng không biết cảm giác được mảy may mệt mỏi, nhưng nhìn đến Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, liền biết được thương tiếc người, Lâm Phàm vẫn là rất vui vẻ. Kỳ Kỳ muốn đi tắm rửa tắm, muốn biến thành thơm thơm tiểu bằng hữu, nên đón mama đến. Kỳ Kỳ giơ tay nhỏ hứng thú bừng bừng nói ra. Đi, chúng ta đi tắm rửa. Lâm Phàm một cái ôm lấy Kỳ Kỳ liền đi vào phòng tắm. Còn tốt Lâm Phàm lại có dự kiến trước, vừa rồi đi siêu thị thời điểm, không riêng mua sữa bột cùng trứng gà, còn chuyên môn cho Kỳ Kỳ mua thuần cô tông tiểu mao khăn, thư gia tốt sữa tắm, tiểu bồn tắm các loại tắm rửa vật dụng. Hôm qua tại công viên trò chơi quậy một ngày, cuối cùng Kỳ Kỳ trên đường liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, từ hôm nay đến khẳng định cần tắm rửa. Lâm Phàm đem bồn tắm rửa sạch sẽ, tiếp xong nước ấm, Kỳ Kỳ đã bản thân cởi bỏ quần áo, ăn mặc tiểu dép lê đi đến bồn tắm trước, Lâm Phàm hò rô một tiếng, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong bồn tắm, Kỳ Kỳ để trần cái mông nhỏ ngồi ở trong bồn tắm, vô nước chơi thật quá mức, như chuông bạc tiếng cười phiêu đãng trong phòng tắm. Lâm Phàm hoàn toàn không có mang tiểu hài kinh nghiệm, có vẻ hơi luống cuống tay chân, không biết nên làm sao làm mới phù hợp, cũng may Kỳ Kỳ cực kỳ thông minh, nhìn ra ba ba tay chân vụ về, rất thân mật nói ra, "Ba ba, ngươi không cần phải để ý đến Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ bản thân biết tắm rửa tắm. Ngươi đều sẽ tự mình tắm rửa a?" Lâm Phàm hơi kinh ngạc. "Đương nhiên rồi, Kỳ Kỳ đã 4 tuổi a, đương nhiên phải học được bản thân mặc quần áo tắm rửa tắm." Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, kiêu ngạo như cái công chúa, ngại thanh mại khí liền hát lên, sữa tắm cùng hương hương tạo, hôm nay dùng cái nào tốt, khăn mặt quần áo muốn cầm tốt, nhiệt độ nước vừa vặn, rơi nước đến xoa bong bóng, hôm nay thật là mỹ diệu, từ trên xuống dưới phải nhớ kỹ, ta yêu tắm rửa tắm. Ha ha ha, nhìn xem Kỳ Kỳ nhu thuận bộ dáng khả ái, Lâm Phàm không khỏi cũng thoải mái cười ha ha, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn xem tiểu nha đầu ngồi ở trong bồn tắm tắm rửa, muốn thủ hộ phần này ôn nhu niềm tin, cũng càng nồng đậm. Tắm xong về sau, Lâm Phàm cầm khăn tắm khô cho Kỳ Kỳ lau khô thân thể. Lau chùi thân thể thời điểm, Kỳ Kỳ còn nghịch ngợm vung lấy ướt xuống tóc, hướng Lâm Phàm trên mặt vung nước, hai cha con cái cười đùa nửa ngày mới lau sạch sẽ thân thể. Lâm Phàm đổi một làm khăn tắm bọc lấy Kỳ Kỳ, ôm nàng lên tới lầu 2, tại Kỳ Kỳ trong ba lô xuất ra quần áo sạch thay đổi. "Ba ba, Kỳ Kỳ thương không?" Kỳ Kỳ đầu tiên là ngửi một cái bản thân cánh tay nhỏ, sau đó hướng về Lâm Phàm đưa tay nói ra. Lâm Phàm tiến tới, dán Kỳ Kỳ cánh tay nhỏ nghe một cái, nói ra, "Thật là thơm." Người ba ba đều đói, ba ba có thể gặm một cái sao? A Kỳ Kỳ nhìn mình cánh tay nhỏ, lại nhìn một chút Lâm Phàm, khuôn mặt nhỏ cụ kết, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, mặt xoay qua một bên nói ra, gặm đi, Kỳ Kỳ không sợ đau. Cái kia ta tới rồi, a ô. Lâm Phàm há to miệng tại Kỳ Kỳ trên cánh tay nhẹ nhàng nuốt một cái, sau đó bẹp bập môi miệng, nói ra, ân, thật là thơm. Kỳ hỉ. Kỳ Kỳ mở mắt ra nhìn xem Lâm Phàm, vui vẻ cười lên. Đến, ba ba giúp Kỳ Kỳ lấy mái tóc thổi khô một chút. Bằng không thì dễ dàng phát bệnh. A, Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, rất ngoan ngoãn ngồi ở bên trên giường, tùy ý Lâm Phàm cầm máy sấy cho nàng thổi tóc. Ong ong ong. Lúc này, Lâm Phàm đặt ở lầu một điện thoại chấn động lên, lấy Lâm Phàm hiện tại năng lực nhận biết, tại điện thoại vừa mới bắt đầu chấn động thời điểm liền cảm giác được, bất quá trong lòng hắn, bất kể là ai điện báo, cũng không bằng trước cho Kỳ Kỳ thổi khô tóc trọng yếu. 3-4 phần phút sau, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi xuống lầu, mà hắn điện thoại di động như trước đang chấn động, hiển nhiên là đối phương thấy không có người nghe về sau. Cũng không có từ bỏ, mà là tại liên tục quay số điện thoại. Lâm Phàm nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, hắn lúc đầu tưởng rằng Lăng Tuyết Phỉ đánh tới, nhưng không nghĩ tới lại là một số xa lạ, bất quá nghĩ lại, Lâm Phàm liền nghĩ đến điện báo nhân thân phận, ngay sau đó hắn không chần chờ nữa, đưa tay cầm lên điện thoại nhấn xuống nút trả lời. "Lâm lão đệ, ngài rốt cục tiếp điện thoại." Điện thoại sau khi tiếp thông, đối phương đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau chính là mừng rỡ như điên thanh âm. Cái này gọi điện thoại tới người, chính là một ngày trước tại vòng đu quay bên trên gặp được Trương Hải Thiên. Không có ý tứ, vừa rồi tại bận điệu. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Mặc dù lấy hiện tại Lâm Phàm thực lực, đã không sai biệt lắm có thể ở nơi này thế gian sông pha, bất quá hắn người này không thích gì thế hiếp người, cũng không thể giả bộ một bộ kia. Hắn nhất quán thừa hành vi chuẩn tắc chính là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Trương Hải Thiên vợ chồng hai người đối với mình hiền lành, đối với Kỳ Kỳ có yêu, đó chính là hắn Lâm Phàm thừa nhận bằng hữu, đối đãi bằng hữu, tự nhiên có đối đãi bằng hữu thái độ. Không có việc gì không có việc gì. Lâm lão đệ, hôm qua ngươi nói thế nào chút dược liệu, ta đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Ngươi xem Trương Hải Thiên ngữ tốc cực nhanh nói ra, trong khi nói ẩn ẩn có lấy một chút chờ mong cùng bất an. Bởi vì khát vọng, cho nên chờ mong; bởi vì lo lắng, cho nên bất an. A, Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Hải Thiên thật đúng là rất có năng lượng, cái này còn không đến một ngày thời gian, thế mà liền đem dược liệu đều gom đủ, Cái kia trăm năm hỏa linh chi cùng trăm năm long huyết thụ thế nhưng là vật hi hãn, chỉ dược liệu bản thân liền giá trị 20 triệu, lại thêm thời gian ngắn như vậy tập hợp đủ, khẳng định ủy thác không ít quan hệ, trong này nhân tình lễ vật, cuối cùng xuống tới, không có 30 triệu là tuyệt đối không thể nào làm được. Nhìn đến Trương Hải Thiên thân phận không đơn giản a. Trương lão ca, mang theo dược liệu đến Giang Nam Thủy Ngạn tìm ta, é khu 20 số độc tòa nhà phục thức. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nghe được Lâm Phàm báo địa chỉ, Trương Hải Thiên sửng sốt một chút, một ngày trước nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, cái sau toàn thân cao thấp quần áo cộng lại cũng chưa tới 300 khối, thoạt nhìn chính là một phổ thông nhân gia đứa bé, không nghĩ tới thế mà lại ở tại Giang Nam Thủy Ngạn, bất quá nghĩ lại, Trương Hải Thiên lại cảm thấy cũng không phải là chuyện ly kỳ gì tình, dù sao Lâm Phàm bày ra năng lực và khí chất, tuyệt không phải người thường, ở chỗ này cũng thuộc về bình thường. "Tốt, tốt, ta đây liền đến." Trương Hải Thiên liên tục đáp ứng rồi hai tiếng liền cúp xong điện thoại, loại kia xuất phát từ nội tâm cuồng hỉ, cho dù là cách điện thoại Y Lệ Nguyên có thể cảm thụ được. Leng keng. Lâm Phàm mới vừa cùng Trương Hải Thiên nói chuyện điện thoại xong, liền nghe được có người ở nhấn chuông cửa. Là Mama. Kỳ Kỳ chỉ cửa ra vào giám sát màn hình, mừng rỡ hô. Chương 14, mẹ đứa trẻ đột kích, thượng. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Lâm Phàm lắc đầu, đi tới cửa, một cái kéo cửa ra. Cửa vừa mở ra, Lâm Phàm liền thấy, đứng ngoài cửa một vị dáng người cao gầy đường cong trọc người tuyệt sắc mỹ nữ. Cô gái ước chừng 24-25 tuổi bộ dáng, thanh tịnh sáng tỏ màu tím nhạt con ngươi, hai con mày liễu. Lông mi dài vì cặp kia mắt to tăng thêm không ít mị lực. Trắng nón hoàn mỹ làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng chi sắc, hơi mỏng đôi môi giống như cánh hoa hồng một dạng tiểu diễm bất át, một đầu màu đen như mực tóc uốn gợn sóng phát tùy ý rối tung ở sau lưng. Cắt xén hợp thể office lady trang phục đưa nàng nguyện chuyển tinh tế dáng người hoàn mỹ vẽ ra, trước ngực sung mãn miêu tả sinh động, một màn kia mê người khe danh càng làm cho người say mê. Đùi thon dài bên trên ăn mặc một đầu màu đen bao mông váy, đem yêu kiểu một nắm tinh tế vòng eo cùng vành cao bờ mông đường cong hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Xuống chút nữa là trắng non thẳng tắp hai chân, trên chân đạp một đôi màu đen bằng da dày, lộ ra hai chân càng thêm thon dài tinh tế. Nàng trên cổ tay trái mang theo một đầu màu trắng bạc thẻ mà á đồng hồ, tay phải mang theo một cái hở mẹt kinh điển khoảng keo ly túi, lại thêm vòng thai loại hình đồ trang sức, Lâm Phàm có thể kết luận, nàng lối ăn mặc này sẽ không thấp hơn 1 triệu. Lại thêm cái này ngạo nhân dáng người cùng tuyệt mỹ khuôn mặt, chậc chậc chậc, vô giá vô giá. Dù là lấy Lâm Phàm tu chân giới 3000 năm kiến thức, cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm, Lăng Tuyết Phỉ dáng người hình dạng, cho dù là cùng những cái được gọi là thánh nữ tiên tử so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu, cho nên Lâm Phàm không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhìn đủ chưa? Một đường quặng quẽ thanh âm đột nhiên vang lên. Khu khu Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng, thầm nói định lực của mình làm sao như thế kém, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngốc mắt, hắn có chút xấu hổ sờ lên mũi, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Ta làm sao đột nhiên đến đây? Lăng Tuyết Phỉ lặp lại một lần Lâm Phàm câu hỏi, đột nhiên cười cười, ngay sau đó giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh, cứng nhắc nói ra, ta đương nhiên phải tới đón ta nữ nhi bảo bối đến rồi. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ trực tiếp vòng qua Lâm Phàm, đi vào phòng, liếc mắt liền thấy được chính đi tới Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng lên, nện bước tiểu chân ngắn liền hướng qua chạy. Mama. Kỳ Kỳ cái kia giòn tan mama trực tiếp để cho Lăng Tuyết Phỉ thu hồi toàn bộ phong mang, nàng vội vàng nên đón, nửa ngồi trên mặt đất, hướng về tiểu công chúa giang hai cánh tay ra. Kỳ Kỳ nhũ yến về rừng giống như nhào tới Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, Lăng Tuyết Phỉ đã có hơn 2 ngày không thấy bản thân tiểu bảo bối. Lúc này nàng ôm Kỳ Kỳ, biểu hiện trên mặt phi thường nhu hòa, toàn thân trên dưới tản ra mẫu tính quang huy, thanh âm nói chuyện càng là so cùng Lâm Phàm lúc nói chuyện ôn nhu không biết bao nhiêu. Tiểu bảo bối nhi, có nhớ hay không mama? Nhớ a nhớ a, Kỳ Kỳ có thể nhớ mama đâu? Kỳ Kỳ vui vô cùng vừa nói, một bên chu cái miệng nhỏ nhắn tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt hôn hít lấy, vừa hàm hồ không rõ hỏi, mama có nhớ Kỳ Kỳ nha? Mama đương nhiên nhớ Kỳ Kỳ, cho nên bây giờ tới đón Kỳ Kỳ về nhà nha, chúng ta thu thập một chút đồ vật. Người An An A-Z còn tại trên xe chờ lấy chúng ta đây. Lăng Tuyết Phỉ sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói. Tốt ta tốt ta. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ lanh lợi đứng lên, sau đó một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ tay liền hướng lầu 2 đi đến. Nhìn xem bộ này ấm áp hình ảnh, Lâm Phàm thở dài, mặc dù biết Lăng Tuyết Phỉ là tới mang đi Kỳ Kỳ, nhưng hắn vẫn là không đành lòng cắt ngang các nàng. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Tuyết Phỉ ôm mặc quần áo tử tế Kỳ Kỳ xuất hiện ở lầu 1, Kỳ Kỳ còn đeo nàng ba lô nhỏ. Hướng về phía mặt không biểu tình đứng ở bàn trà bên cạnh Lâm Phàm hô, ba ba, ngươi nhanh đổi áo khoác, chúng ta về nhà rồi. Kỳ Kỳ, ba ba ngươi hắn có chuyện phải bận rộn, không có cách nào chiếu cố Kỳ Kỳ, cho nên ma ma mới đến tiếp Kỳ Kỳ về nhà nha. Lăng Tuyết Phỉ nghĩ nghĩ, không muốn biết làm sao mở miệng, cuối cùng đành phải cắn môi nói ra. Ách, ta không sao, ta có thể chiếu cố Kỳ Kỳ. Lâm Phàm nói thẳng. Ngươi. Lăng Tuyết Phỉ lập tức quay đầu, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Lâm Phàm đã bị tháo thành tám khối. Ô ô, ta không quan tâm, ta không muốn. Ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Kỳ Kỳ nghe xong ma ma muốn đơn độc mang nàng về nhà, muốn cùng ba ba tách ra, lập tức sẽ khóc náo loạn lên, tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực dãy rủa thân thể, hướng về Lâm Phàm phương hướng rỗi ra cánh tay nhỏ cầu ôm một cái. Nhìn xem Kỳ Kỳ khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, Lâm Phàm tâm bỗng nhiên run một cái, hắn vội vàng đi lên trước, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lung lay an ủi. Kỳ Kỳ không khóc, ba ba ở đây này, ba ba còn muốn làm Kỳ Kỳ tiểu công chúa thủ hộ kỵ sĩ đâu. Nhìn xem Lâm Phàm an ủi Kỳ Kỳ, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng lại không phải cái cảm thụ, cũng xông lên một cố lo lắng. Kỳ Kỳ mới đi theo Lâm Phàm không đến 3 ngày, liền đã như vậy ỷ lại Lâm Phàm, nếu là lại nhiều đợi mấy ngày, chẳng phải là càng thêm khó mà tách ra. Kỳ thật loại tình huống này cũng bình thường, Kỳ Kỳ vẫn không có cảm thụ qua tình thương của cha, hiện tại đột nhiên thêm ra tới một cái ba ba, vẫn là vô cùng cưng chiều ba ba của nàng, nàng tự nhiên sẽ phá lệ ỷ lại Lâm Phàm. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ lại càng nghĩ càng thấy đến nguy hiểm, Kỳ Kỳ là nàng toàn bộ, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân nữ nhi bảo bối bị người khác cướp đi, cho dù là phụ thân nàng cũng không có thể. Lăng Tuyết Phỉ cắn chặt răng ngà, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, hai con mắt gắt gao trừng mắt Lâm Phàm, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Nhưng Lâm Phàm là ai? Một đời trước hắn là tung hoành tu chân giới bệ nghệ thiên hạ một đời tiên tôn, một thế này dù sao cũng là Hoa Quốc tứ đại gia tộc trưởng tử, Dương An tứ thiếu gia một trong, tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất nhân vật, há lại sẽ bị Lăng Tuyết Phỉ tùy tiện cho hù dọa. "Ba ba, chúng ta cùng nhau về nhà có được hay không?" Tại Lâm Phàm an ủi dưới, Kỳ Kỳ rốt cục đình chỉ thút thít, nhưng là khóe mắt nàng còn mang theo nước mắt. Điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng để cho người ta không khỏi sinh lòng chịu mến. Ba ba nơi này ở không thoải mái sao? Lâm Phàm giả trang ra một bộ rất ủy khuất bộ dáng, lần này trực tiếp đem Kỳ Kỳ dọa sợ, nàng cho rằng ba ba tức giận, vội vàng đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, thoải mái thoải mái, Kỳ Kỳ rất ưa thích nơi này đâu. Vậy chúng ta liền ở lại đây có được hay không? Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng lau đi Kỳ Kỳ khỏe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, về sau ba ba cho Kỳ Kỳ mua rất nhiều bút bê bày ở trong phòng, sẽ còn nuôi một cái đáng yêu cậu cậu. Để cho nó bồi Kỳ Kỳ chơi đùa, sau đó còn sẽ có rất nhiều ăn ngon chơi vui. Hoa. Nghe Lâm Phàm lời nói, Kỳ Kỳ con mắt lập tức sáng ngời lên, phảng phất trông thấy những cái kia búp bê cùng cậu cậu ngay tại trước mắt mình mở dạng, vui vẻ nói ra, Kỳ Kỳ ưa thích búp bê, Kỳ Kỳ cũng ưa thích cậu cậu. Ha ha, Kỳ Kỳ thích gì, ba ba đều cho ngươi. Ân, tốt, chúng ta ngéo tay câu. Kỳ Kỳ trịnh trọng nhẹ gật đầu đầu, hướng về phía Lâm Phàm liền vươn tay nhỏ. Tốt, ngéo tay. Lâm Phàm cười cũng đưa tay ra. Cùng Kỳ Kỳ móc tại cùng một chỗ. Ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép đổi Kỳ Kỳ tay quá nhỏ, nàng là toàn bộ tay nắm lấy Lâm Phàm ngón út, mại thanh mại khí lẩm bẩm. Nhìn thấy Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ lừa tốt rồi, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ lại là càng ngày càng đậm hơn, đây là một loại ô hiếm đồ vật muốn bị người đoạt đi cảm giác, Lăng Tuyết Phỉ có điểm tâm hoảng, thế là nàng vội vàng mở miệng nói ra, "Ta hôm nay muốn dẫn con gái đi, mang nàng đi. Ta là phụ thân nàng, ta không đồng ý." Ai cũng không thể mang ta đi con gái. Lâm Phàm đối chọi tương đối. Kỳ Kỳ là ta sinh, cũng là ta nuôi, ngươi trừ bỏ cùng với nàng có liên hệ máu mủ bên ngoài, ngươi còn làm cái gì? Hiện tại ngươi nói là phụ thân nàng, dựa vào cái gì? Nghe Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ lập tức liền giống bị giẫm cái đuôi con mèo mở dạng, tại chỗ liền sù lông, thanh âm nói chuyện đều trở nên có chút bén nhọn. Chương 15, mẹ đứa trẻ đột kích, hạ. Trước đó là ta thua thiệt mẹ con các ngươi, cho nên ta hiện tại sẽ ta tận hết khả năng đi bù đắp. Lâm Phàm thở dài. Nói ra, Lăng Tuyết Phỉ lời mặc dù bén nhọn, nhưng nói đúng là tình hình thực tế, chuyện khi trước là Lâm Phàm có lỗi với các nàng mẹ con, Lâm Phàm cũng tìm không thấy cái gì phản bác lời nói. Không cần, không cần. Lăng Tuyết Phỉ mặt xoay đến một bên khác, lạnh lùng nói ra. Được, Kỳ Kỳ ở bên cạnh, ta không cùng ngươi tranh luận, bất quá ngươi ngày hôm trước tới, nói muốn đem Kỳ Kỳ đặt ở ta chỗ này 5 ngày, lúc này mới ngày thứ 3, dựa theo ước định, cũng vẫn chưa tới ngươi tới mang đi Kỳ Kỳ thời gian a. Lâm Phàm cúi đầu mắt nhìn dưới chân. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem ba ba ma ma cãi lộn Kỳ Kỳ, trong lòng run lên, chậm dần ngựa khí nói ra. Người Lâm Phàm lời nói này, ngược lại để Lăng Tuyết Phỉ trong lúc nhất thời tìm không thấy phù hợp phản bác, chỉ có thể thở phì phì chỉ Lâm Phàm, nửa ngày nói không ra lời. Ta cái gì ta? Tất nhiên nói để cho Kỳ Kỳ bồi ta 5 ngày, hiện tại thời gian mới qua một nửa, ngươi không thể mang con gái ta đi. Lúc nói chuyện, Lâm Phàm ánh mắt rất bình tĩnh nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nhưng là không biết vì sao. Lăng Tuyết Phỉ nhưng từ Lâm Phàm trong ánh mắt đọc lên một vòng không thể nghi ngờ thần sắc, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái ánh mắt kia, thâm thúy như đại dương bao la, chỉ là nhìn thoáng qua, nhất định giống như muốn vùi lấp xuống dưới một dạng. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cố gắng đem trong đầu loại kia cảm giác quái dị xua tan ra ngoài, sau đó nhíu mày, nhìn xem Lâm Phàm ngự khí kiên định nói ra, bất kể như thế nào, ta hôm nay nhất định phải mang Kỳ Kỳ đi. Ha ha, ngươi đây chính là không giảng đạo lý rồi. Lâm Phàm giận quá thành cười, mắt liếc thấy Lăng Tuyết Phỉ. Ngươi nói ta không giảng đạo lý. Rõ ràng là ngươi không giảng đạo lý, Kỳ Kỳ là ta con gái, ngươi dựa vào cái gì không cho ta mang nàng đi? Lăng Tuyết Phỉ lập tức thở phì phì hô. Mắt thấy Lăng Tuyết Phỉ có bạo tẩu khuynh hướng, Lâm Phàm đột nhiên ý thức được, cùng nữ nhân giảng đạo lý, không phải đưa cho chính mình một ngạt sao. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm bất đắc dĩ buông tay một cái, chuyển biến sách lược nói ra, nếu như ta cũng là ngươi hôm trước nhìn thấy bộ dáng, ngươi không yên lòng kỳ kỳ đi theo ta, ta hoàn toàn có thể lý giải, khi đó ta cũng xác thực không có năng lực, không có tư cách chiếu cố kỳ kỳ. Nhưng là bây giờ ngươi cũng thấy đấy, ta không còn là hôm trước ta, ta đã thay hình đổi dạng thoát thai hoàn cốt, ta hiện tại hoàn toàn có lòng tin có thể đem kỳ kỳ chiếu cố rất tốt. Nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, ngươi bây giờ hẳn là Lăng Thị Tập đoàn Long Thành phân bộ chủ tịch đi, ngươi mỗi ngày làm việc liền có thể nhường ngươi bận bịu sức đầu mẹ chán, lại có thể có bao nhiêu thời gian bồi kỳ kỳ. Kỳ kỳ vốn là không có tình thương của cha, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nàng thời nỉ hệ? N thiếu, lại thiếu khuyết tình thương của mẹ sao? Ông! Lâm Phàm một lời nói, thật giống như một chôi trọng chủ y, trọng trọng đập nện tại Lăng Tuyết Phỉ trong lòng. Đúng vậy à, tự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhất định phải tại Lăng Thị Tập đoàn Long Thành chi nhánh công ty làm ra thành tích đến, hoàn thành gia tộc khảo nghiệm, nhưng là dạng này ắt sẽ dẫn đến bản thân không có quá nhiều thời gian ở không đến bồi kỳ kỳ. Nghĩ đến kỳ kỳ một người, không có ba ba, không có mụ mụ, bản thân cô đơn, Lăng Tuyết Phỉ liền phi thường đau lòng. Nhưng là người nam nhân trước mắt này, cái này đã từng ăn chơi thiếu gia, hiện tại nghèo túng thanh niên, hắn thật có thể chiếu cố tốt kỳ kỳ sao? Phỉ phỉ tỷ, tại sao còn không đi ra, có phải hay không người kia quấn mãi không bỏ không cho các ngươi đi? Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ xoắn suýt thời điểm, ngoài cửa truyền đến một đường giọng nữ, nàng không cần quay đầu lại đều biết, là An Á Nam trong xe nửa ngày không đợi được bản thân, cho nên tìm tới. Lâm Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người mặc màu lam nhạt cao bồi đai đeo quần, giữ lại xa tuyên cô gái tóc ngắn hấp tấp từ bên ngoài đi vào. Cô gái này sau khi vào cửa, trông thấy Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm chân, khỏe mắt còn mang theo nước mắt, vô ý thức cho rằng Lâm Phàm ngược đãi Kỳ Kỳ, lập tức liền đè nén không được lửa giận trong lòng, trực tiếp bước dài đi đến Lâm Phàm trước mặt, hai tay đẩy, đem Lâm Phàm đẩy lùi lại nửa bước, đưa tay chỉ Lâm Phàm mặt, lớn tiếng nói: "Họ Lâm, ngươi cho rằng ngươi chính là Dương An tứ thiếu gia đâu? Làm gì, khi dễ phỉ phỉ tỷ hai mẹ con là không được. Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta An Á Nam tại một ngày, ngươi liền đừng mơ tưởng đối với các nàng hai mẹ con cái có chút bất kính. Tỷ không phải hù dọa ngươi, ta thế nhưng là Tê Cun Đô Đai Đen cửu đoạn, ngươi dám nhai răng, ta liền dám cho các ngươi răng đá nát. Không tin, liền thử xem." Vừa nói, An Á Nam còn bày ra một bộ dở dở ương ương Tê Cun Đô thức mở đầu, giống một cái hung lệ mèo rừng nhỏ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. "An An A Di đại phôi đản, ngươi tại sao phải đánh ba ba? Bại hoại bại hoại. Kỳ kỳ lại cũng không cùng ngươi tốt rồi." Ngay tại An Á Nam dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm thời điểm, Kỳ Kỳ đột nhiên chạy tới, vớt An Á Nam bắp chân, mại thanh mại khí kêu to lấy, trong mắt hơi nước mịt mờ, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất. Ở nước ngoài thời điểm, An Á Nam vẫn đi theo Lăng Tuyết Phỉ, hỗ trợ chiếu cố Kỳ Kỳ, có thể nói Kỳ Kỳ là An Á Nam một cái cất một cái đi tiểu nhìn lớn, đã sớm đem Kỳ Kỳ đặt ở trong lòng cực kỳ trọng yếu vị trí, đối với cái này tiểu công chúa nàng thế nhưng là bảo bối ghê gớm. Mà Kỳ Kỳ cũng một mực rất ưa thích An Á Nam, trừ bỏ Lăng Tuyết Phỉ, Kỳ Kỳ cũng chỉ nhận An Á Nam, chỉ cùng An Á Nam chơi. Nhưng là bây giờ là cái gì tình huống? Kỳ Kỳ thế mà. Bởi vì cái kia mới gặp hai ngày nam nhân, liền giận ta. Cái này khiến An Á Nam có loại khó có thể tin cảm giác. Một màn này cũng làm cho Lăng Tuyết Phỉ hơi kinh ngạc, bởi vì Kỳ Kỳ cho tới nay cũng là một cái nhu thuận đáng yêu tiểu nha đầu, chưa từng có lớn tiếng như vậy kêu to, hiện tại đây hết thảy lại là chuyện gì xảy ra. An Á Nam xem xét Kỳ Kỳ ủy khuất ba ba đáng thương tiểu bộ dáng, lập tức tâm đều hóa. Vội vàng ngồi xổm người xuống, sờ lấy Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói ra: "Kỳ Kỳ, An An A Di là ở bảo hộ ngươi và mụ mụ đây, ta sẽ không để cho các ngươi thụ khi dễ. Ba ba mới không có khi dễ Kỳ Kỳ, ba ba là Kỳ Kỳ thủ hộ kỵ sĩ. An An A Di không cho phép khi dễ ba ba." Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra: "Tốt, A Di không khi dễ hắn." An An không lay chuyển được Kỳ Kỳ, đành phải thuận theo nàng ý nghĩa, nhưng là lúc nói chuyện, còn nghiêng mặt qua quét Lâm Phàm một chút, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. "Hừ." Kỳ Kỳ vẫn có chút tức giận bộ dáng. Lúc này đến phiên Lăng Tuyết Phỉ làm khó, nhìn Kỳ Kỳ bộ dáng cùng Lâm Phàm thái độ, bản thân hôm nay là không có khả năng cưỡng ép mang nàng đi thôi, nhưng là đem nữ nhi bảo bối giao cho cái này bản thân hoàn toàn không hiểu rõ người, làm sao có thể để cho nàng an tâm. Phản phất là nhìn ra Lăng Tuyết Phỉ ý nghĩ, Lâm Phàm quay người đi vào phòng khách, từ trên bàn trà cầm lấy một bản nuôi trẻ sổ tay, sau đó bẻ tới, vỗ nuôi trẻ sổ tay nói ra: "Ngươi yên tâm, Kỳ Kỳ là ta con gái, ta đối với nàng yêu không thể so với ngươi thiếu. Ta sẽ dốc hết bản thân có khả năng đi chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất." Nhìn xem Lâm Phàm trong tay nuôi trẻ sổ tay, cùng hắn nghiêm túc vô cùng biểu lộ, Lăng Tuyết Phỉ giật mình, đây là trong trí nhớ mình cái kia không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu ra sao? Đây là bản thân ngày hôm trước nhìn thấy cái kia nghèo túng thanh niên sao? Là cái gì để cho hắn ở trong thời gian ngắn như vậy, phát sinh thật lớn như thế biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì Kỳ Kỳ? Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ cúi đầu nhìn về phía lần thứ hai ôm lấy Lâm Phàm ống quần không buông tay Kỳ Kỳ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, người nam nhân trước mắt này đến cùng có cái gì mị lực, mới 2 ngày thời gian liền để Kỳ Kỳ như vậy ỷ lại hắn. Ngươi, ong ong ong. Lăng Tuyết Phỉ vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Phàm trong túi quần điện thoại liền chấn động lên. Chương 16, Lâm Đại Sư, mời. Hiện tại gọi điện thoại cho mình, trừ bỏ Trương Hải Thiên hẳn không có những người khác, cho nên Lâm Phàm trực tiếp từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra liền nhận nghe điện thoại, quả nhiên, điện thoại vừa mới kết nối, trong ống nghe liền truyền đến Trương Hải Thiên thanh âm. Lâm lão đệ, ngươi là ở tại E khu 20 số đúng không? Ta lập tức liền đến. Ân, ngươi qua đây đi, ta ở nhà. Lâm Phàm nhàn nhạt trả lời một câu, liền cúp điện thoại. Mà Lăng Tuyết Phỉ lại có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, nàng nghĩ mãi mà không rõ liền Lâm Phàm cái này nghèo túng thanh niên, ai sẽ tới tìm hắn, chẳng lẽ là đưa thức ăn ngoài. Qua không đến 2 phút đồng hồ, một cỗ màu đen Porsche 911 đứng tại Lâm Phàm cửa biệt thự, sau đó, một cái tiếp cận 40 tuổi, ăn mặc cắt xén hợp thể Italia định chế tây trang màu đen trung niên nam nhân, từ trên xe đi xuống, sau đó hắn mở cửa sau xe, từ sau chỗ ngồi lấy ra mấy cái đóng gói tinh mỹ hộp giấy nhỏ, ôm ở trong tay liền đi hướng biệt thự. Tại trung niên nam nhân sau khi xuống xe, từ tay lái phụ bên trên xuống tới một vị đoan trang tú lệ trung niên nữ tính, ước chừng 35-36 tuổi bộ dáng, ăn mặc giản lược trang phục, hóa thành đồ trang sức trang nhã, trong tay mang theo một cái màu quýt bọc nhỏ túi, đi theo trung niên nhân đằng sau, hướng biệt thự đi tới. Người đến, chính là Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên vợ chồng hai người. Khi thấy cửa biệt thự hai vị tuổi trẻ tịnh lệ cô gái lúc, Trương Hải Thiên ánh mắt sáng lên, bất quá hắn trong mắt cũng không nửa điểm dâm hế tà niệm, chỉ là đơn thuần đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức. Trương lão ca, đến rồi a. Lâm Phàm đi tới cửa nên một lần. Lâm lão đệ. Nhìn thấy Lâm Phàm, Trương Hải Thiên lộ ra cao hứng phi thường, khuôn mặt tươi cười bên trên nếp may đều đi ra. Làm Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy bên trong Trương Hải Thiên lúc, sắc mặt biến hóa, cũng chủ động hướng hắn chào hỏi, "Trương hội trưởng, ngài sao lại tới đây?" "Ngươi là?" Trương Hải Thiên nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, khẽ nhíu mày một cái đầu, nhưng lại chưa nhớ tới trước mắt cái này vị thân phận. Điều này cũng không có thể trách hắn trí nhớ không tốt, thật sự là bình thường tiếp xúc quá nhiều người. "Trương hội trưởng ngài khỏe chứ? Ta là Hoàng Triều Giải Trí tân nhiệm chủ tịch, ta gọi Lăng Tuyết Phỉ." Lăng Tuyết Phỉ thoải mái duỗi ra trắng non thon dài tay phải, mỉm cười giới thiệu nói: "A, là Lăng thị tập đoàn dưới cờ Hoàng Triều Giải Trí đúng không?" Trương Hải Thiên lúc này mới có chút ấn tượng, đưa tay phải ra hỏi: "Đúng. Ngươi họ Lăng, Lăng Thiên là gì của ngươi?" Trương Hải Thiên lại hỏi: "Chính là gia phụ." Lăng Tuyết Phỉ trả lời: "Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ a, Hoàng Triều Giải Trí gần nhất rất không tệ." Trương Hải Thiên cười khen ngợi một câu, sau đó liền không tiếp tục để ý Lăng Tuyết Phỉ, ngược lại nhìn về phía bên người Lâm Phàm, Cố Mỹ Quyên cũng lòng dạ tâm thần bất định đứng ở Trương Hải Thiên bên cạnh, kéo Trương Hải Thiên cánh tay, con mắt tràn đầy chờ mong nhìn xem Lâm Phàm. Mà Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy tràng diện này, hơi có chút kinh ngạc, nàng không minh bạch lấy Trương Hải Thiên thân phận, làm sao sẽ tới tìm Lâm Phàm, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ vẫn đối với Lâm Phàm có sở cầu. Lâm Phàm không rõ ràng Trương Hải Thiên thân phận, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ lại biết một hai. Trương thị gia tộc là Long Thành uy tín lâu năm gia tộc. Tại Long Thành có thể nói là một tay che trời tồn tại, gia tộc kia thế lực trải rộng cảnh, chính, thương nghiệp các giới, thậm chí còn có được mình dưới thế lực. Trương gia đời thứ nhất gia chủ Trương lão gia tử, đó là trải qua 25.000 dặm trường chinh lão binh, về sau lại tham gia kháng ít chiến tranh hòa giải ít chiến tranh, có thể nói là chiến công hiển hách, thậm chí nhận qua thủ trưởng tiếp kiến. Mà Trương gia cũng là một môn trung liệt, không chỉ có Trương lão gia tử là từ trong chiến hỏa đi tới lão binh, ngay cả hắn ba cái con trai cũng đều là nhân vật anh hùng, trưởng tử hồn đoạn chiến dịch Hoài Hải, thứ tử mất mạng nư. Xê láng giềng chiến trường, nhỏ nhất con trai Trương Minh Vũ, cũng ở đây tự vệ phản kích trong chiến đấu chịu qua súng. Đi vào thế kỷ mới về sau, Trương gia dần dần phát triển lớn mạnh, Trương Minh Vũ đảm nhiệm đương đại gia chủ, hắn có 3 cái con trai, trưởng tử chính là Trương Hải Thiên, đương nhiệm Long Thành Thương hội hội trưởng, cũng là Long Thành lớn nhất sinh công ty, Hải Thiên Quốc tế địa sản công ty chủ tịch, danh phủ kỳ thực Long Thành giới kinh doanh đại lao, cùng Lăng Thiên là cùng một cấp bậc tồn tại, cũng khó trách Lăng Tuyết Phỉ cần cung cung kính kính hô một tiếng Trương hội trưởng. Dược liệu đều mang đến sao? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Mang đến. Trương Hải Thiên vội vàng đáp. Trước tiến đến a. Lâm Phàm tránh ra cửa ra vào, ra hiệu Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên vào nhà. Trương Hải Thiên cũng không có khách sáo, ôm hộp giấy nhỏ liền đi vào phòng, sau đó liền đem hộp giấy nhỏ đặt ở huyền quan chỗ, mà mình thì từ phía trên nhất cầm lấy một cái hộp nhỏ, đi tới Kỳ Kỳ trước người. Kỳ Kỳ, còn nhận biết ba sao? Trương Hải Thiên ngồi xổm người xuống, sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ cười hỏi. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Ngươi là, a, khóc nhẹ đại bà bá. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nói ra. Ha ha, Kỳ Kỳ trí nhớ thật tốt, lúc này bá bá cho Kỳ Kỳ mang tiểu đồ chơi. Trương Hải Thiên sang sảng cười một tiếng, đem trong tay cái hộp nhỏ đưa tới. Hoa a, tạ ơn bà bá. Kỳ Kỳ lóe sáng mắt to dị sắc liên tục, vui mừng hớn hở tiếp nhận hộp, vượt qua một bên chi phối. Ngươi trước mang theo Kỳ Kỳ lên lầu 2 đi. Lâm Phàm hướng về phía cửa ra vào Lăng Tuyết Phỉ nói ra. Nghe Lâm Phàm bình thản thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ một trận chán nản, ngươi cho rằng ngươi là ai à, dựa vào cái gì sai xử ta? Lăng Tuyết Phỉ không hề bị lay động, cứ như vậy nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm âm thầm lắc đầu, giải thích nói, ta muốn tại phòng bếp luyện đan, một hồi sẽ có mùi vị khác thường bay ra, các ngươi hay là trước lên lầu 2 đi thôi. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ còn không có gì phản ứng, bên cạnh An Á Nam liền bật cười một tiếng, nói ra, ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Luyện đan? Ngươi Lâm đại thiếu, lúc nào chuyển hình làm lên thần côn đến rồi, luyện cái gì đan a? Thuốc trường sinh bất lao a vẫn là chú nhan mỹ dung đan a? Cái này ngươi không cần biết rõ. Lâm Phàm cũng không muốn ở cái này trong chuyện quá nhiều dây dưa, dù sao luyện đan loại chuyện này, tại người bình thường trong quan niệm, còn thuộc về hư huyễn đồ vật. Nhưng là Lâm Phàm thái độ này, tại An Á Nam trong mắt, lại trở thành ra vẻ cao thâm, giả vờ giả vịt, nàng vốn là nhìn Lâm Phàm khó chịu, hiện tại Lâm Phàm lại như vậy một bộ trang bức bộ dáng, càng làm cho nàng nổi nóng, lập tức trừng mắt phun lửa trong mắt nói ra, ta xem ngươi chính là muốn kéo dài thời gian, không muốn để cho Kỳ Kỳ theo chúng ta đi, ngươi còn mời Lâm đại sư luyện đan. An Á Nam lời còn chưa nói hết, Trương Hải Thiên liền xen vào một câu nói ra. Tại Trương Hải Thiên trong lòng, đã sớm lòng nóng như lửa đốt, đến mức trong đêm nắm không ít quan hệ đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ, chính là nghĩ hết sớm đem thê tử độc giải rơi, bây giờ lại đụng phải một cái cố tình gây sự nha đầu, cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu, nhưng là bởi vì không biết Lâm Phàm cùng An Á Nam quan hệ, cho nên cũng không tiện phát tác. Nhìn thấy Trương Hải Thiên động tác không giống nói đùa, Lăng Tuyết Phỉ đều kinh hãi, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, nàng khó có thể tưởng tượng, lấy Trương Hải Thiên thân phận, làm sao sẽ đối với Lâm Phàm thái độ như thế, cho dù Lâm Phàm vẫn là Dương An tứ thiếu gia, cũng không thể để cho Trương Hải Thiên đối với hắn như vậy. Nhưng là bây giờ, Trương Hải Thiên chẳng những thái độ đoan chính, hơn nữa xưng hô cũng phi thường kỳ quái, Lâm đại sư. Làm sao nghe làm sao giống như là đối với thần côn xưng hô. Còn mời Lâm đại sư luyện đan. Trương Hải Thiên vừa dứt lời, Cố Mị Quyên cũng nói, giọng nói của nàng càng thêm kỳ quái, đó là khẩn trương, chờ mong, tâm thần bất định trộn chung phức tạp ngữ khí. Chơi ạ, cái thế giới này thế nào? Trương hội trưởng, các ngươi có phải hay không bị người này lừa gạt, hắn liền là cái hoàn khố, hắn nơi nào biết luyện cái gì đan? Lăng Tuyết Phỉ còn chưa lên tiếng, An Á Nam không nhịn được, nàng lúc này kết luận Lâm Phàm là dùng một loại nào đó ám muội phương pháp, lừa gạt Trương Hải Thiên, cho nên nàng bận rộn lo lắng mở miệng nhắc nhở, nói xong về sau, còn không đợi Trương Hải Thiên đáp lời, nàng lại vội vàng trừng mắt Lâm Phàm nói ra, nói, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì chiêu số lừa gạt Trương hội trưởng? Ta cho ngươi biết, sớm làm thành thật khai báo. Bằng không chờ dưới lộ ra nguyên hình, trên mặt cũng không tốt nhìn. Vị tiểu thư này, là ta ủy thác Lâm đại sư vì nội nhân giải độc chữa bệnh, xin đừng ngăn cản. Trương Hải Thiên quay đầu nhìn thẳng An Á Nam nói ra. Trương hội trưởng, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi gọi hắn đại sư. An Á Nam mắt mở to, giống như là nghe được cái gì không thể tin sự tình đồng dạng, cười nhạo nói. Trương hội trưởng, chỉ sợ ngươi còn không biết cái này vị thân phận đi, hắn hôm trước vẫn là một bộ kẻ lang thang cách ăn mặc đâu. Ta khuyên ngươi, xem người vẫn là muốn nhìn cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị một ít người hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Đủ. Trương Hải Thiên đã sớm lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này lại bị 5 lần 7 lượt chậm trễ, hàm dưỡng cho dù tốt cũng không nhịn được, lớn tiếng hô một câu, sau đó không đi phản ứng An Á Nam cùng Lăng Tuyết Phỉ, mà là cầm lấy chứa hộp thuốc, một cái tay khác ra giấu một cái thủ thế. Lâm đại sư, mời. Chương 17, tiểu nồi nấu luyện đan. Lâm đại sư, mời. Câu nói này vừa ra, An Á Nam không nói, Trương Hải Thiên trong lời nói tức giận nàng nghe rõ ràng, chỉ sợ bản thân lại cắm miệng, cũng sẽ bị cái này vị Long Thành Thương hội hội trưởng đuổi ra căn phòng này rồi a. Tốt rồi An An. Lăng Tuyết Phỉ đầu tiên là ngăn trở một lần An Á Nam, nàng thật đúng là lo lắng cái tính tình này thẳng khuê mật lại túi ra lời gì đến, sau đó nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, cùng An An A Di lên lầu chơi có được hay không nha? Ân. Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nghi hoặc hỏi, Mama, tại sao phải lên lầu 2 nha? Kỳ Kỳ ở chỗ này chơi rất tốt. Một hồi lầu dưới có thể sẽ xú xú, Kỳ Kỳ nghe lời ngang, cùng An An A Di lên trước lầu, đợi lát nữa mụ mụ đi lên tìm ngươi. Lăng Tuyết Phỉ ôn nhu nói. Kỳ Kỳ nhìn một chút Lăng Tuyết Phỉ, lại quay đầu nhìn một chút Lâm Phàm, gặp Lâm Phàm hướng nàng lộ ra vẻ mỉm cười về sau, mới bĩu môi cố hết sức đáp ứng xuống, tốt ra mặc dù Kỳ Kỳ rất muốn cùng ba ba ma ma ở cùng một chỗ, nhưng Kỳ Kỳ là nghe lời hảo hải tử. Nhìn thấy nữ nhi của mình rốt cục bị thuyết phục, Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía An Á Nam, An Á Nam nhẹ gật đầu, mang theo Kỳ Kỳ liền hướng đi lên lầu. Mà Lâm Phàm là từ Trương Hải Thiên trong tay tiếp nhận dược liệu, đi vào phòng bếp. Trương Hải Thiên, Cố Mỹ Quyên còn có Lăng Tuyết Phỉ đều đi vào theo. Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên là tâm liên hệ, cho nên mới theo kịp nhìn, mà Lăng Tuyết Phỉ là quả quyết không tin Lâm Phàm cái gọi là luyện đan, cho nên mới theo kịp tìm tòi hư thực, nàng cũng không phải muốn nhìn Lâm Phàm cho cười, chỉ là nghĩ nếu như Lâm Phàm làm hỏng, mình cũng có lý do chính đáng mang đi Kỳ Kỳ. Đi vào phòng bếp về sau, Lâm Phàm đem dược liệu đặt ở nhóm bếp, xoay người từ phía dưới trong ngăn tủ xuất ra một cái y nồi, tiếp lửa nồi nước, sau đó đặt ở khí đốt trên lò, mở ra khí đốt nhà bếp. Lâm đại sư Trương Hải Thiên nhịn không được lên tiếng. "Trương lão ca, gọi ta Lâm lão đệ liền tốt." Lâm Phạm một bên loay hoay nổi, một bên thuận miệng nói ra. "Ách, tốt, Lâm lão đệ, ngươi đây chính là muốn bắt đầu luyện đan sao?" Trương Hải Thiên hỏi, không riêng Trương Hải Thiên cảm thấy hiếu kỳ, ngay cả Cố Mỹ Quyên cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phạm động tác. Mặc dù Trương Hải Thiên mấy người bọn hắn cũng là người bình thường, chưa có tiếp xúc qua luyện đan, nhưng là truyền hình điện ảnh tiết mục bên trong cũng có qua nội dung tương quan, những cái kia luyện đan thần nhân, cái nào không phải phong thải rạng rỡ, tiên phong đạo cốt, tùy ý vung tay lên, dược liệu liền tự động đầu nhập lò luyện đan. Hiện tại Lâm Phàm chỉ là cầm một nồi lớn, chứa nửa nồi nước, đây chính là luyện đan. Nếu là không biết nội tình, sợ không phải cho rằng Lâm Phàm muốn bắt đầu nấu cơm. Đây cũng quá lão điểm. Kỳ thật đây cũng là không có cách nào sự tình, vừa đến, Lâm Phàm vừa mới tấn thăng luyện khí kỳ, cảnh giới bất ổn, chân khí không ngừng, còn chưa đủ lấy trèo chống luyện đan cần thiết chân khí. Thứ hai, hắn hiện tại cũng không có một cái tiện tay lò luyện đan, bình thường nổi chén bồ buồn, căn bản không chịu nổi chân khí chi hỏa thiêu đốt, không mấy giây liền phải nổ tung. Lại giả thuyết, lần này vì Cố Mỹ Quyên giải độc đan dược, thật sự là không có gì khó, coi như không cần lò luyện đan, cũng là dễ như trở bàn tay. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, Cố Mỹ Quyên bị trúng băng nguyệt tử La Lan phấn hoa độc tố, cũng không phải là thế tục giới sản phẩm, đương nhiên không thể từ bình thường thuốc men đến giải độc. Chỉ có tu chân giả luyện chế đan dược mới có thể có hiệu quả. Nhìn thấy Lâm Phàm cũng không muốn quá nhiều giải thích, Trương Hải Thiên cũng liền ngậm miệng lại, thành thành thật thật đứng xem. Hỏa linh chi. Rất nhanh, nước liền nấu sôi, Lâm Phàm đưa tay nói ra. Trương Hải Thiên nghe vậy, vội vàng mở ra chứa hỏa linh chi hộp, cẩn thận từng ly từng tí từ trong hộp xuất ra hỏa linh chi, đưa cho Lâm Phàm. Cái này hỏa linh chi không sai biệt lắm là 20-10 cm quy cách, xem như linh chi bên trong to con, lại thêm vượt qua 100 năm niên đại, cái này viên hỏa linh chi tuyệt đối giá cả không ít. Cũng chính là Trương Hải Thiên thân phận cùng tài phú có thể trong vòng một ngày đem tới tay, nếu là đổi bình thường một chút người làm ăn, thật đúng là không dễ dàng. Lâm Phàm tay trái mở ra nắp, tay phải tiếp nhận hỏa linh chi, vận chuyển chất khí, hỏa linh chi lập tức hóa thành bột phấn rơi vào trong nồi. Hỏa linh chi bột phấn rơi vào trong nước sôi về sau, nước màu sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đỏ, hơn nữa có nhàn nhạt mùi thơm bay ra. Long huyết thụ. Chờ đợi không đến 10 giây, Lâm Phàm từ Trương Hải Thiên trong tay tiếp nhận hai mảnh màu đỏ sẫm long huyết thụ lá cây. Lấy thủ pháp giống vậy hóa thành bột phấn bứt đi trong nồi, mà nước màu sắc cũng phát sinh biến hóa, trước đó là diễm hồng sắc, long huyết thụ lá cây ném vào về sau, biến thành màu đỏ sậm. Tiếp theo, Lâm Phàm đem hỏa thạch lưu cùng phượng hoàng mục toàn bộ hóa thành bột phấn bứt đi trong nồi. Ung ung cục. Trong nồi nước kịch liệt sôi trào quay cuồng lên, lúc này nước thuốc đã dần dần trở nên sền sệt, màu sắc khuynh hướng màu đỏ tím. Chờ đợi 3 phút, Lâm Phàm đem hai bên xích dương tử cánh hoa cầm tại nồi phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp, vốn là đã khô cạn cánh hoa, lập tức hóa thành nhỏ bé mảnh vỡ. Rơi vào trong nồi nước thuốc lập tức liền bình tĩnh lại, Lâm Phàm vung tay đem còn lại cánh hoa tàn hại ném tới thùng rác. Thật thần kỳ, Trương Hải Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lẩm bẩm nói. Lăng Tuyết Phỉ môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, chẳng lẽ Lâm Phàm thật đúng là biết luyện đan. Toàn bộ dược liệu đều để vào trong nồi về sau, Lâm Phàm cầm lấy nắp nồi, đem cái nồi đậy lại. Luyện đan là một môn cao thâm học vấn, tại tu chân giới, tùy tiện một vị tông sư luyện đan, cũng là các đại môn phái thế lực tranh nhau cướp đoạt lôi kéo người mới. Bởi vì bọn hắn luyện chế đan dược cao cấp, đối với tu chân giả biên độ tăng trưởng là khó có thể tưởng tượng. Kiếp trước, Lâm Phàm chính là một vị hàng thật giá thật tông sư luyện đan. Đan dược phân phẩm cấp, nói như vậy, càng cao cấp đan dược, hiệu quả liền càng là rõ rệt, mà lúc này Lâm Phàm luyện chế đan dược lại thuộc về không hợp thời cấp bậc, thậm chí ngay cả cái danh tự đều không có, nhưng dùng để giải Cố Mỹ Quyên bị trúng độc, lại dư xài. Khi đốt bếp đốt trọn vẹn 20 phút, Lâm Phàm thủy chung ôm cánh tay đứng ở trước mặt nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hải Thiên ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ vây ở bên cạnh nhìn khí đốt trên lò cái nồi, hơi nước tựa hồ cũng muốn đem nắp nồi hút bay mở dạng. Bá. Lâm Phàm đột mở hai mắt ra, sau đó, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, đem hai tay dán vào cái nồi cạnh ngoài. Cẩn thận. Lăng Tuyết Phỉ vô ý thức kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó kịp phản ứng, bản thân tại sao phải để ý ra hỏa kia chết sống. Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên cũng đều có chút lo lắng nhìn xem Lâm Phàm, nhưng là Lâm Phàm giống như hoàn toàn không có cảm giác mở dạng, hai tay dính sắt nóng rực cái nồi. Thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có mảy may biến hóa. Đây chính là tại trên lửa đốt hơn 20 phút nồi à, nhiệt độ tuyệt đối tại 100 độ C trở lên, nhưng là Lâm Phàm cứ như vậy dán cái nồi, thế mà không có chút nào dị dạng. Thực sự là da dày thịt béo. Lăng Tuyết Phỉ âm thầm nghĩ tới. Mà Trương Hải Thiên lại không giống nhau, hắn thân làm Long Thành Thương hội hội trưởng, tiếp xúc mặt rất rộng, tự nhiên cũng biết một chút dân chúng tầm thường khó mà tiếp xúc đến bí văn, thường nhân cho rằng vẹn vẹn chỉ sẽ xuất hiện tại tác phẩm văn học hoặc là tivi trong phim ảnh cái gọi là võ lâm cao thủ. Kỳ thật cũng không phải là huyền huyễn, mà là chân thực tồn tại. Chính hắn liền từng thấy tận mắt, nào đó tập đoàn lão tổng cận vệ có thể trưởng nát cự thạch, đá gãy cốt thép, ngay cả bên cạnh mình bảo tiêu cũng có thể một vòng đánh xuyên qua bao cát. Mà Lâm Phàm có thể hai tay kề sát cái nồi mà không đốt bị thương, tất nhiên là tu luyện cùng loại thiết xa trưởng loại hình ngoại gia công phu. Chỉ là nhìn không ra, Lâm Phàm tuổi còn trẻ, thế mà thì có dạng này tê. U vi, thực sự là đáng quý. Nghĩ tới đây, Trương Hải Thiên nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt có nhiều mấy phần tán thưởng. Lâm Phàm cũng không biết ba người lúc này suy nghĩ trong lòng, chỉ là hết sức chuyên chú tại luyện đan, hai tay của hắn dính sắt thành nồi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chân khí liên tục không ngừng từ đan điền tuôn ra, thông qua bàn tay chuyển vào cái nồi bên trong, không ngừng luyện hóa trong nồi dược liệu. Mặc dù có nắp nồi tồn tại, không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là Lâm Phàm có thể cảm giác được, trong nồi dược liệu đang tại phát sinh biến hóa, nước thuốc chậm rãi hóa thành dược thang, theo thời gian đưa đẩy, nước canh càng lúc càng nồng nặc, hơn nữa còn tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ, hướng về trung gian hội tụ. Đều nói nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất, giờ phút này chuyên tâm luyện đan Lâm Phàm, ở trong mắt Lăng Tuyết Phỉ, thật là có như vậy một chút tiểu soái, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt từng đỏ, âm thầm gắt một cái, lặng lẽ nhìn chung quanh một chút, gặp không có người phát hiện mình dị dạng, mới thoáng an tâm. Nửa giờ sau, Lâm Phàm đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Đan thành. Chương 18, kỹ kinh bốn người. Lâm Phàm thở ra một hơi, hai tay buông ra cái nồi, sau đó trực tiếp mở nắp nồi lên, lập tức, một mùi thơm từ trong nồi tuôn ra. Tràn ngập ở toàn bộ phòng bếp. Lâm Phàm đem bàn tay vào nồi bên trong, từ bên trong xuất ra một cái đậu hà lan lớn nhỏ, bóng ánh trong suốt đan dược, toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm, một vòng hương thơm lấy đan dược làm trung tâm, cấp tốc tản mắt ra. Cái này, Trương Hải Thiên ba người nhìn thấy Lâm Phàm trong tay đan dược, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới Lâm Phàm thật đúng là luyện ra đan dược đến rồi. Nhưng là bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng là đem dược liệu đều vứt đi trong nước đi nấu, làm sao ra nồi về sau lại là tròn vo đan dược đâu? Lâm lão đệ. Đây là Trương Hải Thiên lắp bắp nói ra. May mắn không làm được mệnh, giải độc đan luyện chế thành công. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ Trương Hải Thiên lại nói. Chúng ta đi ra ngoài trước ca. Lâm Phàm đưa tay chỉ xuống, nói ra. Sau đó, mấy người đi ra phòng bếp, đi tới phòng khách, ngồi xuống chỗ của mình. Từ đầu đến cuối, Lăng Tuyết Phỉ đều ở quan sát đến Lâm Phàm, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm nhất định phát sinh lớn như thế biến hóa, hiện tại Lâm Phàm giống một đoàn mê, để cho nàng tràn ngập tò mò, không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực. Đại tẩu, xin đem viên đan dược kia ăn vào. Lâm Phàm đem đan dược đưa cho Cố Mỹ Quyên nói ra. Tốt tốt tốt. Cố Mỹ Quyên vội vàng đáp ứng, đưa tay tiếp nhận đan dược, cũng không do dự, cắn răng một cái, hé miệng liền nuốt xuống. Trương Hải Thiên từ trên bàn trà bưng lên một chén nước đưa cho Cố Mỹ Quyên, muốn cho nàng uống miếng nước đem đan dược thuận xuống dưới, kết quả Cố Mỹ Quyên khoát tay áo, không có uống nước, bởi vì đan dược này vào miệng tan đi, căn bản không cần nhấm nuốt. Cũng không cần uống nước nuốt, vừa mới vào miệng, lập tức liền hóa thành một dòng nước trong, theo yết hầu chảy xuống, cỗ mùi thơm ngát từ miệng lưỡi thẳng đến ổ bụng, để cho Cố Mỹ Quyên thân thể cảm thấy một trận sảng khoái, không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức cho nàng nháo cái mặt đỏ ửng. Mỹ Quyên, ngươi cảm giác thế nào a? Trương Hải Thiên từ Cố Mỹ Quyên phục dược vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn xem nàng, hiện tại rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng. Rất tốt. Cố Mỹ Quyên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Rất tốt. Trương Hải Thiên lại hỏi câu. Ân. Ta cảm giác được thể xác tinh thần thoải mái, trước đó chưa từng có thoải mái, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được bụng dưới nóng hổi, rất thoải mái. Cố Mỹ Quyên thần thái sáng láng nói ra. Nếu như quan sát đủ cẩn thận mà nói, có thể nhìn thấy, Cố Mỹ Quyên cả người khởi sắc, đều so phục đan dược trước đó tốt hơn nhiều, tươi cười rạng rỡ, ngay cả làn da đều trơn bóng không ít, nguyên bản tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm cùng Trương Hải Thiên cũng là nam nhân, không có chú ý tới những cái này, nhưng là ngồi bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ lại chú ý tới. Giờ phút này Cố Mỹ Quyên, chỉ từ trên biểu tượng nhìn, liền trẻ không sai biệt lắm 10 tuổi. Nữ nhân đều là thích trưng diện, nhất là giống Lăng Tuyết Phỉ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, càng thêm chú trọng bản thân bề ngoài, cũng càng thêm lo lắng theo tuế nguyệt chuyển rời mà trở nên hoa tan ít bướm. Bây giờ thấy Cố Mỹ Quyên chỉ là ăn một khóa đan dược, vài giây đồng hồ thời gian, liền đã xảy ra lớn như thế biến hóa, sao có thể để cho Lăng Tuyết Phỉ không cảm thấy chấn kinh. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ không biết là, cái này vẹn vẹn một khóa không hợp thời đan dược bổ sung hiệu quả mà thôi. Nếu là chuyên môn luyện chế chú nhan đan mỹ dung đan loại hình mỹ nhan đan dược, hiệu quả đâu chỉ rõ ràng nghìn lần vạn lần. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao tu chân giới nữ tu sĩ cơ hồ không có xỉu nữ, thậm chí tướng mạo thường thường đều rất ít gặp, từng cái cũng là đẹp như tiên nữ, chính là bởi vì có đủ loại mỹ nhan đan dược tồn tại, nghĩ xấu xí cũng khó khăn. So sánh dưới, Hàn Quốc loại kia giống như là trong một cái mô hình khắc ra phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật căn bản không đáng chú ý. Lâm lão đệ, như vậy thì có thể sao? Trương Hải Thiên quay đầu lại nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Cố Mỹ Quyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Giờ phút này là hai người khẩn trương nhất thời khắc, bọn họ sợ ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ân, tẩu tử bị chúng băng nguyệt tử La Lan độc tố đã giải, hơn nữa viên đan dược này dược liệu phối hợp sẽ có trợ tại mang thai. Lâm Phàm khẽ cười nói, quá tốt rồi. Trương Hải Thiên không khỏi hớn hở ra mặt, cùng Cố Mị Quyên ôm nhau mà khóc, không có người biết rõ bọn họ những năm gần đây là thế nào vượt qua, không chỉ là không thể có thân sinh cốt nhục tiếc nuối, còn có thân ở hào môn vọng tộc không thể lưu hậu áp lực, những năm gần đây bên trong gia tộc bất lợi ngôn luận rất nhiều, để cho Trương Hải Thiên rất cảm thấy áp lực. Hiện tại, Trương Hải Thiên có một loại tránh đi mây mù thấy hết rõ cảm giác, thoải mái. Lâm đại sư, xin nhận Trương Mỗ một bái. Vừa nói, Trương Hải Thiên đứng người lên, hai tay ôm quyền, hướng về Lâm Phàm liền muốn xoay người cúi đầu, nhưng là bị Lâm Phàm vươn tay đỡ lấy. Trương lão ca, ngươi quá khách khí. Ha ha, Lâm lão đệ, là ta không đúng là ta không đúng, thật sự là thật cao hứng. Trương Hải Thiên tâm tình thật tốt, vội vàng đổi giọng nói ra. Bất quá Trương lão ca, ta phải nhắc nhở ngươi một lần, tẩu tử vừa mới phục dụng đan dược về sau trong nửa tháng, là mang thai thời kỳ cao nhất, bởi vì ta vừa rồi luyện chế đan dược, trừ bỏ giải độc bên ngoài, còn sẽ có một chút dược lực lưu lại tại thể nội. Bộ phận này dược lực nếu như tác dụng đến Hải Nhi trên người mà nói, sẽ sử dụng sinh con càng thêm khỏe mạnh. Lâm Phàm còn nói thêm. A, còn có chuyện tốt bực này, tốt, tốt, tốt. Nhìn đến, gần nhất nửa tháng này, ta cần phải cố gắng một chút. Trương Hải Thiên ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói ra. Trương Hải Thiên lời này ngược lại để Cố Mị Quyên sắc mặt đỏ lên, sang giọng nói cái gì đó. Mặc dù hai người lão phu lão thê, nhưng khi lấy ngoại nhân mặt như nói vậy, vẫn là để Cố Mị Quyên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ha ha ha. Trương Hải Thiên nhưng lại không có ý tứ, thoải mái cười ha hả. Trương hội trưởng, Trương phu nhân, chúc mừng chúc mừng. Lăng Tuyết Phỉ chúc mừng nói. Long Thành Thương hội hội trưởng, Trương gia trưởng tử Trương Hải Thiên dưới gối không con, đây là Long Thành mọi người đều biết sự tình, không nghĩ tới Lâm Phàm lại có biện pháp để cho Cố Mị Quyên mang thai. Lăng Tuyết Phỉ lúc này còn có chút bán tín bán nghi, nhưng nhìn đến Trương Hải Thiên cùng Cố Mị Quyên đối với Lâm Phàm đan dược có 100% tín nhiệm, nàng là một nữ nhân thông minh. Đương nhiên sẽ không ở thời điểm này nói ra cái gì sát phong cảnh tự tìm phiền phức lời nói. Tạ ơn Lăng tiểu thư. Trương Hải Thiên cười nói một câu, sau đó biểu lộ có chút quái dị nhìn một chút Lăng Tuyết Phỉ, lại nhìn một chút Lâm Phàm, nói ra, Lăng tiểu thư, không biết ngươi tới tìm Lâm lão đệ, là cần làm chuyện gì à? Chẳng lẽ cũng là thân thể không thoải mái? Không. Không có nghe được Trương Hải Thiên lời nói, Lăng Tuyết Phỉ lập tức có vẻ hơi bối rối, nàng có hài tử sự tình vốn là cái bí mật, mà cha nó là Lâm Phàm, càng là trừ bỏ người trong cuộc bên ngoài. Cũng chỉ có An Á Nam một người biết rõ, ngay cả phụ thân nàng Lăng Thiên cũng không rõ ràng. A, hiểu hiểu, các ngươi người trẻ tuổi nhiều đi vòng một chút cũng là chuyện tốt. Ha ha, trai tài gái sắc, tuyệt đối trời đất tạo nên một đôi a. Trương Hải Thiên phối hợp nói ra. Trương hội trưởng, ngài hiểu lầm, Lăng Tuyết Phỉ lập tức cảm giác được khuôn mặt nóng hổi nóng hổi, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng thế nhưng là liền yêu đương đều không có nói qua, đối với chuyện nam nữ chính là một mười phần tay mơ. Ra mà không đứng đắn, nói bậy gì đấy. Cố Mỹ Quyên vỗ một cái Trương Hải Thiên cánh tay, thấp giọng trách mắng. Trương Hải Thiên cười cười, không còn đề cập. Mà Lâm Phàm cũng không có mở miệng giải thích, nhưng lại bị Lăng Tuyết Phỉ hùng hăng trắng hai mắt, lập tức rất vô tội sờ lên mũi, bản thân đây là trêu ai ghẹo ai, thực sự là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Đám người lại trò chuyện vài câu về sau, Trương Hải Thiên liền đưa ra mời Lâm Phàm đến trong nhà hắn làm khách, cũng tốt chính thức hướng Lâm Phàm ngỏ ý cảm ơn, nhân tiện cũng mời Lăng Tuyết Phỉ. Lâm Phàm nói khéo từ chối Trương Hải Thiên mời. Bất quá hắn nói qua hai ngày có thời gian sẽ tới cửa bái phỏng, Trương Hải Thiên lúc này mới coi như thôi, hướng Lâm Phàm sau khi cáo tử, mang theo Cố Mị Quyên rời đi biệt thự. Đưa Trương Hải Thiên vợ chồng hai người rời đi về sau, Lăng Tuyết Phỉ lập tức khôi phục nàng bá đạo tổng tài phong phạm, hai tay cắm ở bên hông, trừng mắt Lâm Phàm hỏi, "Uy, cứng đầu, ngươi làm sao sẽ nhận biết Trương hội trưởng? Chẳng lẽ các ngươi Lâm gia trước kia cùng Long Thành Trương gia từng có hợp tác?" Cái cũng khó trách Lăng Tuyết Phỉ có nghi vấn, Lâm gia tại Bắc Phương Dương An thành phố, Trương gia tại phương Nam Long Thành. Cách xa nhau rất xa, hơn nữa chủ doanh nghiệp vụ cũng không có cái gì gặp nhau, hắn một cái Lâm gia con rơi, làm sao sẽ nhận biết Trương Hải Thiên đâu. Lâm Phàm không có trả lời Lăng Tuyết Phỉ mà nói, mà là hỏi ngược lại. Người kêu Trương lão ca là Trương hội trưởng, hắn là buôn bán gì? Chương 19, gián tiếp hôn môi. Ngươi không biết Trương hội trưởng thân phận sao? Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc hỏi. Không biết ta. Lâm Phàm nhún vai, đương nhiên nói ra. Vậy sao ngươi sẽ giúp hắn luyện đan? Lăng Tuyết Phỉ lại hỏi. Hôm qua mang Kỳ Kỳ đi sân chơi chơi thời điểm đụng phải vợ chồng bọn họ hai người, Trương lão ca còn xuất ra một cái tiểu đồ chơi đưa cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ rất ưa thích, cho nên ta liền giúp bọn họ một tay. Lâm Phàm hời hợt nói ra. Nghe Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ không còn gì để nói, đồng thời cũng có chút cảm giác khác thường, Lâm Phàm có thể bởi vì đối phương đưa Kỳ Kỳ một cái nho nhỏ đồ chơi, liền ra tay giúp hắn giải độc, nhưng lại từ khía cạnh phản ứng ra Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong lòng địa vị. Ngươi còn không có nói cho ta biết Trương lão ca là làm gì? Lâm Phàm còn nói thêm. Trương hội trưởng là Long Thành Thương hội hội trưởng, cũng là Long Thành to lớn nhất công ty địa ốc, Hải Thiên Quốc tế địa sản công ty chủ tịch, là Long Thành nhà giàu nhất. Trương hội trưởng thực lực kinh tế cùng sinh ý đầu não là một mặt, một phương diện khác chính là, Trương gia tại Long Thành thế lực thâm căn cố đế, rắc rối khó gỡ, lực ảnh hưởng rất lớn. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, sau đó liền hướng hắn giới thiệu sơ lược nàng một chút biết rõ tình huống. Nghe xong Lăng Tuyết Phỉ giới thiệu, Lâm Phàm nhẹ nhàng phun ra một chữ: "A." "A." "A cái đầu của ngươi a, ngươi cái phản ứng này tính chuyện gì xảy ra?" Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem Lâm Phàm bộ kia cần ăn đòn biểu lộ, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm sao động, Lăng Tuyết Phỉ nói ra: "Ngươi luyện ra viên đan dược kia, thật có hiệu quả sao?" Cái cũng khó trách Lăng Tuyết Phỉ nghi hoặc, bởi vì Trương Hải Thiên phu nhân không thể sinh dục, là Long Thành mọi người đều biết sự tình. Nàng mặc dù đến Long Thành thời gian không dài, nhưng là đối với Long Thành nhân vật trọng yếu tình huống vẫn là biết rõ một chút, nàng cũng biết Trương Hải Thiên vợ chồng vì có thể sinh con, bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Đã nhiều năm như vậy, Trương Hải Thiên vẫn không có đứa bé, cái này nói rõ hắn phu nhân bệnh tình để cho toàn thế giới chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Lúc trước nàng vừa tới Long Thành nhậm chức thời điểm, chính là cầm phụ thân thư giới thiệu cùng sai người từ Thiên Sơn hái xuống Tuyết Liên đi bái phòng Trương Hải Thiên. Lâm Phạm viên đan dược kia mặc dù bề ngoài không sai, nhưng chữa bệnh cũng không phải chỉ dựa vào bề ngoài liền có thể. Cho nên, Lăng Tuyết Phỉ vẫn có chút không tin Lâm Phạm có thể tùy tiện giải quyết khốn nhiều Trương Hải Thiên vợ chồng hơn 10 năm, cũng có ngược lại vô số danh ý chuyên gia vấn đề. "Xin đem sao chữ bỏ đi được không?" Lâm Phạm liếc qua Lăng Tuyết Phỉ, nhàn nhạt nói. Nguyên bản Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phạm còn có đổi mới, cảm thấy cái này ngày xưa thiếu gia ăn chơi rốt cục có chút làm chính sự bộ dáng, nhưng cái này hảo cảm còn chưa chân chính hình thành, liền bị Lâm Phàm một câu nói kia cho bóp chết trong trứng nước. Lúc này Lâm Phàm ở trong mắt Lăng Tuyết Phỉ hoàn toàn chính là một cuồng vọng, tự đại, bất cận nhân tình, không biết nói chuyện, còn một bộ tự cho là rất lợi hại dám túi bộ dáng. "Ngươi..." Lăng Tuyết Phỉ một trận chán nản, thầm nói Lâm Phàm người này thực sự là khối du một cũ cục, cứng nhắc cố chấp, điển hình sắt thép thằng nam. "Được rồi, ta lười nhắc cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, ta muốn dẫn Kỳ Kỳ đi." Lăng Tuyết Phỉ lạnh lùng vứt xuống một câu, cùng Lâm Phàm dịch ra thân thể liền hướng lầu 2 đi đến. "Chờ một chút." Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phàm đưa tay kéo lại Lăng Tuyết Phỉ cổ tay trắng. "Ngươi..." "Vung..." "Vung tay." Từ nhỏ liền không có cùng nam nhân tiếp xúc thân mật qua Lăng Tuyết Phỉ, đồng nhiên phía dưới bị Lâm Phàm cầm cổ tay, lập tức một cố dị dạng chuyển đến, chỉ cảm thấy thân thể một trận rất nhỏ run rẩy, gương mặt cũng nóng bỏng. "A a, xin lỗi." Lâm Phàm cũng là mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng vung lòng tay ra, bất quá, cái này tinh tế thuận hoạt cổ tay, nắm tay cảm giác cũng thực không tồi. "Đang đồ tử." Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt nhỏ máu, hung hăng quét Lâm Phàm một chút, tức giận liền hướng lầu 2 đi đến. "Ai?" Lâm Phàm thở dài, cũng đi theo. "Bá." Đi hai bước, Lăng Tuyết Phỉ bỗng nhiên dừng lại thân thể, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói ra: "Ngươi đi theo ta nhà." "Ta đi nhìn con gái." Lâm Phàm hùng hồn nói ra. "Không cho phép đi theo ta." "Ngươi cái này đang đồ tử." Lăng Tuyết Phỉ giọng dịu dàng quát lớn. Lâm Phàm nhẹ nhàng a một câu, đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải bắt lấy lầu 2 rào chắn, xoay người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện trên lầu, còn quay đầu câu lên khỏe miệng mắt nhìn lầu dưới trận mắt hốc mồm Lăng Tuyết Phỉ. Mắt thấy đây hết thảy Lăng Tuyết Phỉ, một mặt ngốc manh biểu lộ, nháy nháy đại đại con mắt, trong lòng thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cao hơn 3 mét, hắn là nhảy thế nào đi lên? Có phải hay không quá tung bay, sức hút trái đất đều kéo không ở ngươi? Đây là Lâm Phàm thu liễm rất nhiều, bằng không hắn có thể lập tức xuất hiện ở trên lầu. Chẳng lẽ hắn 3 năm này đi qua Thiếu Lâm tự học võ công? Mang theo nghi vấn, Lăng Tuyết Phỉ cũng cộc cộc cộc đi lên lầu 2. Lúc này An An rất tức giận, nàng chính cùng Kỳ Kỳ tiểu công chúa chơi vui vẻ, cái này Lâm Phàm vừa xuất hiện, Kỳ Kỳ lập tức liền vứt xuống bản thân, đầu nhập vào ba ba ôm ấp. "Hừ, không lương tâm cô nàng, huống ta đối với ngươi tốt như vậy, hiện tại thật là có cha không muốn gì." Lăng Tuyết Phỉ đi vào gian phòng thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bức tráng cảnh, Lâm Phàm ngồi ở mép giường, Kỳ Kỳ dính tại Lâm Phàm trong ngực, ôm Lâm Phàm, cổ khanh khách cười không ngừng, mà An Á Nam hai tay ôm ngực, đứng ở phía trước cửa sổ, tức giận nhìn xem vui cười đùa giỡn hai cha con. Không cần hỏi, Lăng Tuyết Phỉ đều biết chuyện gì xảy ra. Nàng đưa cho An Á Nam một cái an ủi ánh mắt, sau đó đi đến Lâm Phàm trước mặt, vỗ tay một cái, nhẹ nói nói: "Kỳ Kỳ, nhanh đến mụ mụ trong ngực." "Nha, mama." Kỳ Kỳ nghe được mama thanh âm, vui vẻ quay đầu lại, hướng về Lăng Tuyết Phỉ liền vươn hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, "Mama ôm." Lăng Tuyết Phỉ đưa tay đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, nói ra: "Kỳ Kỳ, ngươi lớn thêm chút nữa, mụ mụ đều muốn ôm không động ngươi." Cái kia Kỳ Kỳ không muốn trưởng thành, Kỳ Kỳ muốn mama một mực ôm Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ tiếng huyên náo bập bẹ nói ra: "Đứa nhỏ ngốc, ai cũng sẽ lớn lên, ngươi cũng sẽ cao ra cao." Lăng Tuyết Phỉ bật cười nói: "Thực nhất định phải lớn lên nha." Kỳ Kỳ chu miệng nhỏ hỏi. A Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu. A cái kia Kỳ Kỳ trưởng thành, liền để ba ba ôm. Mama ôm không được, ba ba khẳng định có thể, ba ba là sụp mạn. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói ra. Ô hát Lăng Tuyết Phỉ hiểu sâu cảm thấy mang đá lên đập chân mình là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Hi hi một bên An Á Nam cũng nhịn không được cười, nguyên lai chỉ mỗi mình thất sủng, ngay cả Lăng Tuyết Phỉ cái này mẹ ruột đều có chút địa vị khó giữ được tư thế. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu liếc một cái cười trên nỗi đau của người khác An Á Nam, An Á Nam là hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ thẻ lưỡi. Ha ha ha, Lâm Phàm cũng thoải mái cười ha hả, không hổ là bản thân nữ nhi bà bối, trong lòng vẫn là nghĩ đến bản thân. Sút. Đối đãi Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ nhưng là không có khách khí như vậy, khuôn mặt xương lạnh quát lớn một câu. Mama không muốn hung ba ba. Kỳ kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực lăn lăn, nhẹ nói nói. Ngươi một cái tiểu không lương tâm, ngươi đến cùng với ai là một đám? Lăng Tuyết Phỉ ghen ghét nói. Kỳ kỳ cùng ba ba mama là một đám, An An A Di mới là ngoại nhân. Kỳ kỳ đồng nôn vô kỵ, nghĩ đến cái gì nói cái gì, nhưng lại đem một bên xem náo nhiệt An Á Nam cho khí gần chết, ngực chập trùng kịch liệt lấy, hướng về phía Kỳ kỳ làm một mặt quỷ. Ai cùng hắn một đám? Lăng Tuyết Phỉ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Mama ngươi nói cái gì rồi? Kỳ kỳ bưng lấy Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt hỏi. Mụ mụ nói yêu bà bảo, mua. Lăng Tuyết Phỉ nhuẩn miệng cười, tại Kỳ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, Kỳ kỳ lập tức vui vẻ khanh khách nở nụ cười, sau đó quay người hướng về Lâm Phàm vươn hai đầu cánh tay nhỏ, ba ba cũng hôn hôn. Ha ha, tốt. Lâm Phàm cười cười, đứng lên tại Kỳ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng nhẹ nhàng hôn một cái. Nhưng là Lâm Phàm không chú ý tới là, hắn hôn chính là Lăng Tuyết Phỉ vừa rồi hôn bộ vị, mà Lăng Tuyết Phỉ thấy được, lập tức tâm lý hiệu con sông loạn, khuôn mặt đỏ bừng, nóng hổi nóng hổi. Đây coi là không tính. Gián tiếp hôn môi. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt mạnh mẽ đỏ, đồng thời trong lòng cũng một trận xấu hổ. Mama ngươi mặt làm sao hồng như vậy, nha, còn thật nóng nóng. Kỳ kỳ nhìn thấy Mama dị dạng, đưa tay tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt sờ lên, kinh ngạc nói ra. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu quét Kỳ kỳ một chút, tiểu ni tử này, thực sự là hố mẹ một tay hảo thủ. Ha ha ha, An Á Nam đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, lập tức ôm bụng liền nở nụ cười. Mà Lâm Phàm cùng Kỳ kỳ là liếc nhau. Mộng bức hai cha con cũng không biết hai người kia tại phát cái gì thần kinh. Chương 20, Lăng Tuyết Phỉ nan đề. Cuối cùng, Lăng Tuyết Phỉ vẫn là không có mang đi Kỳ Kỳ, Lâm Phàm thái độ cường ngạnh là một mặt, Kỳ Kỳ đối với Lâm Phàm ỷ lại mới là khó giải quyết nhất, hơn nữa công ty bên kia gọi điện thoại tới, nói có chuyện gấp, Lăng Tuyết Phỉ không có cách nào đành phải vứt xuống một câu chiếu cô thật tốt Kỳ Kỳ, liền cùng An Á Nam rời đi Lâm Phàm biệt thự, vội vã chạy tới công ty. Ngồi ở phe gia di 488 bên trong, Lăng Tuyết Phỉ xuất ra iPhone XS điện thoại bấm công ty nghệ nhân tổng thanh tra Vương Diễm điện thoại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, uy, Vương Tổng Giám, vừa rồi trong điện thoại không nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lăng Thị Tập đoàn là hạ quốc nghề giải trí cự đầu, Lăng Thị Tập đoàn dưới cờ nắm chắc nhà ở trong nước đều được hưởng nổi tiếng công ty giải trí, bồi dưỡng ra rất nhiều một đường nghệ nhân, mà ở vào Long Thành Hoàng Triều giải trí là Lăng Thị Tập đoàn dưới cờ công ty con, xem như vừa mới cất bước, dưới cờ tạm thời còn không có thể chấn được chàng tử nổi danh nghệ nhân. Trước mắt Hoàng Triều giải trí chủ yếu là tận sức tại bồi dưỡng người mới, mà Vương Diễm chính là phụ trách nghệ nhân tổng thanh tra, năm nay 35 tuổi, cũng coi là nữ cường nhân một loại. Là như thế này Lăng Tổng Vương Diễm không dám thất lễ, đem sự tình một năm một mười cùng Lăng Tuyết Phỉ làm lấy báo cáo. Nghe Vương Diễm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ cuối cùng là hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra, nguyên lai là hợp tác phương ngại công ty mình nghệ nhân không đạt được bản thân yêu cầu, đang tại trong công ty náo. Cái này hợp tác phương là Long Thành một cái uy tín lâu năm mắt xích trang phục nhãn hiệu. Át chủ bài nữ nhân trẻ tuổi trang phục. Nửa tháng trước, bọn họ tìm tới Hoàng Triều giải trí, hy vọng Hoàng Triều giải trí có thể ra nghệ nhân đại ngôn bọn họ trang phục nhãn hiệu, đồng thời quay chụp một tổ quảng cáo, dùng để làm tuyên truyền. Lúc đầu đây chính là một kiện rất phổ thông hợp tác, nhưng là đối phương ông chủ ánh mắt bắt bẻ cực kỳ, không phải ngại cái này quá thấp, chính là ngại cái kia không khí chất. Hoàng Triều giải trí nữ nghệ sĩ trên cơ bản bị hắn giáng chức toàn bộ, cuối cùng còn kêu gào lấy nếu là Hoàng Triều giải trí không bỏ ra nổi có thể khiến cho hắn hài lòng nghệ nhân. Hắn liền để Hoàng Triều giải trí tại Long Thành xử lý không đi xuống. Mặc dù để cho Hoàng Triều giải trí tại Long Thành xử lý không đi xuống là thổi ngữ bức, nhưng đối phương tốt xấu là Long Thành bản thổ uy tín lâu năm sừng lớn, nhân mạch xa không phải vừa mới tại Long Thành đứng vững góp chân Hoàng Triều giải trí có thể so sánh, đối phương như vậy nháo xuống dưới, đối với Hoàng Triều giải trí thanh danh cũng là ảnh hưởng rất lớn. Chuyện này can hệ trọng đại, Vương Diễm đành phải cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại. Kỳ thật còn có một chút, Vương Diễm đánh nội tâm bên trong xem thường Lăng Tuyết Phỉ. Nàng vốn là tại Lăng Thị Tập đoàn dưới cờ xếp hàng thứ 2 công ty giải trí đảm nhiệm nghệ nhân tổng thanh tra, bồi dưỡng được mấy cái trong nước thậm chí trên quốc tế đều rất có nổi tiếng nghệ nhân, bây giờ lại bị điều tới Hoàng Triều giải trí. Mặc dù nhìn như cùng cấp điều động, thậm chí tiền lương còn có dâng lên, nhưng là đối với nàng mà nói, cái này tương đương với đem nàng từ màu mỡ giang nam vùng sông nước điều chỉnh đến cằn cỗi tây bắc biên thủy, cảm giác này có thể giống nhau sao? Nhất trực quan cảm thụ chính là, dưới tay mình không còn có xuất sắc nghệ nhân. Ngay cả trước kia bị bản thân ép không ngóc đầu lên được những người đồng hành, hiện tại cũng có thể. Nhìn bản thân cho cười. Vương Diễm trong lòng minh bạch, bản thân mặc dù bị điều tới Hoàng Triều giải trí, hoàn toàn chính là bồi thái tử đọc sách, chính là đến phụ tá Lăng Tuyết Phỉ. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ trong lòng nàng, đó chính là một lớn lên một bộ túi da tốt, kiêm hữu một cái tốt xuất thân tiểu nha đầu phía tử, làm sao có thể để cho nàng chịu phục. Nếu không phải là hợp đồng không tới kỳ, hiện tại đổi nơi công tác sẽ đối mặt với giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Vương Diễm đã sớm không làm. Cho nên lần này vừa gặp phải sự tình, Vương Diễm liền cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại, cũng không phải là nàng bây giờ không có biện pháp giải quyết, chỉ là muốn nhìn Lăng Tuyết Phỉ trò cười mà thôi. Được, ta đã biết. Ngươi trước ổn định trạng diện, ta rất nhanh tới công ty. Hiểu được tình huống về sau, Lăng Tuyết Phỉ thanh âm bình thản nói ra. Ân, tốt Lăng Tổng. An An, tăng thêm tốc độ. Lăng Tuyết Phỉ đem điện thoại di động bỏ vào túi sách bên trong, đôi mi thanh tú cau lại nói ra. Ân, tốt. An Á Nam gật gật đầu, tăng thêm tốc độ hướng công ty chạy tới. Hoàng Triều Giải Trí Tổng Thanh tra văn phòng. Sau khi cúp điện thoại, Vương Diễm khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, coi như ngươi chạy về công ty lại như thế nào. Ngươi một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu phiến tử, chẳng lẽ còn có thể có biện pháp gì tốt. Đến rồi cũng là bị ức hiếp. Vương Tổng Giám, ngươi điện thoại gọi xong chưa? Đến cùng lúc nào mới có thể cho ta cái rõ ràng trả lời thuyết phục? Các ngươi to như vậy cái Hoàng Triều Giải Trí, chẳng lẽ liền không có một cái đem ra được nghệ nhân sao? Ta cho ngươi biết, nếu là bởi vì các ngươi quan hệ, để cho ta quảng cáo sinh non, bỏ lỡ tiêu thụ mùa thịnh vượng, ta cam đoan để cho các ngươi tại Long Thành không tiếp tục mở được. Ngươi đừng cho là ta đang nói đùa. Một cái thai to mặt lớn, trên mặt mấp mô trung niên mập mạp, đứng ở Vương Diễm trước bàn làm việc, một tay chống nạnh, một tay chỉ Vương Diễm, lớn tiếng kêu gào. Người này nhìn hình thể sợ không phải đến có tiểu 200 cân, cánh tay đến có thường nhân chân lớn như vậy, nâng cao cái bụng lớn, đoán chừng túi đầu là nhìn không thấy mũi chân mình, người mặc dài rộng Âu phục, áo khoác lỗ hổng mở rộng ra, bên trong áo sơ mi nhưng lại buộc lên nút thắt, nhưng nhìn tư thế kia, không cẩn thận thì có sụp ra nguy hiểm. Hắn vừa nói chuyện, còn một bên tay cầm khăn giấy lau sạch lấy chỗ cổ mồ hôi. Kỳ thật văn phòng là mở ra điều hòa không khí, nhưng là cái kia từng đống thịt nhét chung một chỗ, không nóng mới là lạ. Người này chính là cùng Hoàng Triều Giải Trí ký kết quảng cáo hợp đồng Bắc Cực Quang Phục lão tổng, tên là Đồng Đại Hải, sinh trưởng ở địa phương Long Thành nhân sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp phát tài, hiện tại cũng coi là đi vào Long Thành thượng lưu xã hội vòng tròn. Đồng lão bản an tâm chớ vội, chúng ta chủ tịch đang tại chạy về công ty trên đường, ta tin tưởng, nàng sẽ cho ngươi một cái trả lời hài lòng thuyết phục. Vương Diễm đem phía sau lưng tựa ở trên ghế làm việc, biểu hiện trên mặt không chút hoang mang, chậm rãi nói ra. Chủ tịch, ta nghe nói các ngươi mới chủ tịch chính là một cái gì cũng đều không hiểu hoàng bao nha đầu, nàng trở về có thể có tác dụng gì? Ngươi đây là tại lãng phí thời gian của ta, đến lúc đó giải quyết vấn đề không, cho ta tạo thành tổn thất, ngươi có thể đánh nổi trách nhiệm sao? Đồng Đại Hải biến sắc, hai tay đè lấy bàn công tác, con mắt nhìn chằm chằm Vương Diễm nói ra. Cái này mời đồng lão bản yên tâm, ta tin tưởng chúng ta chủ tịch, nàng tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Vương Diễm ngữ khí bình thản nói ra. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Vương Diễm cũng không tin. Lăng Tuyết Phỉ trở về có thể có tác dụng gì, mà trong nội tâm nàng đã sớm dự định tốt rồi, nhìn Lăng Tuyết Phỉ ăn quả đắng về sau, bản thân liền đánh điện thoại liên lạc trước kia thủ hạ nghệ nhân, dù sao nàng trước đó bồi dưỡng được không ít một đường minh tinh, bây giờ gọi đến một hai cái trợ trận cứu chàng, còn không tính việc khó gì. Chút nhân mạch này, Vương Diễm vẫn là, ngươi đường đường tổng tài làm không được sự tình, ta làm được, đến lúc đó nhìn ngươi trong công ty còn mặt mũi nào. Hừ, hy vọng như thế. Đồng Đại Hải sắc mặt hơi hòa hoãn lại, hừ lạnh một tiếng nói ra. Sau đó lại đưa tay kéo cổ áo một cái, thầm nói, cái thời tiết mắc toi này, thực mẹ hắn nóng. Ha ha, đồng lão bản an tâm chớ vội, uống chén trà giảm giảm hỏa. Vương Diễm cười cười, đem trên bàn chén trà hướng Đồng Đại Hải phương hướng đẩy, Đồng Đại Hải liếc Vương Diễm một chút, cầm ly trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó cúi đầu phun ra hai cái lá trà. Nhìn xem Đồng Đại Hải cái này thô bị động tác, Vương Diễm nụ cười trên mặt càng thêm hơn, Đồng Đại Hải càng như vậy, Lăng Tuyết Phỉ thì càng khó chịu, nàng liền đợi đến nhìn Lăng Tuyết Phỉ trò cười thời điểm. Hy vọng đến lúc đó đại tiểu thư này cũng không nên khóc nhẹ mới tốt. Giang Nam Thủy Ngạn, Lâm Phàm biệt thự. Lăng Tuyết Phỉ trước khi đi, cho Kỳ Kỳ lưu lại mấy thân thay đi giặt quần áo, Kỳ Kỳ vốn đang bởi vì ma ma rời đi có chút ít phiền muộn, nhưng là thay đổi mị mị quần áo về sau, tiểu công chúa liền bắt đầu vui vẻ, trên giường lanh lợi, hoàn toàn chính là một hoạt bát đáng yêu tiểu tinh linh. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ vui vẻ bộ dáng, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, hắn rất hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, nhìn thấy Kỳ Kỳ nụ cười trên mặt, liền phảng phất có toàn thế giới. Kỳ Kỳ, ba ba mang ngươi ra ngoài mua xe. Chương 21, ngươi xem, ta thế nào? Nửa giờ sau, một cỗ diễm hồng sắc phe ra di 488 tại Hoàng Triều Giải Trí cao ốc trước cửa dừng lại. Sau đó, hai cái tuổi trẻ tịnh lệ cô gái từ trên xe bước xuống, nện bước đôi chân dài trực tiếp hướng Hoàng Triều Giải Trí đi đến. Đi ở phía trước một vị để sóng lớn, ăn mặc office lady trang phục, bao mông váy, mang theo một bộ che nửa gương mặt kính râm lớn, tuyệt mỹ trên mặt không có một chút biểu lộ. Tại nàng phía sau là một cô gái tóc ngắn, ăn mặc thắt lưng quần jean. Mặc dù không bằng trước một vị kinh diễm như vậy, nhưng cũng là khó gặp tiểu mỹ nữ. Cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, lập tức liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhìn thấy phía trước cô nàng kia không, thực mẹ hắn xinh đẹp, niên kỷ nhỏ như vậy liền lái hào xe, cũng không biết là cái nào người giàu có bao nuôi tiểu tam. Ngươi ngốc à, ngươi xem các nàng đi vào Hoàng Triều Giải Trí, dáng dấp còn cao cường như vậy, nhất định là hoàng triều giải trí bồi dưỡng nghệ nhân. Tiểu lão đệ ngươi nói giống như có chút đạo lý, cái này hoàng triều giải trí có chút thực lực à, lại có xinh đẹp như vậy nghệ nhân. Hai người này chính là vội vàng chạy về công ty Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Tuyết Phỉ tại hoàng triều giải trí cao ốc phòng họp hội kiến Đồng Đại Hải. Đẩy ra cửa phòng họp, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ trong ngáy mắt, Đồng Đại Hải cả người đều sợ ngây người, hai con mắt không động chút nào nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ không ngừng mánh liệt nhìn. Lúc trước ký kết hợp đồng thời điểm, hoàng triều giải trí chủ tịch hay là cái tuổi trên 50 lao đầu, về sau, Đồng Đại Hải chỉ là nghe nói chủ tịch đổi người rồi, hay là cái cô gái trẻ tuổi, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này hoàng triều giải trí tân nhiệm chủ tịch, thế mà, như thế đẹp. Mặt như hoa đào, da như mỡ đông, cho dù là ăn mặc OL trang phục lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng có được một loại kinh tâm động phách đẹp. Liền xem như cùng Hạ Quốc lúc này nổi tiếng nhất hoa đán Lục Thi Hàm so sánh cũng không kém cỏi chút nào. Khu khu, Đồng lão bản, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta hoàng triều giải trí tân nhiệm chủ tịch, Lăng Tuyết Phỉ. Trông thấy Đồng Đại Hải một bộ chư ca bộ dạng, Vương Diễm trong lòng thầm mắng một câu không tiền đồ, vội vàng ho khan hai tiếng giới thiệu nói: "A, A Lăng chủ tịch ngươi tốt, bị nhân Đồng Đại Hải, chính là Long Thành Bắc Cực Quang phục sức ông chủ." Đồng Đại Hải một bên hướng Lăng Tuyết Phỉ bên kia đi đến, vừa cười đưa tay phải ra, muốn cùng Lăng Tuyết Phỉ nắm tay. Nhìn xem Đồng Đại Hải cười mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều nhét chung một chỗ, Lăng Tuyết Phỉ không khỏi khẽ nhíu mày một cái, vừa rồi Đồng Đại Hải biểu lộ nàng nhưng khi nhìn ở trong mắt, loại người này Lăng Tuyết Phỉ từ nhỏ đến lớn không biết gặp bao nhiêu, đối với dạng này người, nàng là đánh trong lòng chán ghét, cho nên không có khả năng cùng đối phương có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. "Đồng lão bà ngươi tốt, ta là Lăng chủ tịch trợ lý, ta gọi An Á Nam, phi thường cảm tạ ngài đối với chúng ta hoàng triều giải trí tín nhiệm cùng ủng hộ." Lúc này thì nhìn đi ra An Á Nam cùng Lăng Tuyết Phỉ ăn ý. Nàng nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, liền biết nàng đối với cái này hài to mặt lớn Đồng Đại Hải sinh lòng chán ghét, cho nên vội vàng đưa tay phải, cười ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ trước mặt nói ra: "A, chào ngươi chào ngươi." Giai nhân đang ở trước mắt, lại không thể ô hiếm, Đồng Đại Hải sinh lòng không vui, nhưng cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, đành phải thuận thế cùng An Á Nam nắm tay. "Đồng lão bản mời ngồi." Lăng Tuyết Phỉ chỉ bên cạnh cái ghế nhàn nhạt nói. "Ai, tốt." Đồng Đại Hải lên tiếng, nhấc nhấc ly quần liền ngồi vào trên ghế. "Đồng lão bản, nghe nói, ngài đối với chúng ta công ty nghệ nhân không hài lòng có đúng không?" Lăng Tuyết Phỉ khẽ mỉm cười nói ra. "A, không phải, không phải." Đồng Đại Hải chỉ cảm thấy Lăng Tuyết Phỉ thanh âm thật là dễ nghe, chỉ là nghe một chút thanh âm, liền tâm thần dập dờn, nguyên bản chuẩn bị tâm lý thật là cường thế ngôn ngữ, giờ phút này đã có điểm khó mà nói ra miệng. Vương Diễm ngồi ở Đồng Đại Hải dưới vị trí, nhìn thấy Đồng Đại Hải cái này, nhìn thấy mỹ nữ liền lời nói đều nói không lưu loát bộ dáng, lập tức có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Vốn đang trông cậy vào hắn có thể để cho Lăng Tuyết Phỉ khó xử, đến lúc đó bản thân đi ra cứu chàng, ai biết hiện tại Đồng Đại Hải nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ liền trực tiếp tức vũ khí đầu hàng, bởi như vậy ngược lại ra vẻ mình năng lực không đủ. "Tốt xấu ngươi cũng là giá trị bản thân hơn ước đại lão bản, còn có thể hay không có chút tiền đồ?" Mập mạp chết bẩm, con quốc muốn ăn thịt thiên nga, coi như ngươi thái độ cho dù tốt, chẳng lẽ còn trông cậy vào Lăng Tuyết Phỉ đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa a. Đồng Đại Hải lắp bắp nói hai câu về sau, đột nhiên nghĩ đến bản thân chân chính ý đồ đến. Nếu là vị kia bản giao sự tình không làm tốt, đến lúc đó bản thân ủy thác hắn làm sự tình cũng không có trông cậy vào, thế là vội vàng ổn định tâm thần, ho khan hai tiếng, liếc Lăng Tuyết Phỉ một chút, thân thể hướng trên ghế khẽ nghiêng, tư thái bảy mười phần, chính là đáng thương, cái ghế kia bị hắn tàn phá kẹt kẹt kẹt kẹt, mắt nhìn thấy liền muốn khó nhận gánh nặng. Lăng chủ tịch Đồng Đại Hải rốt cục mở miệng nói chính sự, "Không phải ta Đồng Đại Hải cố ý làm khó dễ ngươi, thật sự là quý công ty nghệ nhân chất lượng tạm được. Ta đây mắt nhìn thấy trang phục muốn lên mới, nhưng là người phát ngôn nhưng vẫn không ổn định. Các người lớn như vậy cái công ty giải trí, chẳng lẽ ngay cả một cái có thể đem ra được nghệ nhân đều không có sao? Ta biểu thị rất thất vọng, phi thường thất vọng, ta hy vọng Lăng chủ tịch có thể cho ta cái bằng giao, cũng cho Đông đảo Long Thành phụ lao hương thân một cái công đạo." Nói xong, Đồng Đại Hải bình chân như vậy ngồi ở trên ghế nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, ngón tay còn có thử một cái gõ cái bàn, toàn bộ trong phòng họp phi thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ngón tay đánh trên bàn phát ra thùng thùng tiếng. "Vương tổng giám, Đồng lão bản nói tới thế nhưng là tình hình thực tế." Lăng Tuyết Phỉ mặt không đổi sắc, ngược lại hướng về Vương Diễm dò hỏi. "Ách, là chủ tịch, công ty trước mắt nữ nghệ sĩ đều thử qua kính, nhưng là không có một vị có thể khiến cho Đồng lão bản hài lòng." Vương Diễm gật đầu nói. "A, chẳng lẽ Lâm tiểu phỉ đều không vào Đồng lão bản pháp nhãn sao?" Lăng Tuyết Phỉ môi đỏ khẽ nhếch, hơi kinh ngạc hỏi. "Lâm tiểu phỉ là hoàng triều giải trí trước mắt nổi tiếng nhất nghệ nhân, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người linh lung, thanh tuyến ngọt ngào, trọng yếu nhất là tuổi trẻ, vẫn chưa tới 20 tuổi, thanh xuân tịnh lệ hình tượng nhận không ít tuổi trẻ người yêu thích. Lâm Tiểu Phỉ mặc dù không bằng những cái kia được chú ý một đường minh tinh, nhưng cũng không sai biệt nhiều, phải hâm mộ số lượng hay là tương đối có thể nhìn, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể tại ngành giải trí có một chỗ cắm rủi. Lấy Lâm Tiểu Phỉ năng lực cùng danh khí, tiếp nhận một cái không tính rất nổi danh trang phục nhãn hiệu quảng cáo, nên còn không tính việc khó a. Chủ tịch ngài vừa tới, có một số việc không rõ ràng, Lâm Tiểu Phỉ bây giờ không có ở đây Long Thành, nàng trước đó được mời tham gia một cái festival âm nhạc, một tuần trước đã đi đến bên kia tiến hành diễn tập, sợ rằng phải tiếp qua chút thời gian mới có thể trở về. Vương Diễm giải thích nói. A Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu. Vương Diễm trong lòng lại cười lạnh không dứt, thân làm chủ tịch thậm chí ngay cả dưới cờ nghệ nhân sắp xếp hành trình đều không hiểu rõ, ta ngược lại nhìn ngươi như thế nào giải quyết lúc này nan đề. Lăng chủ tịch, không phải ta Đồng Đại Hải cố ý làm khó dễ ngươi, thật sự là quý công ty nghệ nhân sắc thực không được, ngươi đừng trách lão đồng ta nói chuyện khó nghe, ta nói cũng là lời thật tình. Cái kia kêu cái gì lộ lộ, cái kia tử sợ không phải vẫn chưa tới một M6, còn có cái kia, triệu cái gì san, ô hô ta đi, danh tự nhưng lại thật là dễ nghe, thế nhưng hình tượng nhất định chính là thôn cô. Nếu để cho nàng cho chúng ta đại ngôn, ta đây Bắc Cực Quang sớm muộn cũng có một ngày đến rời đi đô thị, liên chiến nông thôn thị trường đi. Đồng Đại Hải ma ma kỳ kỳ bắt đầu nhổ nước bọt hoàng triều giải trí nghệ nhân, tên kia nói nước bọt vàng khắp nơi, có thể càng hăng. Một bên Vương Diễm nghe cũng tới khí, mặc dù trong nội tâm nàng đối với Lăng Tuyết Phỉ không phục, nhưng là mình hiện tại nói thế nào cũng là hoàng triều giải trí nghệ nhân tổng thanh tra, hắn Đồng Đại Hải như vậy dèm pha thủ hạ mình nghệ nhân, Vương Diễm trên mặt cũng khó nhìn, cho nên nàng giơ tay lên một cái, liền chuẩn bị nói hoặc là nàng nhờ người ngoài tới cứu trận tốt rồi, kết quả Vương Diễm lời còn không nói ra miệng, Lăng Tuyết Phỉ liền mở miệng. Tất nhiên Đồng lão bản đối với chúng ta công ty nghệ nhân không hài lòng, vậy liền thay người a. Đổi ai vậy, công ty của các ngươi còn có nghệ nhân khác? Đồng Đại Hải liếc mắt nhìn hỏi. Ha ha. Lăng Tuyết Phỉ cười cười, ngữ khí bình thản lại mười phần tự tin nói ra, ngươi xem, ta thế nào? Chương 22, nữ thần xuất mã. Cái gì? Nghe Lăng Tuyết Phỉ lời nói, Đồng Đại Hải lập tức không quẹo qua con đến, dùng sức trừng mắt bị thịt mỡ chen thành một đường con mắt, nghi hoặc hỏi. Chúng ta chủ tịch là ý nói, để nàng làm ngươi người phát ngôn. Ngươi cảm thấy có thể chứ? An Á Nam tại Lăng Tuyết Phỉ lời mới vừa nói ra khỏi miệng, liền biết nàng dự định, cho nên cười lạnh một tiếng, trực tiếp giải thích nói. Cái này Đồng Đại Hải triệt để mở bức, nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời. Tình huống như thế nào, cái này Lăng Tuyết Phỉ hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, nàng như vậy một pha trộn, bản thân tựa hồ không có cái gì quá tốt ứng đối biện pháp à, cái này thật đúng là loạn quyền đánh chết lao sư phó. Chủ tịch, ngươi Vương Diễm giờ phút này cũng là một mặt khó có thể tin. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, Lăng Tuyết Phỉ thế mà lại muốn ra một cái như vậy biện pháp đến. Bất quá Vương Diễm không hề cảm thấy Lăng Tuyết Phỉ có thể đảm nhiệm cái này người phát ngôn. Quả thật, Lăng Tuyết Phỉ là phi thường đẹp, đơn thuần tướng mạo mà nói, liền xem như đặt ở mỹ nữ như mây ngành giải trí, cũng tuyệt đối là đứng ở đỉnh phong tồn tại, nhưng là đại ngôn quảng cáo, cũng không phải là dáng dấp đẹp liền có thể. Trong này môn đạo rất nhiều, bao quát một chút rất nhỏ biểu lộ, tiểu động tác, ánh mắt vân vân, không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, là tuyệt đối không thể nào làm đến hoàn mỹ. Đồng lão bản, ý của ngươi như nào? Lăng Tuyết Phỉ đã tính trước bộ dáng, nhìn xem Đồng Đại Hải mỉm cười lại hỏi. Có thể mời Lăng chủ tịch đại ngôn ta trang phục, thật sự là đồng mô vinh hạnh. Tất nhiên Lăng chủ tịch có cái này nhã hứng, vậy không bằng trước hết đi thử xem kính lại nói cái khác. Đồng Đại Hải tại thương nghiệp trong biển chìm chìm nổi nổi 20 năm, đã sớm luyện thành không tầm thường lòng dạ, lời này cũng không có nói chết, dù sao trước thử sức nha, đến lúc đó hài lòng hay không, còn không phải tùy hắn định đoạt. Vương tổng giám, mời an bài một lần, thử sức. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, ngay sau đó hướng về Vương Diễm nói ra. Chủ tịch, cái này không phải sao phù hợp a? Ngươi là chủ tịch, sao có thể tự mình đại ngôn đâu? Vương Diễm nói ra, kỳ thật nàng nói bóng gió là, ngươi là chủ tịch thì làm ngươi chủ tịch sự tình đến, cái này nghệ nhân nên làm việc nhi là ngươi có thể làm đến sao? Đừng đến lúc đó làm hỏng, mọi người trên mặt rất khó coi. Không sao, ngươi đi an bài là được. Lăng Tuyết Phỉ lạnh nhạt nói. Tốt a. Gặp Lăng Tuyết Phỉ ý đã quyết. Vương Diễm cũng không dễ nói thêm gì nữa, đáp ứng liền đứng dậy đi ra. Ách, Lăng chủ tịch, trang phục của công ty chúng ta, át chủ bài là nữ nhân trẻ tuổi, lấy thanh xuân tịnh lệ là chủ yếu đặc sắc, cái này quý bên trên mới một nhóm tiểu dáng mới, những cái này sản phẩm mới lượng tiêu thụ như thế nào, thì nhìn Lăng chủ tịch ngươi phát huy. Vương Diễm đi ra phòng họp về sau, Đồng Đại Hải cười toe toét đầy miệng răng vàng khè, ánh mắt trần trụi đánh giá Lăng Tuyết Phỉ, khiêu mi nói ra. Cái này hiển nhiên, mời Đồng lão bản yên tâm. Chúng ta Hoàng Triều giải trí mặc dù không bằng trong nước số một số hai công ty lớn, nhưng là mở cửa làm ăn, liền chắc chắn sẽ không để cho đồng bạn hợp tác ăn thiệt thòi. Lăng Tuyết Phỉ mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, giọt nước không lọt nói ra. Đồng Đại Hải hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, ngay sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, chậm rãi nói ra, tự nhiên như thế không thể tốt hơn nữa. Đồng lão bản có thể lựa chọn công ty của chúng ta xem như người phát ngôn, là đối với Hoàng Triều giải trí tín nhiệm, ta đại biểu công ty toàn thể nhân viên cùng nghệ nhân, cảm tạ Đồng lão bản tín nhiệm. Lăng Tuyết Phỉ lúc nói chuyện trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, nhưng lại trong lúc vô hình cho Đồng Đại Hải một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, cũng làm cho hắn cảm nhận được, trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ tiểu nha đầu phía tử, tựa hồ cũng không phải là dễ gạt như vậy. Sau khi nói xong, Lăng Tuyết Phỉ quay đầu hướng về phía bên cạnh An Á Nam nhẹ nói nói, An An, cho đồng lão bản pha ly trà. Tốt, chủ tịch. An Á Nam nhẹ gật đầu, quay người liền hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Không có người ngoài tại thời điểm, An Á Nam xưng hô Lăng Tuyết Phỉ là Phỉ Phỉ tỷ, hiện tại có người ngoài ở đây, nàng sẽ xưng hô Lăng Tuyết Phỉ là chủ tịch. Ha ha, Lăng chủ tịch khách khí. Đồng Đại Hải chê cười nói. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Diễm truyền đến tin tức, phòng chụp ảnh đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể thử sức. Đồng lão bản, mời. Lăng Tuyết Phỉ cười nhạt một tiếng, đứng lên nói ra, cả người đều mang một cỗ thong dong tự tin khí chất, Đồng Đại Hải sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, đi theo Lăng Tuyết Phỉ cùng đi ra ngoài. Hoàng Triều Giải Trí là một gian chuyên môn xử lý nghệ nhân thiết kế cùng quản lý công ty giải trí, trước đó một mực là từ Lăng gia một vị trưởng bối đảm nhiệm chủ tịch, về sau vị trưởng bối kia tuổi tác đã cao, đến về hưu niên kỷ, vừa vặn Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ từ nước ngoài trở về, bởi vì nguyên nhân nào đó, Lăng Tuyết Phỉ tiếp nhận vị trưởng bối kia, đảm nhiệm Hoàng Triều Giải Trí chủ tịch. Tính toán ra, Hoàng Triều Giải Trí chỉ là một mới cất bước công ty, thành lập đến nay vẫn chưa tới 3 năm, cho đến bây giờ còn không có bồi dưỡng được có thể một mình đảm đương một phía nghệ nhân, trước mắt đương ra nghệ nhân Lâm Tiểu Phỉ, cũng liền chỉ là một hạng 2 minh tinh, về phần cái khác, thậm chí ngay cả hạng 3 cũng không tính, bất kể là nổi tiếng vẫn là fans hâm mộ lực hiệu triệu, đều còn thiếu rất nhiều chống đỡ lấy một nhà công ty giải trí, cho nên mới có hiện tại Đồng Đại Hải. Nhiều mặt chỉ trích tình huống. Hoàng Triều Giải Trí bên trong phòng chụp ảnh. Ánh đèn, camera, bối cảnh toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả mọi người đang chờ nhân vật chính ra sân, ngay cả Đồng Đại Hải cũng kìm nén không được nội tâm sao động, tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Rất nhanh, Lăng Tuyết Phỉ đi ra. Sáng tỏ ánh đèn toàn bộ tập trung tại Lăng Tuyết Phỉ trên người, nàng mặc lấy một kiện tử sắc váy liền áo, bó vào phần eo đem nàng yêu kiểu một nắm vòng eo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, bên trong lộ ra một kiện viền ren tiểu áo lót, chặn lại cái kia như mỡ đông da thịt, ngực đem tử sắc váy liền áo tự nhiên trống lên, cực độ hấp dẫn người ánh mắt. Trên chân đạp trên một đôi thủy tinh giày cao gót, đem tuyết bạch thon dài đùi ngọc phụ trợ càng thêm gợi cảm vũ mị. Máy quạt gió thổi ra từng đợt gió, đem Lăng Tuyết Phỉ váy dài thổi tung bay lên, cái kia ẩn ẩn hiện hiện tuyết bạch đôi chân dài, càng làm cho tất cả mọi người nhìn thu không được con người. Thật đẹp. Đúng vậy à, không nghĩ tới chúng ta chủ tịch thế mà đẹp như vậy, ta dám nói, nếu như chủ tịch xuất đạo mà nói, tuyệt đối sẽ trong vòng một đêm hồng thấu nửa bầu trời. Ai, tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra, nhanh lau lau nước miếng, đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất. Ngươi còn nói ta túi đầu nhìn xem ngươi nơi đó là chuyện gì xảy ra. Hiện trường truyền đến từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm, có chút định lực kém nam tính nghẹn sắc mặt đỏ lên, thần thái quấn bách thu eo, sợ bị người khác nhìn ra dị dạng. Giang giác. Giang giác. Thợ quay phim đã sớm nhìn ngốc con mắt, ở bên cạnh người nhắc nhở phía dưới, mới hồi phục tinh thần lại, liên tục nhấn xuống cửa chớp. Quay chụp một tổ ảnh chụp về sau, Lăng Tuyết Phỉ trở lại phòng thay quần áo thay đổi trang phục, xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người bên trong thời điểm, đã đổi một cái khác phong cách. Lần này Lăng Tuyết Phỉ đổi một đầu cao bồi váy ngắn, cái kia hai đầu thẳng tắp bóng loáng đôi chân dài kiêu ngạo biểu hiện ra trong không khí, thân trên là một kiện màu trắng ngắn tay áo phông bên trên in một cái đáng yêu gạ phịu mèo hoa văn, bởi vì hoa văn vừa vặn ở vào một mảnh kia đầy đủ chỗ, lộ ra càng thêm ngây thơ chân thành. Nàng như là thác nước tóc dài tùy ý tán lạc tại trên vai thơm, đỉnh đầu cài lấy một cái màu hồng héo lộ kịch tỉ cái tóc, cả người đều lộ ra phi thường hoạt bát đáng yêu. Nếu như nói trước một bộ quần áo là đi đô thị gợi cảm kiểu mà nói, vậy cái này một bộ liền đổi thành thanh xuân sức sống phong. Hai loại khác biệt phong cách tùy ý chuyển đổi, hoàn toàn không có một tia cứng ngắc. Nữ thần xuất mã, một cái đỉnh hai. Chương 23, Đồng Đại Hải phía sau nam nhân. Mở đầu xong về sau, tiếp xuống quay chụp liền càng thêm thuận lợi, Lăng Tuyết Phỉ bản thân vốn liếng quá mức hùng hậu, tất cả phong cách quần áo đều có thể nhẹ nhõm khống chế, rất nhanh, liền đem Đồng Đại Hải chuẩn bị kỹ càng trang phục đều đổi lấy chụp ảnh và video. Toàn bộ quay chụp kéo dài nửa giờ, kết thúc về sau, Lăng Tuyết Phỉ đổi về bản thân quần áo, tìm được Đồng Đại Hải. Mà lúc này Đồng Đại Hải còn đắm chìm trong Lăng Tuyết Phỉ hiện ra tuyệt mỹ phong cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, một mặt chư ca cùng nhau, thậm chí đều không có phát giác được Lăng Tuyết Phỉ đến. Khu khu, Đồng lão bản. An Á Nam ho khan hai tiếng nhắc nhở. Ân, a. Đồng Đại Hải lấy lại tinh thần, mặt mo đỏ ửng, có chút quẫn bách nói ra, Lăng chủ tịch. Đồng lão bản, không biết ngươi đối với ta vừa rồi biểu hiện, có hài lòng không? Lăng Tuyết Phỉ đưa tay vung một lần thái dương sợi tóc, tiếng như chim hoàng oanh hỏi. Hài lòng. Hài lòng, rất hài lòng. Đồng Đại Hải liên tục không ngừng đáp lại nói. Điều này cũng không có thể trách Đồng Đại Hải quên đi hắn chuyến này nhiệm vụ, thật sự là Lăng Tuyết Phỉ quá đẹp, quá kinh diễm, hắn thậm chí có thể dự đoán đến, Lăng Tuyết Phỉ quay chụp nhóm này video thả ra, sẽ hấp dẫn bao nhiêu tuổi trẻ nữ tính khách hàng đến đây tiêu phí. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ không phải minh tinh, nhưng là tuyệt đối không nên khinh thường nữ tính đối với cái đẹp chấp nhất truy cầu. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lăng Tuyết Phỉ khẽ cười nói. Mà một bên Vương Diễm sớm đã không có ý nghĩ khác, mẹ nó à, ngươi đây hoàn toàn chính là bật học ta, cái này khiến ta làm sao đùa với ngươi. Lăng Tuyết Phỉ xuất mã, thành công làm xong khó chơi Đồng Đại Hải, cũng làm cho công ty trên dưới khen không dứt miệng, đối với cái này cái vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức chủ tịch, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Ngay cả Vương Diễm cũng thu hồi đối với Lăng Tuyết Phỉ khinh thị, cái này chừng 20 tiểu cô nương, có vẻ như cũng không phải là cái gì cũng không biết bình hoa a. Đồng Đại Hải đang đi ra hoàng triều giải trí cửa chính về sau, ngồi ở bản thân trong xe BMW, do dự một hồi, mới lấy điện thoại di động ra, lật ra một cái ghi chú là phó thiếu dãy số gọi tới. Tút tút tút. Tiếng chuông reo mấy tiếng về sau, đối phương nhận nghe điện thoại, ngay sau đó trong ống nghe truyền tới một giống như vịt được tiếng nói đồng dạng thanh âm. Đồng ban tử, sự tình xử lý thế nào? Ách, phó thiếu nghe được phó thiếu thanh âm, Đồng Đại Hải cắn môi một cái trán lập tức liền toát ra mồ hôi lấm tấm, không biết là bởi vì trời nóng nực hay là bởi vì khẩn trương, mồ hôi theo mặt mũi tràn đầy chất đống thịt mỡ liền chảy xuống. Nói, gặp Đồng Đại Hải là cái phản ứng này, phó thiếu ý thức được sự tình khả năng không thuận lợi, thanh âm nói chuyện đều trở nên nghiêm khắc không ít. Là như thế này, ta dựa theo ngài chỉ thị, tận lực khó xử hoàng triều giải trí, lúc đầu sự tình tiến triển rất thuận lợi, ngay cả bọn họ cái kia nghệ nhân tổng thanh tra cũng không có biện pháp, nhưng là về sau. Phát sinh chút ngoài ý muốn, Đồng Đại Hải thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Đường dây vò khốn khổ, mau lên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phó thiếu đã đợi đến cực độ không kiên nhẫn, quát hỏi. Về sau, hoàng triều giải trí tân nhiệm chủ tịch Lăng Tuyết Phỉ đã trở về. Đã biết tình huống về sau, nàng tự thân lên trận thử sức. Ta Đồng Đại Hải tự hỏi cũng là duyệt nữ vô số, nhưng giống Lăng Tuyết Phỉ dạng này ta thực sự là chưa từng nhìn thấy, nàng thật sự là quá đẹp, nàng hình tượng đảm nhiệm người phát ngôn đối với chúng ta công ty mà nói tuyệt đối là không hai lựa chọn. Đồng Đại Hải càng nói càng hăng hái, phảng phất thấy được bản thân trang phục công ty, bởi vì Lăng Tuyết Phỉ dạng này một vị tuyệt thế đại mỹ nữ đại ngôn mà lượng tiêu thụ tăng nhiều, trở thành trong nước nổi danh nhãn hiệu tràng diện. Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Phó thiếu lại là càng nghe càng tức giận, cuối cùng càng là trực tiếp mắng hai câu về sau, hung hăng cúp điện thoại. Đồng Đại Hải nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, cũng là một trận tim đập nhanh, phó thiếu phân phó sự tình không làm tốt, chỉ sợ trước đó xin nhờ hắn hỗ trợ làm mảnh đất trống kia cũng phao thang, bất quá lần này có thể mời đến Lăng Tuyết Phỉ đại ngôn bản thân trang phục, cũng coi là nhân họa đắc phúc, lần này tuyệt đối là kiếm lời. Nghĩ tới đây, Đồng Đại Hải tâm tình thật tốt, thử phát không có quy củ ca, đưa tay nhéo một cái chìa khóa xe hơi, sau đó xe BMW đút phát ra một trận trầm thấp oanh minh, lao ra ngoài. Một bên khác, một tòa 25 tầng cao ốc tầng cao nhất, cửa sổ sắt đất tiền trạm lấy một thanh niên. Người thanh niên này ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, thân cao tại 1m75 khoảng chừng, tướng mạo anh tuấn, nhưng là sắc mặt có loại bệnh trạng trắng bệnh, rõ ràng là túng dục quá độ biểu hiện. Hắn người mặc kiểu mới nhất ạ mạn ý đồ hàng len áo phông, trên đùi là một đầu cắt xén hợp thể định chế quần thường, trên chân đi một đôi nước ngoài nhập khẩu da cá sấu dày, trên cổ tay mang theo và trở dần cuộn Stangin đồng hồ, cái này một thân trang phục hiện lộ rõ ràng nhân vật chính phú gia công tử ca thân phận. Lúc này, thanh niên này tay trái bưng lấy một chén rượu đỏ, tay phải là tùy ý cắm ở trong túi quần, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới cùng tham muốn giữ lấy, mà ánh mắt của hắn chỉ phương hướng, chính là hoàng triều giải trí đại lâu văn phòng. Người thanh niên này tên là Phó Trạch, là Long Thành một cái khác đại gia tộc phó gia công tử, từ khi đoạn thời gian trước nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ lần đầu tiên, liền bị Lăng Tuyết Phỉ phong thái rung động thật sâu đến, về sau, hắn liền đối với Lăng Tuyết Phỉ triển khai điên cuồng theo đuổi, cái gì 9999 đóa hoa hồng đỏ a, cái gì nước y phòng ăn xoay tròn tiệc à, cái gì quý báo châu báo đồ trang sức à, chỉ cần là có thể nghĩ đến, hắn đều không cần tiền đưa. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ đối với hắn cũng không thích, mấy lần ước hội cùng tặng lễ đều bị từ chối nhã nhặn, cái này khiến Phó Trạch rất là phiền muộn. Nghĩ hắn Phó Trạch, ngậm chìa khóa vàng lên tiếng, tại Long Thành từ trước đến nay là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đâu chịu nổi bậc này ngăn trở, nhưng là Lăng gia thế lực không thể khinh thường, cho nên mặc dù Phó Trạch hận không thể lập tức liền đem Lăng Tuyết Phỉ đoạt tới tay, nhưng hắn cũng không dám làm quá giới hạn sự tình. Ngay tại Phó Trạch cầu hái nhiều lần gặp khó thời điểm, Đồng Đại Hải tìm tới hắn, cầu hắn hỗ trợ giải quyết một mảnh đất chống sự tình. Lúc đầu Phó Trạch không muốn quản cái này nhàn sự, nhưng là nói chuyện phía bên trong, Phó Trạch biết được Đồng Đại Hải cùng hoàng triều giải trí định ra đại ngôn trang phục nhãn hiệu hợp đồng, cho nên hắn mới động linh cơ một cái, phân phó Đồng Đại Hải cố ý khó xử hoàng triều giải trí, để báo đáp lại, hắn sẽ giúp Đồng Đại Hải chuyện này. Đồng Đại Hải không rõ ràng hoàng triều giải trí tân nhiệm chủ tịch tình huống, chỉ cho là đối phương đắc tội Phó Trạch, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Cho nên mới có đằng sau tận lực khó xử. Nguyên bản Phó Trạch tưởng tượng là mới đến Lăng Tuyết Phỉ sẽ bị Đồng Đại Hải làm sức đầu mẹ chán, mà hắn là lại ở thời khắc mấu chốt đứng ra, dễ như trở bàn tay giúp Lăng Tuyết Phỉ giải quyết phiền phức, cuối cùng mỹ nhân cảm niệm hắn trượng nghĩa tương trợ, cảm mến với hắn kiệt xuất năng lực, sẽ đối với hắn phương tâm ám hứa, sau đó sự tình tự nhiên là thuận lý thành chương. Kịch bản viết là không sai, thế nhưng nội dung cốt truyện không có dựa theo kịch bản viết đến phát triển, cái này khiến Phó Trạch rất là nổi nóng. Lăng Tuyết Phỉ, ngươi càng là khó làm, bản thiếu gia liền đối ngươi càng có hứng thú. Tùy tiện được không có ý gì, chinh phục ngươi dạng này nữ nhân mới có cảm giác thành tựu. Ta Phó Trạch, sớm muộn cũng có một ngày muốn để ngươi lại ta dưới khố trằn trọc thành vui mừng. Phó Trạch nhấp một miếng rượu đỏ, khoe miệng mang theo tự tin mỉm cười, liếm môi một cái, tự đủ. Tại Phó Trạch trong suy nghĩ, còn không có hắn không chiếm được nữ nhân. Lăng Tuyết Phỉ cùng lấy trước kia chút nữ nhân so sánh, duy nhất khác nhau chỉ là đang tại chinh phục quá trình khúc chết một chút, nhưng mà kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Chương 24, chó dữ. Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ đại triển nữ thần phong thái thời điểm, một bên khác, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ từ chỗ khác thử bên trong đi ra đến, một bên đi ra phía ngoài, một bên không sợ người khác làm phiền dạy Kỳ Kỳ phát âm. Đến, Kỳ Kỳ, đi theo ba ba đọc, ba, ba. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ nhẹ nói nói. Ba ba. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, tiểu chân ngắn vui sướng đạp, thanh thúy âm thanh truyền vào Lâm Phàm lỗ tai. Không đúng không đúng, không phải ba ba là xú xú, ta là ba ba, ba, ba. Lâm Phàm bật cười một tiếng, nói ra. Ba, ba. Kỳ Kỳ mồm miệng không rõ học. Nghe Kỳ Kỳ đáng yêu phát âm, Lâm Phàm sang sảng cười hai tiếng, kiên nhẫn nói ra, không phải ba ba, cũng không phải ba ba, hẳn là ba ba mới đúng. A ba ba. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này Lâm Phàm cũng không tức giận, vừa cười vừa nói. Gâu. Gâu gâu. Vông vông vông. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra một cái biên cảnh chó chăn cừu, ngăn khuất giữa đường, hướng về phía Lâm Phàm điên cuồng sủa lấy. Cái này rõ ràng là một cái trưởng thành buộc đỡ cố ly, tứ chi chạm đất đến có cao hơn nửa mét, đen trắng hôn tạp bộ lông bị xử lý rất sạch sẽ, hiển nhiên chủ nhân bình thường đối với hắn phi thường bảo vệ. Buộc đỡ cố ly dưới chân kéo lấy đứt gây dẫn dắt dây thừng, từ trong bụi cỏ nhảy ra về sau, đứng ở Lâm Phàm phía trước, thử lấy răng liền bắt đầu điên cuồng sủa loạn. A, đại cầu. Ba ba sợ sợ. Kỳ Kỳ bị điên cuồng bên cạnh mục hù dọa, hai đầu cánh tay nhỏ ôm thật chặt Lâm Phàm cổ, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lan. Kỳ Kỳ bị hù dọa, Lâm Phàm lập tức trong lòng phun lên một khối ngọn lửa vô danh, trong mắt lóe ra một tia tinh mang, trừng mắt bên cạnh mục híp mắt một lần con mắt. A O mới vừa rồi còn bộc lộ bộ mặt hung ác buộc đỡ cố ly, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, lập tức liền tức giận, ai oán hai tiếng, rũ cụp lấy cái đuôi ngồi xổm ở ven đường, cũng không dám nhìn Lâm Phàm, thậm chí bởi vì sợ hãi, thân thể đều run rẩy lên. Kỳ Kỳ đừng sợ. Ngươi xem cái kia đại cậu đã bị ba ba đánh bại, hắn sẽ không tổn thương Kỳ Kỳ. Lâm Phàm ngoại phóng một tia uy thế chấn nhiếp bên cạnh mục về sau, vô Kỳ Kỳ có nhẹ giọng an ủi. Thực nha ba ba. Kỳ Kỳ chớp đá quý một dạng mắt to, chậm rãi quay đầu lại, liền thấy mới vừa rồi còn giữ dằn đại cậu, hiện tại đã ngoan ngoãn nằm tại ven đường, rất thành thật bộ dáng, lập tức liền vui vẻ, ôm Lâm Phàm cổ tại hắn trên mặt bẹp hôn một cái, vui vẻ nói ra, hoa à, ba ba thật lợi hại. Ba ba là sụp mạn. Không không. Không không ngươi chạy đi đâu. Đúng lúc này, một cái có chút nóng nảy giọng nữ truyền đến, Lâm Phàm nghe tiếng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nữ nhân nhìn chung quanh, từ bên cạnh chạy ra. Đó là cái có chút mập mạp nữ nhân, đại khái 34-35 bộ dáng, trên mặt nùng trang diễm mạn, tử sắc kem lót mắt nặng vô cùng, trên miệng thoa diễm hồng sắc son môi, nhưng là mặt lại bị bôi trắng bạch, giống như bị quét vôi thành màu trắng vách tường một dạng. Hai cái trên lỗ tai đều mang theo tạo hình phi thường khoa trương vòng tai, người mặc dài rộng trang phục màu tím, dưới chân giẫm lên dép lê, trong tay nắm lấy dẫn dắt đầu dây. Chính sốt ruột nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy. Tại mập mạp nữ nhân sau lưng, còn đi theo một cái vóc người cao lớn thể trạng cường tráng nam tử, ăn mặc tây trang màu đen, đeo kính mát, khuôn mặt lạnh lùng, xem ra hẳn là bảo tiêu tùy tùng một loại người vật. Nha. Nữ nhân kia nhìn thấy bên cạnh mục rũ cụp lấy đầu ghé vào ven đường về sau, hét lên một tiếng, vội vã liền chạy tới bên cạnh mục bên cạnh, ngồi xổm người xuống nuốt ve bộc đỡ cổ ly bộ lông, nhưng là bộc đỡ cổ ly bị Lâm Phàm khí thế hù đến, một mực tại run lẩy bẩy, nước nở động cũng không dám động. Ta tiểu bảo bối con A, ngươi làm sao thành cái dạng này? Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi đánh ta không không? Nữ nhân chú ý tới Lâm Phàm đứng ở bên cạnh về sau, lập tức đứng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chỉ hắn kêu gào nói. Ta cũng không có động thủ, ngược lại là ngươi chó hù dọa con gái của ta. Lâm Phàm đạm nhiên liếc qua mập mạp nữ nhân, nói ra. Nói như vậy chính là ngươi làm rồi. Lúc đầu mập mạp nữ nhân còn không định đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao có thể ở tại Giang Nam thủy ngạn người, không phú thì quý. Không cần thiết bởi vì chút chuyện này đem người đắc tội. Nhưng là nàng xem gặp Lâm Phàm người mặc hàng vỉa hè hàng, toàn thân cao thấp cộng lại cũng chưa tới 300 khối, nhất định Lâm Phàm chỉ là đang trong cư xá làm công, hoặc là tới bái phòng nào đó gia đình nghèo thân thích, cho nên khí diễm lập tức liền tăng, chỉ Lâm Phàm không buông tha hô, tiểu ma cả đông. Ngươi lại dám đối với ta không không vô lý. Thực sự là mù ngươi mắt chó. Ta không không nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi bồi thường nổi sao ngươi? A Di, ngươi không muốn mắng ba ba không có đánh ngươi cậu cậu. Kỳ Kỳ nhìn thấy mập mạp nữ nhân đối với Lâm Phàm thái độ ác liệt, vô ý thức liền muốn bảo hộ chính mình ba ba. Mập mạp nữ nhân ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, mặc dù kinh ngạc ở phía sau người đáng yêu, nhưng vẫn là ngôn ngữ phi thường ác độc chửi bới nói, ngươi là nơi nào đến tiểu tạp chủng? Còn không phải bởi vì ngươi, nhà chúng ta không không mới có thể thụ thương. Thật là đáng chết tạp chủng. Kỳ Kỳ trước đó một mực đi theo Lăng Tuyết Phỉ sinh hoạt tại nước ngoài, nàng lúc nào nghe qua dạng này âu nôn huyến ngữ, tại chỗ liền bị mắng khóc lên, nước mắt thật giống như gãy rồi dây chân châu một dạng rơi ra. Kỳ Kỳ không khóc, có ba ba tại, không có người có thể khi dễ ngươi. Lâm Phàm thanh âm êm dịu an ủi Kỳ Kỳ, đưa ra một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa Kỳ Kỳ trên mặt nước mắt, Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu, dần ngừng lại thút thít, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là mang theo rất ủy khuất biểu lộ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn phảng phất có thể treo một cái xì dầu bình. Lâm Phàm gặp Kỳ Kỳ đừng khóc về sau, mới thu hồi ánh mắt, híp mắt nhìn về phía một bên khác mập mạp nữ nhân, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cũng băng hàn vô cùng, cho ngươi một cơ hội, thu hồi vừa rồi lời nói, sau đó, xin lỗi. Ngươi tính là thứ gì? Không biết từ nơi nào xuất hiện nhà quê, dám đánh ta không không, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại để cho ta xin lỗi. Ha ha ha, ngươi sợ không phải muốn cười chết ta à, ngu xuẩn một dạng. Mập mạp nữ nhân thật giống như nghe được tiên đại tiếu thoại một dạng, hai tay chống nạnh liền cười ha ha đứng lên. Lâm Phàm cười lạnh nói, ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ta là ngươi trêu chọc không nổi người là đủ rồi. Hiện tại, lập tức nói xin lỗi. Tốt, rất tốt, thực rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào trêu chọc không nổi người. Mập mạp nữ nhân giận quá thành cười, hai tay chống nạnh liền hướng Lâm Phàm bên kia đi qua. Lúc này, hai cái an ninh tuần tra phát hiện bên này xung đột, trong đó một cái tuổi trẻ liền muốn tới điều giải, nhưng là bị bên cạnh hắn một cái khác lớn tuổi một chút bảo an ngăn lại, tiểu trương, chớ xen vào việc của người khác. Hải ca, bên kia nhìn xem muốn đánh, ta mặc kệ còn sao. Vạn nhất đem sự tình làm lớn lên làm sao bây giờ? Tuổi trẻ bảo an tiểu trương nghi hoặc hỏi. Tiểu trương, không phải ta không cho ngươi đi qua quản, ngươi vừa tới không mấy ngày không rõ ràng. Cái tên mập mạp kia, thấy không, liền người bát phụ kia, là trong khu cư xá Vương Đồng lão bà, vẫn là chúng ta Lâm Giang khu đồn công an Lý sở trưởng thân muội muội, nhìn thấy cái kia kính dâm nam không có, đó là Vương Đồng giá cao thuê bảo tiêu, nghe nói vẫn là lính đặc chủng giải ngũ. Người bình thường 7-8 cái đều không gần được hắn thân. Về phần cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa sao, một thân hàng vỉa hè hàng, lần này trêu chọc đến Vương phu nhân, sợ là muốn ăn chút thiệt thòi lớn. Tuổi bảo an Hải ca đốt điếu thuốc, chậm rãi giải thích nói. Tê nghe Hải ca lời nói, tiểu trương lập tức hít vào một hơi, sắc mặt biến đổi, không tự giác lui về phía sau mấy bước, tiếp theo một mặt đồng tình nhìn về phía Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ. Hắn mặc dù có chút không đành lòng, nhưng bất đắc dĩ mập mạp nữ nhân là hắn tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại, bằng không thì chỉ sợ bắt cơm khó giữ được. Đa tạ Hải ca nhắc nhở. Tiểu Trương chân thành nói ra. Hắc hắc, Tiểu Trương, ta xem ngươi thuận mắt, về sau học thêm nhìn nhiều, chậm rãi ngươi liền minh bạch nên làm như thế nào sự tình. Hải ca bình chân như vậy nói ra. Tiểu Trương gật đầu cười, không nói gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn xem bên kia tình thế phát triển. Chương 25, sự tình làm lớn lên. Tại hai bảo vệ trong khi nói chuyện, mập mạp nữ nhân đã đi tới Lâm Phàm trước người, nước bọt văng khắp nơi mắng một câu đồ đần về sau, không có dấu hiệu nào đưa tay liền hướng Lâm Phàm trên mặt đánh qua. Lâm Phàm trong ánh mắt hiện lên một tia phong mang, đưa tay tùy ý đẩy ra mập mạp nữ nhân tay, sau đó con mắt đều không nháy mắt một lần, trở tay dựa theo mập mạp nữ nhân mặt chính là một bàn tay, đánh nữ nhân là một kiện đáng xấu hổ sự tình, nhưng là đối với ngươi, ta cảm thấy không có gì có thể hổ thẹn. A, ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Mập mạp nữ nhân hét lên một tiếng, một mặt mộng bức bụng mặt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm, sau đó bỗng nhiên xoay người, hướng về phía đằng sau kính dâm nam rát sát nhọn cuống họng hô, tiểu mãnh, cho ta đánh gãy kẻ ngu này hai cái đùi, ta muốn hắn đời này đều ở trên xe lăn vượt qua. Đúng. Kính dâm nam tiểu mãnh nhẹ gật đầu, ngay sau đó tháo kính dâm xuống cắm ở trong túi âu phục, mặt không biểu tình hướng đi Lâm Phàm, vừa đi một bên bẻ ngón tay, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Một bên khác bảo an Hải ca xem xét địa bộ này, lắc đầu thở dài nói ra, kết thúc rồi, sự tình làm lớn lên, tiểu tử kia phải bị thua thiệt. Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy cái kia hung thần ác sát bảo tiêu không có hảo ý đi tới, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ôm thật chặt Lâm Phàm cổ, có chút bận tâm nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ sợ sợ. Kỳ Kỳ đừng sợ, chính là một to con mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được, ba ba nhẹ nhõm giải quyết hắn. Lâm Phàm vỗ Kỳ Kỳ lưng, nhẹ giọng an ủi. Nghe Lâm Phàm lời nói, mập mạp nữ nhân cười lạnh không thôi, biểu lộ dữ tợn nhìn xem Lâm Phàm, lao nương ta liền ha ha, đều đến lúc này, ngươi còn tại đứa bé trước mặt tuổi như bước đâu. Ta cho ngươi biết, ngươi dám động thủ với ta, ngươi liền chết chắc, ta muốn để ngươi bỏ ra ngoài, không riêng ngươi, còn có cái kia cái tiểu tạp chủng, cũng không tốt. Nói xong, mập mạp nữ nhân bản thân cười toe toét miệng rộng cười, phảng phất nhìn thấy bản thân cựu nhân kết quả bi thảm, nghĩ tới đây nàng liền tâm tình sảng khoái. Đối với cái này cái gọi tiểu mãnh bảo tiêu, mập mạp nữ nhân thế nhưng là tràn đầy lòng tin, hắn là lính đặc chủng giải ngũ, trước kia tại bộ đội đặc chủng thời điểm chính là chiến đấu quán quân, xuất ngũ về sau bị chồng nàng Vương Siêu bỏ ra nhiều tiền xính tới làm bảo tiêu, thân thủ rất giỏi, tâm ngoan thủ lạn, nàng thế nhưng là thấy tận mắt tiểu mãnh chân đem một người đá cho ngớ ngẩn. Lâm Phàm nhìn xem cao hơn bản thân một cái đầu kính dâm nam đến gần tới, biểu hiện trên mặt đều không có mảy may chấn động, lạnh nhạt nói, ngươi khẳng định muốn ra tay với ta. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống, cho phu nhân dập đầu ba cái, nói không chừng phu nhân vui vẻ, sẽ thả ngươi một ngựa. Đừng để ta xuất thủ, bằng không thì, ngươi sẽ rất thê thảm. Kính Dâm Nam khỏe miệng mang theo tàn nhẫn cười, ca ca vạch lên cổ nói ra. Ba ba. Kỳ Kỳ trên mặt nhỏ mang vẻ khẩn trương, hai cái cánh tay nhỏ cũng ôm thật chặt Lâm Phàm cổ, biểu thị rất lo lắng. Kỳ Kỳ đừng sợ, ba ba liền bồi hắn chơi một lần, rất nhanh liền tốt. Lâm Phàm cười an ủi một câu, sau đó quay đầu hướng về phía Kính Dâm Nam nói ra, nói như vậy ngươi là nhất định phải đánh rồi, được à, tới đi. Ta cho ngươi một cơ hội, đem ngươi con gái để qua một bên, ta không muốn thương tổn đứa bé. Kính Dâm Nam giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói. Không cần. Lâm Phàm khe khẽ lắc đầu. Tiểu tử cuồng vọng. Vậy liền chịu chết đi. Kính Dâm Nam bị Lâm Phàm thái độ triệt để chọc giận, giống một cái phát cuồng bánh thú, hai tay nắm tay liền hướng về phía Lâm Phàm tiến lên. Mập mạp nữ nhân khoanh tay đứng ở bên cạnh, nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt giống như là lại nhìn một người chết, cười lạnh nói, có ít người à, sống sót hảo hảo, nhất định phải tìm đường chết. Hải ca. Bọn họ muốn đánh đi lên. Tiểu Trương kinh hô một tiếng. Ai, tiểu tử kia cũng là trẻ con miệng còn hôi sữa, đều lúc này còn mạnh miệng. Được rồi, hỗ trợ đánh 120 đi, hy vọng sẽ không quá nghiêm trọng. Hải ca thở dài, liền lấy ra điện thoại chuẩn bị quay số điện thoại. Tiểu tử, dám can đảm khinh thị ta, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Kính Dâm Nam trong lòng suy nghĩ, động như sấm đánh vọt tới Lâm Phàm trước mặt, tay phải nắm tay, một cái uy thế 10 phần phải đấm móc, hướng về phía Lâm Phàm đầu đập tới. Mập mạp trên mặt nữ nhân cười càng thêm sán lạ, phảng phất thấy được Lâm Phàm ngã trong vũng máu bộ dáng, mà Kỳ Kỳ là sợ hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Hiu. Tại Kính Dâm Nam nắm đấm khoảng cách Lâm Phàm đầu còn có không đến 10cm thời điểm, Lâm Phàm động, thân thể giống như quỷ mị, lập tức tại chỗ biến mất, Kính Dâm Nam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bản thân cái này tình thế bắt buộc một quyền, thế mà đánh hụt, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể đều có điểm đã mất đi cân bằng. Cái gì? Tại Kính Dâm Nam khó có thể tin trong ánh mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở thân thể của hắn phía bên phải, ngay sau đó, còn không đợi Kính Dâm Nam làm ra phản ứng, hắn giống như bị đi nhanh xe tải đụng phải một dạng, thân thể nhanh chóng hướng phía sau té bay ra ngoài. Đập ầm ầm ở phía sau trên đồng cỏ, lộn vài vòng mới dừng lại. Ngã xuống đất về sau, Kính Dâm Nam che ngực, hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều lộ ra vẻ vải suy sụp, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mập mạp nữ nhân trực tiếp trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Bản thân bảo tiêu tiểu mãnh liệt, lớn như vậy khổ người tên cơ bắp, tại sao lại bị cái kia gầy gò thanh niên một chiêu co? Hoa a, ba ba thật nị hại. Kỳ Kỳ mở to mắt nhìn thấy màn này, lập tức vỗ tay nhỏ hoan hô lên. Hai bảo vệ cũng nhìn ngốc mắt, trong mắt trừng căng tròn. Hải ca đã nhấn xuống 120, còn kém đè xuống quay số điện thoại khóa, ngón tay cứng lại ở đó, một cái tay khác vô vô bản thân mặt, khó có thể tin lẩm bẩm nói, cái này, đây là thật sao? Hải ca, là thật, không nghĩ tới người kia lợi hại như vậy, vừa mới cái kia tốc độ quá nhanh, ta đều không thấy rõ hắn là làm sao động. Tiểu Trương một mặt kích động hô, ta còn thực sự là nhìn sai rồi. Hải ca lẩm bẩm lầu bầu một câu, ngay sau đó lắc đầu, nói ra, bất quá có thể đánh thì thế nào, hắn đã thương Vương Đồng Bảo Tiêu. Dẫn tới là càng thêm vô cùng vô tận phiền phức. Ai, rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính a. Khu khu. Kính Dâm Nam sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, một nửa là bị Lâm Phàm một cái đá ngang tổn thương, một nửa là xấu hổ không chịu nổi thẹn quá hóa giận nẹn. Hắn 18 tuổi tham gia quân ngũ nhập ngũ, năm thứ 3 bị bộ đội đặc chủng chọn trúng, tiến vào bộ đội đặc chủng phục dịch, năm sau tại toàn quân khi luận võ thu hoạch được chiến đấu quán quân, tại bộ đội bên trong tuyệt đối là lóa mắt minh tinh, cho tới bây giờ nhận qua hôm nay lớn như vậy ngăn trở, cái này thoạt nhìn dáng người gầy gò thanh niên tại sao có thể có nhanh chóng như vậy độ, mạnh mẽ như vậy lực lượng? Tiểu Mãnh, ngươi mẹ nó đang làm cái gì? Mau dậy đi, giết hắn cho ta. Mập mạp nữ nhân lấy lại tinh thần, gân giọng thét to. Kính Dâm Nam gian nan đứng lên, túi đầu phun ra một hơi mang huyết nước bọn, sau đó cởi âu phục cùng áo sơ mi ném trên cỏ, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Lâm Phàm tiến lên. Lần này, hắn định liều mạng. Nếu như lần này không thể chế phục Lâm Phàm, chỉ sợ bản thân làm việc cũng không giữ được. Không biết sống chết. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lay động thân hình một lần, đã xuất hiện ở Kính Dâm Nam trước mặt. Kính Dâm Nam bị đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm giật nảy mình, xách đầu gối liền muốn hướng Lâm Phàm trên bụng đụng, nhưng là Lâm Phàm làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, chợt lách người xuất hiện ở Kính Dâm Nam bên cạnh thân, đồng dạng góc độ, đồng dạng lực đạo, lại là một cái nhanh chóng như lôi đình đá ngang, hung hăng nện ở Kính Dâm Nam ngực. Kính Dâm Nam phát ra một tiếng hét thảm, thân thể giống gãy rồi dây con diều một dạng bay rất ra ngoài, tại mập mạp nữ nhân chấn kinh trong ánh mắt, đúng lúc nện chúng ở trên người nàng, hai người đều quăng trên đồng cỏ. Lộn vài vòng mới dừng lại. Kính Dâm Nam ba lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực lõm, xương sườn không biết gãy rồi mấy cây, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, mà mập mạp nữ nhân kia càng là nghiêng đầu một cái, trực tiếp bị nện hôn mê bất tỉnh. Người Kính Dâm Nam mới vừa biệt xuất một chữ, làm động tới thương thế, lập tức đau hứa ra mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn đứng ở một bên khác, dù bận vẫn ung dung Lâm Phàm. Lâm Phàm khuôn mặt không hề bận tâm, thật giống như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ngoại kình võ giả. Cái này, xảy ra chuyện rồi. Nhanh. Hải ca nhìn xem dính đều muốn rủ xuống tới trên mặt đất, hung hăng nuốt nước miếng một cái, dắt lấy Tiểu Trương liền hướng qua chạy, đồng thời rút ra bên hông gậy cao su, hô, ngươi đừng chạy. Tiểu Trương, gọi điện thoại báo cảnh. Tốt. Tuổi trẻ bảo an liên tục không ngừng lên tiếng, lấy điện thoại di động ra liền gọi 110 điện thoại báo cảnh sát. Hải ca đầu tiên là chạy đến mập mạp bên người nữ nhân, lắc lư cái sau hai lần, hô, vương phu nhân, người thế nào? Mập mạp nữ nhân bị hải ca lắc lư hai lần về sau, chậm rãi tỉnh lại, ngay sau đó có chút sợ hãi nhìn một chút đổ vào bên cạnh mình không đứng dậy được Bảo Tiêu, lại nhìn một chút Lâm Phàm, lập tức không khỏi run rẩy, sau đó đẩy ra hải ca, lấy điện thoại cầm tay ra liền bấm một cái mã số, sau đó kêu khóc, uy, lão vương, làm gì, ngươi nói làm gì, lão bà ngươi đều bị người khi dễ. Ngươi còn có tâm tư đang ngủ ở nhà. Ngay tại cư xá lầu dưới, ngươi đem trong nhà Bảo Tiêu đều mang tới. Người kia rất biết đánh nhau, Tiểu Manh đã bị hắn đánh ngã. Ngươi nhanh lên một chút ta. Nói xong, mập mạp nữ nhân ba một tiếng cúp điện thoại, sau đó lại bấm một cái khác dãy số, lần này khóc đến càng hung, giống như thụ thiên đại ủy khuất một dạng, "Ca, muội muội của ngươi bị người đánh, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người tới đem cái kia hung đồ bắt đi." Nhìn xem mập mạp nữ nhân, Hải ca không khỏi kéo ra miệng, người này không khỏi quá vô sỉ điểm. Lật ngược phải trái trắng đen năng lực nhưng lại nhất lưu. Lúc này Tiểu Trương đã đánh xong điện thoại báo cảnh sát, đi đến Lâm Phàm trước người, thấp giọng khuyên nhủ, "Huynh đệ, thừa dịp bọn họ còn chưa tới, ngươi đi nhanh lên đi, bằng không thì một lát nữa đợi cảnh sát đến rồi ngươi thì có đại phiền toái, sở trưởng đồn công an thế nhưng là nữ nhân kia thân ca ca." Ba ba Kỳ Kỳ vô ý thức ôm chặt hơn, có chút bận tâm nhìn xem Lâm Phàm. "Kỳ Kỳ không sợ, có ba ba tại, vấn đề gì đều không có." Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, đầu tiên là an ủi một lần Kỳ Kỳ. Sau đó hướng về phía Tiểu Trương cười cười, nói ra, tạ ơn nhắc nhở, bất quá hắn muốn tới thì tới, ta Lâm Phàm không hề sợ hãi. Ngươi, ai? Tiểu Trương thở dài, cũng không dễ lại nói cái gì. Không cho phép ngươi đi a, có gan ngươi cũng đừng đi. Ngươi không phải ngạo mạn sao? Ngươi không phải có thể đánh a? Ngươi chờ. Mập mạp nữ nhân đánh xong điện thoại, tại Hải ca nâng đỡ đứng lên, chỉ Lâm Phàm kêu gào nói. Ân. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc mập mạp nữ nhân một chút, mập mạp nữ nhân lập tức dọa đến rụt cổ một cái. Lúc này không phải Lâm Phàm nhất định phải khoe khoang không đi, mà là không thể đi. Bởi vì chính mình con gái ngay tại trong ngực, mắt thấy đây hết thảy, nếu là hiện tại bản thân đi thôi, khó tránh khỏi sẽ cho Kỳ Kỳ còn nhỏ tâm linh lưu lại không tốt ấn tượng, đối với Kỳ Kỳ tính cách dưỡng thành cũng không phải chuyện tốt, lại nói, mình bây giờ liền ở tại Giang Nam Thủy Ngạn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, trốn khẳng định không phải kế lâu dài, về sau khẳng định sẽ còn chạm mặt, nếu là không duy nhất một lần đem phiền phức giải quyết hết, về sau khó tránh khỏi lại cho mình và Kỳ Kỳ tìm không thoải mái. Huống hồ hắn Lâm Phàm kiếp trước trong 3.000 năm, còn chưa bao giờ làm qua tạm thời tránh mũi nhọn hèn nhát hành vi, con đường tu luyện, nghịch thiên nhi. Hành, giảng cứu chính là một cái tiến bộ dũng mãnh, nếu như gặp chuyện liền nghị tranh né, lại như thế nào có thể ở con đường tu chân bên trên đi nhanh hơn xa hơn. Qua không vài phút, bốn người từ một bên khác chạy tới, đầu lĩnh là cái bụng vệ trung niên hói đầu nam nhân, phía sau hắn đi theo ba cái người mặc câu phục nam tử khôi ngô. Người đàn ông trung niên này chính là mập mạp nữ nhân lão công, Long Thành to lớn nhất vật liệu xây dựng thương nghiệp Vương Siêu. Phía sau hắn đi theo cái kia ba vị, cùng tiểu mánh nhân vật một dạng, cũng là hắn lương cao xính đến Bảo Tiêu. Những năm gần đây, Vương Siêu ỷ vào hắn anh vợ quan hệ, trong bóng tối đã làm nhiều lần cưỡng đoạt, giết người phóng hỏa sự tình, lúc này mới đem sinh ý làm được lớn như vậy, nhưng cùng lúc cũng đắc tội không ít người, cho nên hắn mới không tiếc bỏ ra nhiều tiền thuê Bảo Tiêu tới bảo vệ bản thân. Vương Siêu thường cùng Tả Hữu có bốn cái Bảo Tiêu, cái kia tiểu mánh chỉ là trong đó túi bắp nhất một cái. Lần này lao bà hắn đi ra dắt chó, thuận tiện dự định đi siêu thị mua chút đồ vật. Cho nên hắn mới để cho tiểu mánh đi theo hỗ trợ nâng đồ vật, không nghĩ tới lao bà hắn vậy mà tại cửa nhà mình bị người đánh, cái này khiến Vương Siêu trong lòng giận không kèm được. Mặc dù hắn cũng không thích cái kia bà mập mẹ, nhưng chính là dựa vào ca ca của nàng quan hệ, chính mình mới có thể xuôi gió xuôi nước phát triển, cho nên vừa nghe nói nàng bị đánh, Vương Siêu trực tiếp mang theo trong nhà mặt khác ba cái Bảo Tiêu chạy tới, muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết sống chết tiểu tử. "Lão Vương à, ngươi có thể cuối cùng là đến rồi, chính là tiểu tử kia đánh ta, ngươi nhìn ta mặt, bây giờ còn đau. Còn nữa, ta eo đều nhanh gãy rồi." Mập mạp nữ nhân vừa nhìn thấy lão công mình mang người sát tướng tới, lập tức tinh thần tỉnh táo, bổ nhào vào Vương Siêu trên người một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy. "A Mai, ngươi yên tâm, ai dám tổn thương ngươi, ta khẳng định lột hắn ra." Vương Siêu không buông tha bất kỳ một cái nào biểu trung tâm cơ hội, vỗ mập mạp nữ nhân bả vai an ủi hai câu, sau đó hất lên đầu, thanh âm lạnh lùng nói ra, "Ba người các ngươi, đi đem tiểu tử kia chân cắt ngang." "Không, ta muốn đánh gãy hắn tứ chi." Mập mạp nữ nhân Lý Đông Mai một mặt toán độc nhìn xem Lâm Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Vậy liền cắt ngang hắn tứ chi, đã xảy ra chuyện gì ta định lấy?" Vương Siêu nhẹ gật đầu lại nói. "Là, Vương tiên sinh. Ba cái bảo tiêu cùng nhau nhẹ gật đầu, ngay sau đó ba người một trước hai về sau, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Lâm Phàm bên kia đi đến. Ba người các ngươi cũng muốn giống như hắn nằm trên mặt đất sao? Lâm Phàm chỉ một bên khác còn không đứng dậy được tiểu manh nói ra. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại hắn đã cảm thấy bản thân vô địch, nói thật cho ngươi biết, hắn chỉ là một không hợp thời nhân vật, chúng ta ba huynh đệ, toàn bộ đều là chân thật ngoại kình võ giả, đối phó ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Tiểu manh liệt ở chúng ta bất cứ người nào trên tay, đều đi không qua ba chiêu. Đi ở trước nhất bảo tiêu cười lạnh nói. Ngoại kình võ giả. Bảo tiêu lời nói để cho Lâm Phàm tâm niệm vừa động, chẳng lẽ cái này linh khí khô kiệt địa cầu bên trên, cũng có tu luyện đẳng cấp. Vậy cái này cái gọi là ngoại kình võ giả lại là cái gì cấp độ? Bản thân từ tu chân giới xuyên Việt mà đến, đối với cái này cái lạ lâm tinh cầu, biết rồi vẫn là quá ít, nhìn đến cần bồi bổ công khóa. Tại Lâm Phàm suy tư thời điểm, đối phương ba người đã từ bước đi cải thành chạy, ba người tốc độ đều so vừa rồi tiểu mánh nhanh hơn không ít, nhìn qua uy thế càng thêm hung mãnh, nhìn đến người kia nói cũng là không phải là giả, ba người bọn hắn, xác thực so trước đó cái kia lợi hại hơn không ít. Bất quá, những cái này tại Lâm Phàm trong mắt còn chưa đủ nhìn. Theo ba cái bảo tiêu cách Lâm Phàm càng ngày càng gần, Lý Đông Mai trên mặt ý cười cũng càng lúc càng nồng nặc, trong lòng ngược lại bắt đầu nghĩ đến đợi chút nữa Lâm Phàm bị đánh gãy hai tay hai chân về sau, bản thân muốn phiến hắn mấy bàn tay mới có thể giải hận. Vương Siêu nhàn nhã đốt điếu thuốc, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem bên kia. Đối với cái này ba cái bảo tiêu, Vương Siêu thế nhưng là có 10 phần lòng tin, ba người bọn hắn cũng là Vương Siêu từ địa hạ quyền đàn mời đến cao thủ, cũng là đánh nhau mười mấy trận hắc quyền còn có thể đứng ở cuối cùng tồn tại. Tại mỗi một trận đấu đều lập xuống giấy sinh tử địa hạ quyền đàn, có thể thuận lợi đánh nhau mười mấy trận, chỉ là dạng này chiến tích cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Cũng đang bởi vì bọn hắn có dạng này chiến tích, mới có thể để cho Vương Siêu cam tâm tình nguyện cho bọn hắn hàng năm thanh toán 30 vạn tiền lương. Hát ra. Trong nháy mắt, xông lên phía trước nhất bảo tiêu đã vọt tới Lâm Phàm trước người 1 mét địa phương, tay phải nắm tay, bắp cánh tay phồng lên, một cái hung mạnh đấm móc đánh về phía Lâm Phàm cái cằm. Đằng sau hai cái bảo tiêu cũng đồng thời xuất kích, một trái một phải, hai phát đá ngang quất hướng Lâm Phàm bên hông. Mà Lâm Phàm không tránh không né, thậm chí biểu hiện trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, người ở bên ngoài nhìn đến giống như bị sợ choáng váng một dạng. Chương 27, treo lên đánh. Đồ đần. Lúc này lại còn không tránh, thực sự là muốn chết. Lý Đông Mai nhìn xem Lâm Phàm đứng ngẩn tại chỗ, trong lòng nghĩ thầm. Chết đi tiểu tử. Xông lên phía trước nhất bảo tiêu phảng phất đã thấy Lâm Phàm bị một quyền của mình đánh bay chẳng cảnh, biểu hiện trên mặt đều trở nên hưng phấn lên, nhưng là tiếp xuống một màn lại làm cho hắn biểu lộ lập tức ngưng kết. Ngay tại ba cái bảo tiêu thế công sắp đánh vào Lâm Phàm trên người thời điểm, Lâm Phàm thân thể như hư huyễn một dạng lóe lên một cái, sau đó liền tại chỗ biến mất, ngay sau đó, ba cái bảo tiêu phân biệt phát ra một tiếng hét thảm, cơ hồ cùng một thời gian hướng ba phương hướng té bay ra ngoài, toàn bộ té lăn trên đất, trọng thương không dậy nổi. Thậm chí còn có một cái đụng vào bên cạnh trên một thân cây, gốc cây kia trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy, có thể nghĩ người kia hạ tràng. Mà Lâm Phàm là xuất hiện ở vừa rồi ba người vị trí cũ vị trí trung tâm, ánh mắt đạm nhiên liếc qua ngã xuống đất bảo tiêu. Nội kinh võ giả. Một cái bảo tiêu rẽ rủa lấy ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, phun ra một câu. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy nhà mình ba cái bảo tiêu toàn bộ bị Lâm Phàm một chiêu đánh bại, Vương Siêu trong mắt đều trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, nội tâm sợ hãi thật lâu không thể bình phục. Về phần Lý Đông Mai, cũng đã sớm sợ ngây người, mập mạp thân thể đều bởi vì sợ hãi khe run lên, trên mặt thịt mỡ lắc một cái lắc một cái. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí thanh niên, thế mà như vậy dữ dội. Đánh bại nhà mình trọng kim thuê bảo tiêu thật giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đối mặt một cái là treo lên đánh, đối mặt ba cái vẫn là treo lên đánh. Người này chẳng lẽ là ma quỷ sao? Hoa A, ba ba thật xoái, ba ba là sụp mạn. Thân làm Lâm Phàm số một đáng tin fans hâm mộ, kỳ kỳ tiểu công chúa xem xét ba ba xuất mã, dễ dàng liền đánh bại ba người kia cao mã đại tráng hán, lập tức trong mắt buốc lên kim tinh, vỗ tay nhỏ hừng phấn hô hào. Ha ha, nghe con gái tán dương, Lâm Phàm tâm tình thật tốt. Cười sờ lên kỳ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, song khi hắn quay đầu nhìn về phía Vương Siêu cùng Lý Đông Mai thời điểm, trong mắt nhu tình lập tức biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một cô rét lạnh chi sắc. Tại tu chân giới, những tu luyện cảnh giới cao tu sĩ kia, không có chỗ nào mà không phải là sát phạt quả đoán người, nghĩ hắn Lâm Phàm một đường đi tới, trên tay không biết dính bao nhiêu người máu tươi. Lâm Phàm tự nhận không phải là cái gì người tốt, cho nên cũng sẽ không giả bộ ra vẻ từ bi, hắn làm người niềm tin rất đơn giản, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt. Ta đoạt người ba đấu. Cái này mập mạp nữ nhân không phân xanh đỏ đen trắng, đi lên liền lấy lời nói ác độc nhục mạ mình cùng Kỳ Kỳ, về sau lại chỉ thị kính dâm nam muốn đánh gãy bản thân hai chân, hiện tại quá đáng hơn, lại gọi tới ba cái bảo tiêu công bố muốn đánh gãy bản thân tứ chi, đối mặt loại tình huống này, liền xem như giỏi nhịn đến đâu người cũng nhịn không được, huống chi là Lâm Phàm. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, cất bước liền hướng hai người bên kia đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới. ta cho ngươi biết. Ca ta thế nhưng là sở trưởng đồn công an, ngươi dám làm gì ta, hắn khẳng định nhường ngươi vào ngục giam. Ngồi tù cả đời. Nhìn thấy Lâm Phàm tiếp cận, Lý Đông Mai dọa đến mặt mũi trắng bệnh, vừa rồi mấy người hộ vệ kia hạ chàng nàng nhưng khi nhìn rõ biết, đầy người khối cơ bắp bảo tiêu đều chịu đựng không được Lâm Phàm một chiêu, nếu là đổi nàng, sợ không phải bản thân cái này 160-170 cân liền trực tiếp giao phó ở chỗ này. Ha ha, ta nói, ta là ngươi trêu chọc không nổi tồn tại. Nhưng là đã ngươi không nghe khuyên bảo, nhất định phải trêu chọc ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Nếu là từng cái trêu chọc ta người đều bình yên vô sự, vậy sau này chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Lâm Phàm vừa nói, một bên không nhanh không chậm đi tới. Huynh đệ, trước đừng động thủ, người nghe ta nói. Vương Siêu cố giả bộ chấn định đưa hai bàn tay, nuốt xuống ngụm nước bọt, gạt ra nụ cười nói ra, hiểu lầm, đây chính là một trận hiểu lầm. Cũng là đại lao gia, không đến mức. Dạng này, ngươi muốn là nguyện ý, về sau liền cùng ở bên cạnh ta, ta mỗi tháng cho ngươi mở 5 vạn tiền lương, ngươi xem thế nào. Lao công ngươi một bên Lý Đông Mai nghe xong Vương Siêu lời này, lập tức liền cấp bách, dắt lấy Vương Siêu cánh tay hô. Im miệng. Vương Siêu khó được tại Lý Đông Mai trước mặt cường ngạnh một lần, quát lớn một câu cắt đứt Lý Đông Mai lời nói, sau đó liền một mặt chân thành nhìn xem Lâm Phàm. Vương Siêu dù sao ở trong xã hội lăn lộn ít năm như vậy, bụng dạ cực sâu, xa không phải hắn cái kia tràn đầy não ruột già lao bà có thể so sánh. Hắn nhìn Lâm Phàm ăn mặc thường thường, nhưng là thân thủ cực dai, vừa mới cái kia bảo tiêu trong miệng nói tới nội kình võ giả, hắn nhưng là nghe được rõ ràng, cái này khiến hắn càng thêm khát vọng mời chào Lâm Phàm cho mình sử dụng. Nếu như Lâm Phàm đồng ý coi hắn bảo tiêu, vậy hắn trên cơ bản liền có thể gối cao không lo, rốt cuộc không cần lo lắng cựu nhân trả thù mình. Mỗi tháng hoa 5 vạn khối tiền, đổi lấy một tháng gối cao không lo, cuộc mua bán này theo Vương Siêu tuyệt đối là đáng giá. Lâm Phàm cười, ha ha, một tháng 5 vạn. Không sai, tiểu huynh đệ, một tháng 5 vạn con là tiền lương cơ bản, trừ cái đó ra, mỗi lần giúp ta làm việc, đều mặt khác tính tiền. Một năm xuống tới, nói ít cũng có chừng 100 vạn, làm tràn đầy nửa năm ta cho ngươi thêm xứng chiếc xe, 30 vạn phía dưới tùy ý chọn, thế nào? Ngươi muốn là nguyện ý, chúng ta cái này ký hợp đồng. Vương Siêu gặp Lâm Phàm tựa hồ có ý hướng, vội vàng lần nữa ném ra ngoài càng thêm hậu đãi, càng thêm có sức hấp dẫn điều kiện. Vương Siêu có lòng tin, bản thân mở ra điều kiện, Lâm Phàm tuyệt đối không nói ra được cự tuyệt lời nói. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta chỉ giá trị 5 vạn. Ngươi muốn là cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể thương lượng lại, 5 vạn không đủ, 8 vạn. Cái giá tiền này tuyệt đối có thể đi, có số tiền này, con gái của ngươi cũng có thể vượt qua công chúa giống như sinh hoạt, không tốt sao? Vương Siêu sợ Lâm Phàm cự tuyệt, vội vàng tăng thêm điều kiện. Lâm Phàm lắc đầu, ha ha. Vậy ngươi nói đi, ngươi ra cái giá, chỉ cần ta có thể đem ra được, ta nguyện ý mời ngươi dạng này một vị cao nhân. Vương Siêu hung ác nhẫn tâm, cắn răng nói ra, ta ra cả, chỉ sợ ngươi không ra nổi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, ha ha, huynh đệ nói đùa, ta Vương Siêu mặc dù không tính là nhà quân bạc triệu, nhưng tốt xấu giá trị bản thân mấy ngàn vạn, ta nghĩ ta vẫn có thể thỏa mãn ngươi khẩu vị. Vương Siêu cười cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, hắn thấy chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy liền đều không phải là vấn đề. Lâm Phàm cười cười, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, một ngày 100 triệu. Cái gì? Vương Siêu bị Lâm Phàm báo giá giật nảy mình, ngay sau đó kịp phản ứng, sắc mặt trở nên khó coi dị thường, khoe miệng co quắp động hai lần, nói ra, tiểu tử, ngươi mẹ nó là ở trêu chọc ta, ngươi rốt cục đã nhìn ra sao? Lâm Phàm khiêu mi nói ra. Vương Siêu sắc mặt âm trầm đáng sợ, cắn răng nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh liền ngưỡng bức, ngươi lại có thể đánh thì có thể làm gì? Ngươi nhanh hơn được đạn, ngươi đấu qua được cảnh sát, cũng là ngươi cảm thấy ngươi đã vô địch thiên hạ. Nội kình võ giả thì thế nào? Mặc dù xã hội này nội kình võ giả số lượng thưa thớt, nhưng cũng không phải là ngoại trừ ngươi liền không có người khác. Làm người, vẫn là muốn điệu thấp một chút. Lâm Phàm nhếch miệng, đạm nhiên nói ra, ta cho tới bây giờ không cảm thấy bản thân có bao nhiêu nhu bức, cũng không cho là mình liền vô địch thiên hạ, nhưng là tựa như ngươi dạng này nhân vật, còn chưa có tư cách để cho ta kiêng kỵ. Ngươi! Nghe Lâm Phàm lời nói, Vương Siêu lập tức giận không kèm được, hắn đã nhớ không rõ bao lâu không người nào dám như vậy nói chuyện với chính mình. Chương 28, cảnh sát đến rồi. Tại Vương Siêu lúc tuổi còn trẻ, lan lộn cũng không tốt lắm, nhận qua không ít người khi dễ, về sau cơ duyên xảo hợp về sau, hắn làm quen hiện tại lao bà Lý Đông Mai, càng là dựa vào hắn anh vợ thân phận, cấp tốc quật khởi. Tại Vương Siêu lăn lộn tới trình độ nhất định về sau, lấy trước kia chút cùng hắn có khúc mắc người, toàn bộ bị hắn thu thập mấy lần, đủ để chứng minh người này là cái có thủ tất báo tính cách. Vương Siêu ở toàn bộ Long Thành mặc dù không tính là cao cấp nhất bộ phận kia người, nhưng hắn từ trước đến nay rất có tự mình hiểu lấy, xưa nay sẽ không đi trêu chọc những tự mình đó không thể trêu vào người, nói trắng ra là chính là điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Tại không bằng trước mặt người khác, Vương Siêu có thể muốn làm gì thì làm mưa làm gió, nhưng là tại chính thức đại nhân vật trước mặt, hắn lại khiêm tốn giống con chó. Cho nên những năm gần đây, tại hắn anh vợ giúp đỡ dưới, Vương Siêu trôi qua coi như xuôi gió xuôi nước, có rất ít người sẽ chủ động trêu chọc hắn. Nhưng là hôm nay, cái này Mạc So dân công cũng không tốt đến nơi đâu thanh niên, thế mà lần nữa khiêu chiến bản thân danh giới cuối cùng, cái này đã để cho Vương Siêu sự nhẫn mại triệt để tiêu hao hầu như không còn, hắn hiện tại đã không suy nghĩ nữa mời chào Lâm Phàm, nếu như không thể để cho Lâm Phàm hối hận đi tới nơi này trên đời, đều không đủ để tiết trong lòng hắn chi phẫn. Về phần Lâm Phàm có phải là hắn hay không Vương Siêu trêu chọc không nổi người. Đối với cái này cái lo lắng, Vương Siêu biểu thị cười ha ha, căn bản chưa từng cân nhắc vấn đề này. Ta còn có việc, không cùng ngươi nói nhảm, ngươi tự đoạn một tay a. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên liếc qua Vương Siêu, nói ra. Cái gì? Vương Siêu nghe được Lâm Phàm trong miệng tự đoạn một tay bốn chữ này, lập tức có chút khó có thể tin hỏi một câu, ngay sau đó giận quá thành cười, hắn thấy, Lâm Phàm cũng chỉ là một cái hơi có thể đánh một chút thối điếu ti thôi, thế mà khẩu suất cuồng luôn để cho hắn tự đoạn một tay, chẳng lẽ hắn lúc ra cửa thời gian thực bị cửa kẹp đầu sao? Hoa ô hoa ô. Lúc này, cư xá ngoài truyền tới tiếng chuông cảnh báo thanh âm. Vương Siêu nghe được tiếng chuông cảnh báo, nguyên bản còn có chút lo lắng, hiện tại triệt để buông lỏng, lập tức không có sợ hãi cười ha ha đứng lên, ha ha ha, tiểu tử, thật không biết đầu ngươi là bị lừa đá vẫn là bị cửa kẹp. Lại dám để cho ta tự đoạn một tay, ta cho ngươi biết. Ta anh vợ đến rồi, hắn nhưng là Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an, nơi này là hắn khu quản hạt, ngươi lại dám lần nữa khiêu khích ta, ngươi liền đợi đến ăn cơm tù a ngu xuẩn. Theo Vương Siêu, Lâm Phàm đó là có thể đánh một chút, nhưng là chỉ thế thôi, có thể đánh thì thế nào? Hắn còn trung quy là một cái đầu góc không thanh tỉnh ngu xuẩn, chỉ cần mình anh vợ một đến, tại cảnh sát trước mặt, hắn còn dám nhảy nhót hay sao? Ha ha, đã ngươi không động thủ, cái kia ta tự mình động thủ. Lâm Phàm đối với càng ngày càng gần tiếng chuông cảnh báo ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ nhàng nói ra câu nói này về sau, đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, bản thân thân hình thoát một cái, như thiểm điện xuất hiện từ Vương Siêu trước mặt. Vương Siêu bị đột nhiên tiếp cận Lâm Phàm giật nảy mình, vô ý thức quái khiếu một tiếng. Không đợi hắn làm ra phản ứng, ngay sau đó, cũng cảm giác được hai đầu cánh tay chuyển đến toàn tâm đau. A! Vương Siêu lập tức phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phàm buông ra nắm lấy Vương Siêu hai tay, thân thể phiêu nhiên lui lại đến vài mét bên ngoài, biểu hiện trên mặt đều không có cái gì chấn động, nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Kỳ, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem tiếng kêu rên liên hồi Vương Siêu. A! Vương Siêu thanh âm dị thường kêu thê lương thảm thiết lấy, thân thể nghiêng một cái trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai đầu cánh tay rũ cụp lấy, thật giống như không có xương cốt một dạng. Trên trán phủ đầy mồ hôi lâm tấm, sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt thật giống như lại nhìn ma quỷ. Lao công! Lao công ngươi thế nào? Lý Đông Mai sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng, gân giọng bốn phía hét to, giết người rồi. Có còn vương pháp hay không a? Giết người rồi. Ôi chao, Lao công a! Têu lên nửa ngày sau, Lý Đông Mai một mặt oán độc trừng mắt Lâm Phàm hô, ngươi nhất định phải chết đồ đần. Cả ta lập tức tới ngay. Ta muốn để ngươi hối hận. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ha ha. Đối với Lý Đông Mai uy hiếp, Lâm Phàm căn bản không để vào mắt, ôm Kỳ Kỳ liền muốn rời khỏi. Hắn cũng không phải là sợ đối phương, mà là tại nơi này đã lãng phí quá nhiều thời gian. Đánh người liền muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Xem xét Lâm Phàm muốn đi, Lý Đông Mai lập tức vứt xuống Vương Siêu, đứng lên lớn tiếng hô hào. Bên cạnh Tiểu Bảo An cũng cả gan ngăn ở Lâm Phàm trước mặt, Hải Ca còn tốt, còn có thể cưỡng ép bảo trì chấn định. Tiểu Trương nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt thật giống như lại nhìn một con ma quỷ, hắn cái này tiểu thể trạng tử có thể chịu không được Lâm Phàm tàn phá. Tiên. Tiên sinh. Ngươi không thể đi, Hải Ca kiên trì nói ra. Đúng. Không thể đi. Chờ cảnh sát đến. Tiểu Trương cũng cả gan hô. Lâm Phàm ở tại bọn hắn trước mặt tổn thương người, hơn nữa người bị thương vẫn là thân phận hiển hách người. Đây nếu là để cho Lâm Phàm cứ đi như thế, chỉ sợ bọn họ hai làm việc cũng liền làm đến đầu. Cho nên mặc dù nội tâm 10 điểm sợ hãi, nhưng Hải Ca cùng Tiểu Trương vẫn là không thể không đứng ra ngăn cản. Lâm Phàm nhìn xem che trước mặt mình hai bảo vệ, hắn cùng bọn hắn không oán không cừu. Thậm chí vừa mới cái kia tuổi trẻ tiểu bảo an còn thiện ý mở miệng khuyên bản thân rời đi, cho nên Lâm Phàm cũng không muốn ra tay với bọn họ. Người tên hung thủ này, người không thể đi. Đi qua hai bảo vệ như vậy ngăn trở một chút, Lý Đông Mai đã đuổi theo, tán loạn lấy tóc, một bộ đàn bà đánh đá bộ dáng, hai cánh tay dùng sức kéo lấy Lâm Phàm ống tay áo. Ồn ào. Lâm Phàm bị Lý Đông Mai hung hăng càn quấy làm cho có điểm tâm phiền, quay đầu lại, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía nhìn về phía Lý Đông Mai. Lý Đông Mai tại Lâm Phàm nhìn soi mói, lập tức như rơi vào hầm băng. Tóc gáy trên người đều dựng lên, cái này mùa hè lại làm cho nàng cảm thấy thấu xương băng lãnh, thậm chí không tự giác dùng mình một cái, tay cũng xuống ý thức buông lỏng ra. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn lách qua hai bảo vệ rời đi, nhưng ngay lúc này, hai chiếc xe cảnh sát một trước một sau đã lái vào cư xá. Coi cảnh sát huýt dài, xe cảnh sát trực tiếp hướng Lâm Phàm bên này bắn tới. Hải Ca quay đầu lại mắt nhìn bắn tới xe cảnh sát, gian nan nuốt nước miếng một cái, vội vàng lôi kéo Tiểu Trương liền trốn qua một bên. Tiểu Trương có chút nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh Hải Ca thấp giọng nói ra, người này đem Lý Sở Trưởng muội muội muội phu đều đánh, hiện tại Lý Sở Trưởng đến rồi, hắn không phải triệt để xong đời. Đó là khẳng định, ở chúng ta Lâm Giang khu, Lý sở trưởng coi như không phải một tay che trời cũng kém không đến đến nơi đâu. Cái này Vương Đồng, những năm gần đây giúp Lý sở trưởng liễm không ít tiền, hắn dám đối với Vương Đồng động thủ, lần này tuyệt đối không phải lột ra đơn giản như vậy. Hải ca lắc đầu nhỏ giọng nói ra. Cái này ca môn nhi xem như kết thúc rồi, ai tiểu trương một mặt tiết hận cảm khái. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải sở trưởng đồn công an muội muội cùng muội phu, hơn nữa lại còn tự tay bóp gãy Vương Siêu hai đầu cánh tay, hiện tại Lý sở trưởng lập tức phải đến rồi, đến lúc đó chỉ sợ Lâm Phàm coi như quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đều vô dụng. Tiểu trương mới đến không rõ ràng, Hải ca thế nhưng là biết rõ, Vương Siêu sinh ý mặc dù có thể làm đến như bây giờ quy mô, cùng hắn cái kia làm sở trưởng đồn công an anh vợ thoát không được liên quan, thậm chí có mấy cái tương đối cường đại người cạnh tranh, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, cửa hàng bị phong lại, người bị bắt, nhắc tới bên trong không có nội tình, ai mà tin. Lý Đông Mai xem xét ca ca của mình đã tới, lập tức lại có tinh thần, đẩy ra Lâm Phàm, lảo đảo liền hướng xe cảnh sát bên kia chạy, vừa chạy còn một bên hét to, ca à, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Ngươi xem một chút hắn đem lão Vương đánh thành hình dáng ra sao. Ngươi mau đưa hắn bắt về. Ta muốn để hắn ngồi tù. Ngồi tù. Két két. Xe cảnh sát tại cách đó không xa dừng lại, sau đó, từ trên xe bước xuống 6 cái người mặc cảnh sát đồng phục. Đi ở trước nhất là thân vật liệu cao lớn trung niên nam nhân, mặt trắng không râu, hốc mắt hám sâu, đi trên đường uy thế hừng hực, hiển nhiên đó là cái tác phong làm việc quyết định nhanh chóng người. Người này chính là Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an, cũng là Lý Đông Mai thân ca ca, Lý Minh. Chương 29, đổi trắng thay đen. Lý Minh nhìn thấy muội muội mình kêu cha gọi mẹ bộ dáng, vốn là rất đau lòng, tiếp theo lại xem đến phần sau quỳ trên mặt đất kêu rên muội phu, cùng bốn cái ngã trên mặt đất hể vải suy sụp bảo tiêu, lập tức càng thêm tức giận điên lên rồi, hắn bước nhanh hơn, trực tiếp hướng đi Lý Đông Mai, vươn tay đỡ lấy cái sau hỏi, muội muội, là ai đánh các ngươi? Là hắn. Chính là tên ngu xuẩn kia. Còn có trong ngực hắn tên tiểu tạp chủng kia. Ngươi mau đem hắn bắt đi, đem hắn giam lại. Lý Đông Mai nắm thật chặt Lý Minh cánh tay, tìm được ỷ vào, khí diễm lập tức liền lớn lối, mặt mũi tràn đầy oán độc đưa tay chỉ đằng sau Lâm Phàm. Kỳ Kỳ bị Lý Đông Mai ánh mắt hù đến, vô ý thức liền ôm chặt Lâm Phàm. Nghe được Lý Đông Mai lời nói ác độc, Lâm Phàm ánh mắt phát lạnh, khép mắt nói ra, ngươi muốn là lại miệng phun đầy cước, ta không ngại nhường ngươi cũng nếm thử hai tay gậy hết cảm thụ. Lý Đông Mai bị Lâm Phàm băng lạnh ánh mắt cùng rét lạnh lời nói dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng trốn Lý Minh sau lưng. Hai cánh tay nắm thật chặt Lý Minh bả vai, nhô ra nửa cái đầu nhìn xem Lâm Phàm, tại Lý Minh bên tai hô, "Ca, ngươi thấy không, ngươi đều đến rồi hắn còn muốn động thủ đánh ta." Hắn quả thực là xem kỷ luật như không. "Ngươi mau đem hắn bắt lại." Như thế hung đồ, nhất định chính là trên xã hội nhân tố không ổn định, thân ta là cảnh sát nhân dân, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ trừng trị dạng này hung đồ, còn xã hội một cái yên ổn hòa bình, trả nhân dân một cái an cư lạc nghiệp. Lý Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phàm một chút, đại nghĩa lẫm nhiên nói một đoạn văn. Sau đó cho sau lưng mấy cái cảnh sát đưa cái ánh mắt. Mấy cái kia cảnh sát cũng là đi theo hắn nhiều năm tâm phúc, tự nhiên biết rõ Lý Minh ý nghĩa, lập tức ngầm hiểu gật gật đầu, lập tức liền phân tán ra hướng về Lâm Phàm vây lại. Trên mặt đất mấy cái kia kêu rên người cho thấy, trước mắt cái này thoạt nhìn người xúc vô hại thanh niên, có thể cũng không phải là người lương thiện, cho nên bọn họ vẫn là tăng thêm phần cẩn thận, toàn bộ điều động, cũng là phòng bị Lâm Phàm chạy trốn. Trong đó một cái dáng người cường tráng cảnh sát từ sau eo lấy ra một bộ sáng lấp loá còng tay, đứng ở Lâm Phàm trước mặt. Chỉ Lâm Phàm nghiêm khắc nói ra, vị tiên sinh này, ngươi phạm tội cố ý tổn thương, uy hiếp trị an xã hội tội, đe dọa tội cùng lừa bán nhi đồng tội. Mặt khác, chúng ta có lý do tin tưởng, ngươi rất có thể trước mặt mấy ngày cùng một chỗ giết người toái thi án kiện có quan hệ, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, trở về tiếp nhận điều tra. Nghe cảnh sát lời nói, Tiểu Trương không khỏi lên tiếng kinh hô, ngay sau đó liền bị bên cạnh Hải ca che miệng. Hải ca, bọn họ Tiểu Trương một cái kéo xuống Hải ca tay, có chút nóng nảy hô. Hải ca vội vàng cắt đứt Tiểu Trương lời nói. Mà Lý Minh chú ý tới bên này, ánh mắt đạm nhiên liếc đi qua, Hải ca lập tức giật mình, lôi kéo Tiểu Trương liền đi tới một bên, ghé vào lỗ thai hắn để ép cuống họng quát, "Tiểu tử, không muốn chết đừng nói chuyện." Tiểu Trương hồng hộc thở hổn hển, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là thay Lâm Phàm cảm thấy tiếc hận. Cái này Lý Minh, thật đủ tâm ngoan thủ lạn, chỉ là một trận đánh nhau ẩu đả, hắn lại đem giết người loại này trọng tội chụp đến Lâm Phàm trên đầu, đây là muốn đem hắn giết hết bên trong a. Coi như không thể cho Lâm Phàm định tội, cũng nhất định sẽ để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Cái kia cầm còng tay cường tráng cảnh sát sau khi nói xong, gặp Lâm Phàm không có phản ứng gì, liền cất bước tiến lên, cầm còng tay muốn đi còng tay Lâm Phàm. Mập mạp nữ nhân Lý Đông Mai nhìn thấy cảnh sát cách Lâm Phàm càng ngày càng gần, trên khỏe miệng trọn, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Vương Siêu đau toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là cũng chừng trong mắt nhìn chăm chú lên bên này, cũng nghiến răng nghiến lợi tự đủ, "Tiểu tử, chờ ngươi vào đồn công an, lão tử nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Kỳ Kỳ nhìn thấy cảnh sát bao vây bản thân ba ba, hơn nữa rất hung muốn đem hắn bắt đi, lập tức liền hoảng, mí mắt đỏ bừng nhìn xem mấy cái cảnh sát, nước mắt liền chảy ra, ô ô ô. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi không muốn bắt ta ba ba là người tốt, hắn không có giết người, ô ô ô. Kỳ Kỳ khóc đến ảo ảo, phi thường thương tâm ôm Lâm Phàm. Nhìn thấy Kỳ Kỳ khóc đến đáng thương như vậy, cái kia cường tráng cảnh sát trong mắt lóe ra vẻ bất nhẫn, nhưng là nghĩ đến sở trưởng uy nghiêm, cái kia vẻ bất nhẫn cũng lập tức tiêu tán, thở dài nói ra, tiểu muội muội, ba ba ngươi phạm pháp, cho nên chúng ta muốn dẫn hắn trở về tiếp nhận điều tra, nếu như hắn là thanh bạch, chúng ta sẽ đem hắn phóng xuất. Không muốn không muốn. Kỳ Kỳ dùng sức lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở hô, ta ba ba là người tốt, hắn không có làm chuyện xấu. Các ngươi không thể dẫn hắn đi. Kỳ Kỳ không cần phải sợ, ba ba không có việc gì. Nhìn thấy trong ngực tiểu công chúa khóc đến thương tâm như vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng cảm giác khó chịu, hắn nhẹ nhàng cho Kỳ Kỳ lau đi trên mặt nước mắt, nhẹ giọng an ủi một câu, sau đó ngước mắt nhìn Lý Minh, nhàn nhạt nói, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Chỉ bằng bọn họ, còn không thể cầm ba ba thế nào. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Lý Đông Mai cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm cái ngốc bức này, sắp chết đến nơi, lại còn có tâm tư ở chỗ này lừa gạt tiểu hải tử, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn không thể làm gì ngươi một dạng. Rốt cuộc là tuổi trẻ, quá đơn thuần, ngươi cho rằng xã hội này có đơn giản như vậy. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Lý Minh cũng bước lên khỏe miệng, trên mặt nổi lên cười lạnh, đường hoàng nói ra, lớn mật cùng đồ. Mặc kệ ngươi là người nào, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh, chỉ cần ngươi xúc phạm pháp luật, ta liền có quyền lợi bắt ngươi. Nhường ngươi tiếp nhận pháp luật chế tài. A Lâm Phàm xem thường trả lời một câu, sau đó huệ vải trừng lên mí mắt, nhìn xa xa Lý Minh nói ra, một cái nho nhỏ khu sở trưởng đồn công an, thật đúng là cho là mình là hoàng đế miệt vườn. Có thể đổi trắng thay đen, một tay che trời. Ngươi. Lý Minh bị Lâm Phàm lời nói chọc giận tới, bất quá bụng dạ cực sâu hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, thúc giục nói, các ngươi vẫn chờ làm gì? Còn không mau đem cái này người hiểm nghi phạm tội bắt quý án. Là. Mấy cái cảnh sát cùng nhau trả lời một câu, đều hướng về Lâm Phàm vây lại. Cái kia cường tráng cảnh sát càng là trực tiếp đưa tay đi bắt Lâm Phàm tay. 3. Lâm Phàm trực tiếp đẩy ra cường tráng cảnh sát tay, ánh mắt không hề bận tâm nhìn hắn một cái này nhàn nhạt một chút, vậy mà để cho cường tráng cảnh sát sinh ra thoái ý, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, lắc lắc đầu, trận con ngươi hồ, ta khuyên ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bằng không thì chúng ta đem áp dụng cưỡng chế biện pháp. Bá. Cường tráng cảnh sát vừa dứt lời, mấy cái khác cảnh sát toàn bộ từ bên hông móc côn cảnh sát ra, có hai người thậm chí móc ra cảnh dụng 54 súng lục. Nhắm ngay Lâm Phàm. Mặc dù lấy Lâm Phàm hiện tại thân thủ, mấy cái này cảnh sát coi như toàn bộ có súng nơi tay, cũng không khả năng làm bị thương hắn, nhưng hắn cân nhắc đến trong ngực Kỳ Kỳ, vì không hù đến bản thân nữ nhi bà bối, hắn cũng không có lựa chọn dùng sức mạnh, mà là tay vào túi đi lấy điện thoại. Đừng núp đích. Tay cầm đi ra. Nhìn thấy Lâm Phàm động tác, mấy cái kia cảnh sát lập tức khẩn trương lên, cho là hắn muốn cầm hung khí. Ha ha, ta gọi điện thoại. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói xong liền lấy ra điện thoại bắt đầu quay số điện thoại.